Bích Giao tỉnh lại thời điểm nơi nơi im ắng một mảnh. Hơn nữa vẫn là ở hoang sơn gia lĩnh, bốn phía truyền đến từng đợt quỷ dị tiếng kêu. Bích Giao xoa xoa đau đớn bất kham đầu, cuối cùng chậm rãi đứng lên, nương ánh trăng điểm điểm ánh sáng. Nàng lúc này mới chú ý tới chính mình trên người ăn mặc chính là một bộ quái dị thúc eo váy dài. Màu xanh biết toái vải bông làm thành, chỉ là đơn bạc một chút, ở mùa xuân ban đêm vẫn là cảm giác được lánh. Bích Giao ôm đầu suy nghĩ trong chốc lát, trong óc hiện lên vô số hình ảnh. Bích Giao ở này đó hình ảnh chung biết được rất nhiều chuyện, cũng xác định chính mình là hồn xuyên, lại còn có bi thôi xuyên qua ở một cái cực phẩm nữ nhân trên người. Nữ tử này tên thật kêu Thủy Giao, tên này là Thủy Giao dưỡng mẫu lấy tự Thủy yêu cùng âm. Từ tên có thể nhìn ra được Thủy Giao dưỡng mẫu là cỡ nào không thích cái này dưỡng nữ. Thủy Giao năm nay 16 tuổi, 3 tháng trước gả cho Tô Gia Thôn năm ấy 18 tuổi tú tài Tô Mạch Trần. Từ nhỏ lớn lên ở gia đình không tồi, Thủy Giao là tất cả chướng mắt Tô Gia, chỉ là nề hà hôn sự này là dưỡng phụ cùng Tô Gia lão gia mười mấy năm trước đính hạ. Chỉ là lúc ấy đính hạ chính là Thủy Gia đại tiểu thư, sau lại Tô Gia xuống dốc, một nhà già trẻ từ trong thị trấn dọn về Tô Gia thôn, dựa vào làm ruộng mà sống. Ở Thượng Tha Trấn tới nói còn xem như nhà giàu nhân gia, Thủy Gia bắt đầu hối hận năm đó đính hạ hôn sự này. Thủy Gia phu nhân sau lại trong lúc vô ý cứu ngã vào đầu đường hôn mê bất tỉnh chỉ có 3 tuổi Thủy Giao. Thủy người nhà cuối cùng nghĩ tới thu dưỡng dáng vẻ này đáng yêu Thủy Giao vì dưỡng nữ, chờ đến lớn lên lúc sau khiến cho Thủy Giao gả cho Tô Gia nhị thiếu gia, mà chính mình nữ nhi, đương nhiên phải gả cho môn đăng hộ đối người, cuối cùng chính là quan thái thái. Cứ như vậy, 13 năm sau Thủy Giao gả cho gia đạo sa sút chúng tú tài Tô Mạch Trần. Chỉ là Thủy Giao mắt cao hơn đỉnh, chướng mắt tao nhã tuấn. Giật Tô Mạch Trần, tâm tâm niệm niệm đều là nửa năm trước đi vào Thượng Tha Trấn nhậm chức trấn thừa đại nhân, chỉ là đáng tiếc. Cuối cùng cùng chấn thừa đính hôn chính là Thủy Gia cùng Thủy Giao cùng năm nhị tiểu thư Thủy Sư Sư. Vì thế Thủy Giao rất là lo lắng, cảm thấy nếu không phải Tô Mạch Trần, hiện tại cùng chấn thừa đại nhân đính hôn chính là chính mình. Thủy Giao vì chuyện này không thiếu ở Tô Gia làm ầm ĩ. Tô Mạch Trần mẫu thân cùng ca ca 3 năm trước đây qua đời, vì thế vốn nên 3 năm trước đây liền tham gia khoa khảo Tô Mạch Trần vì mẫu thân giữ đạo hiếu 3 năm. Cho nên chỉ có thể chờ đến năm nay mùa thu thời điểm đi tham gia cử nhân khảo thí. Tô Mạch Trần 3 năm tới vẫn luôn là cùng 3 tuổi nhiều cháu trai sống nương tựa lẫn nhau. Mãi cho đến 3 tháng trước 3 năm giữ đạo hiếu kỳ qua, liền cưới Thủy Giao quá môn. Vốn định làm Thủy Giao quá môn lúc sau hảo hảo chăm sóc chính mình tiểu cháu trai. Như vậy Tô Mạch Trần liền có thể hảo hảo đọc sách, chuẩn bị mùa thu khảo thí. Đáng tiếc một thân đại tiểu thư bệnh Thủy Giao lại là chướng mắt Tô Gia. Quá môn lúc sau không thiếu đánh chửi Tô Mạch Trần tiểu cháu trai Tô Diệu Ân. Ngày hôm qua Thủy Giao càng là đem Tô Diệu Ân đưa tới núi lớn, sau đó liền chính mình về nhà. Về đến nhà lúc sau từ trong đất làm việc nhà nông trở về, Tô Mạch Trần biết lúc sau cùng Thủy Giao đại xảo một trận, tuyên bố nếu là Thủy Giao không đi đem Diệu Ân tìm trở về, Tô Gia nhất định sẽ tìm tới tộc lão, khai tông từ, đem Thủy Giao hưu lúc sau lại đưa quan. Cứ như vậy phu thê song song vào trong núi. Tìm đã lâu cũng không có tìm được Diệu Ân, Thủy Giao chính mình cũng lạc đường, cuối cùng không cẩn thận lăn xuống sơn. Cứ như vậy hôn mê, tỉnh lại lúc sau lại là thay đổi linh hồn Bích Giao. Đã biết Thủy Giao sở hữu sự tình, Bích Giao bi ai nhìn trời, nói, ông trời, cái này vui đùa khai đến cũng quá lớn đi. Liền tính ngươi muốn ta trọng sinh, cũng đến vì ta tìm một bộ tốt thân. Thế a, liền tính không phải cái gì công chúa nương nương, ít nhất cũng không phải Thủy Giao cái này cực phẩm nữ nhân a. Thủy Giao thanh danh ở Tô Gia thôn có thể nói là mỗi người chán ghét, ham ăn biếng làm, hơn nữa đánh chửi cháu trai, mắt cao hơn đỉnh, nói chuyện ác độc. Tưởng nàng Bích Giao ở thế kỷ 21 thời điểm lại bất kham cũng là đại gia tộc người thừa kế, kinh doanh siêu cấp siêu thị, trong gia tộc càng là có đồ trang điểm công ty cùng thực phẩm công ty, chịu qua giáo dục cao đẳng. Như thế nào liền sẽ xuyên qua ở cái này cực phẩm nữ trên người, không chịu phu quân sủng ái, không chịu tộc nhân đãi thấy. Bích Giao nghĩ đến về sau nhật tử, liền cảm giác toàn thân lạnh băng. Nàng chậm rãi đi ở bị ánh trăng chiếu mông lung trên đường núi, bốn phía truyền đến thanh âm cũng không có làm Bích Giao cảm giác được có bất luận cái gì sợ hãi. Trước kia như vậy trải qua không phải không có, làm đại gia tộc người thừa kế, từ nhỏ liền tiếp thu phi người huấn luyện. Trong gia tộc rất nhiều tiểu hài từ 7 tuổi liền bắt đầu bị tộc nhân ném đi núi sâu rừng già đi huấn luyện như thế nào độc lập sinh hoạt. Chỉ có nội tâm cũng đủ kiên cường, thân thể cũng đủ khỏe mạnh, mới có thể càng tốt bảo hộ gia tộc. Đây là bách lý gia tộc mỗi một cái hài tử đều cần thiết phải biết rằng, càng là phải làm đến, làm gia tộc người thừa kế. Bích Giao huấn luyện càng là từ nhỏ liền tiếp thu mê muội quỷ giống nhau huấn luyện. Bích Giao nương ánh trăng đi rồi thật lâu, nghe được cách đó không xa chuyển đến tiếng sói chú cùng tiểu hài tử tiếng khóc. Bích Giao nhớ tới bị Thủy Giao ném vào trong núi Tô Diệu Ân, bước nhanh hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng đi đến. Cuối cùng ở một mảnh không lớn đất trống thấy được một cái quần áo rách nát 3-4 tuổi tiểu nam hài. Hắn ngồi dưới đất sợ hãi ôm đôi tay hoảng sợ toàn thân đều run rẩy lên. Mà tiếng sói chu liền ở cách đó không xa, Bích Giao bước nhanh đi qua. Diệu Ân, ngươi không sao chứ? Bích Giao bước nhanh đi qua, ôm lấy sợ hãi đến phát run tiểu Diệu Ân. Tô Diệu Ân đang xem tới rồi Bích Giao nháy mắt, nước mắt rốt cuộc xôn xao ngăn không được chảy xuống tới. Lập tức liền nhào vào Bích Giao trong lòng ngực đau khổ cầu xin. Thím, cầu xin ngươi không cần ném xuống ta, cầu xin ngươi, liền tính ngươi về sau đánh ta, mắng ta, ta cũng không tranh luận. Ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi không cho ta ăn, ta cũng sẽ không khóc. Cầu xin ngươi dẫn ta về nhà, ta sợ hãi, ta sợ hãi. Ta tưởng thúc thúc, cầu xin ngươi dẫn ta về nhà, mang ta về nhà. Tiểu Diệu Ân không ngừng lặp lại câu kia, cầu xin ngươi dẫn ta về nhà, cầu xin ngươi dẫn ta về nhà. Bích Giao nhìn cái này tiểu hoa nhi, trong lòng mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Nàng ôm tiểu Diệu Ân, thấp giọng nói, Diệu Ân ngoan ngoãn, là thím không tốt. Thím không bao giờ ném xuống ngươi, thím mang ngươi về nhà, chúng ta về nhà. Nói Bích Giao liền bế lên tiểu Diệu Ân hướng về. Vừa mới chính mình đi qua lộ bay nhanh rời đi. Thính giác nhanh nhạy Bích Giao biết, nếu là lại mãn vài phút, nàng cùng tiểu Diệu Ân liền chuẩn bị trở thành lang trong miệng đồ ăn đi. Thủy Giao thân thể tương đối mảnh mai, đi rồi 15 phút tả hữu liền mệt đến không được. Cũng may tiểu Diệu Ân nhỏ gầy, không nặng, cho nên Bích Giao mới có thể càng mau rời đi nơi đó. Đi rồi thật lâu, rốt cuộc tìm được rồi một cái sơn động. Bích Giao đem tiểu Diệu Ân đặt ở cỏ khô trên mặt đất. Ngồi. Cũng may Thủy Giao trên người mang theo mồi lửa, thực mau liền bậc lửa trong động củi đốt. Nương ánh lửa, Bích Giao nhìn sơn động bốn phía, nơi này chuẩn bị có hảo chút củi đốt cùng cỏ khô, chắc là ngày thường vào núi săn thú người chuẩn bị ở chỗ này. Bích Giao vẫy tay kêu tiểu Diệu Ân lại đây. Từ trước đến nay sợ hãi nhà mình thím, tiểu Diệu Ân nhìn trước mắt cái này lần đầu tiên đối với chính mình như vậy hòa ái cười thím. Tiểu Diệu Ân xem ngây người, ở hắn nhận chi. Thím là một cái rất mỹ lệ nữ tử, nhưng là thực hung ba ba, luôn là đánh chính mình, cũng luôn là cùng thúc thúc cái nhau. Cho nên tiểu Diệu Ân không thích cái này thím, hôm nay càng là đem chính mình ném vào núi sâu. Diệu Ân trong lòng đối cái này thím là sợ hãi, không muốn tới gần. Bích Giao cảm giác năng lực rất mạnh, nàng biết tiểu Diệu Ân là sợ hãi chính mình. Bích Giao ở trong lòng oán hận mắng đã chết đi Thủy Giao, hảo hảo mà một cái đáng yêu hài tử bị cái này đáng chết. Cực phẩm nữ cấp tra tấn như vậy sợ hãi chính mình, nhìn đến chính mình thật giống như là lão thử nhìn đến miêu mễ giống nhau. Bích Giao chậm rãi đi qua, đem tiểu Diệu Ân ôm tới rồi đống lửa bên cạnh. Theo sau thấp giọng đối với tiểu Diệu Ân nói, Diệu Ân, là thím không tốt. Thím biết chính mình sai rồi, không nên đem ngươi lưu tại núi sâu, làm ngươi lo lắng hãi hùng. Về sau thím đều sẽ không, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ tiểu Diệu Ân. Tiểu Diệu Ân có thể tha thứ thím trước kia, làm những cái đó chuyện này sao? Tiểu Diệu Ân nhìn trước mắt cái này thím, là như vậy hòa ái hòa thân, là như vậy mỹ lệ. Nàng cư nhiên như vậy ôn nhu cùng chính mình nói chuyện, này đó ở Tiểu Diệu Ân trong trí nhớ là chưa từng có. Trước kia thím nhìn đến chính mình đều là sụ mặt, bằng không chính là mắng, có đôi khi tâm tình không tốt thời điểm, thúc thúc không ở nhà thời điểm. Tiểu Diệu Ân càng là không thiếu bị thím đánh, vốn dĩ trong lòng kháng cự đang xem tới. Rồi trước mắt nữ tử này dịu dàng tươi cười lúc sau, lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn thích trước mắt cái này thím, nhưng là sợ hãi là nằm mơ, cho nên hắn không dám ra tiếng, chỉ là đôi mắt không chớp mắt nhìn thím. Làm sao vậy, thím ở cùng ngươi nói chuyện đâu? ngươi không có nghe được sao? Bích Dao cười vuốt ve Tiểu Diệu Ân đầu. Như vậy một câu, Tiểu Diệu Ân không thiếu nghe được thím nói, nhưng là ở hắn trong trí nhớ, thím nói những lời này thời điểm là hung ba ba, rất là khó coi. Hơn nữa có đôi khi trong tay còn sẽ cầm một cái roi. Mỗi một lần thím đánh chính mình thời điểm, đều không chuẩn làm chính mình khóc thành tiếng, nếu là khóc liền sẽ đánh đến lợi hại hơn. Cho nên Tiểu Diệu Ân nghe thế câu nói lúc sau thân thể run rẩy một chút, vội vàng thay đổi sắc mặt, lộ ra kinh hoàng cùng sợ hãi nói, thím, không cần đánh ta, không cần đánh ta. Bích Dao nghe xong lúc sau, sắc mặt cũng thay đổi. Cái dạng gì cha tấn mới? Làm một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử ở 3 tháng thời gian sẽ bởi vì như vậy một câu lộ ra như vậy hoảng sợ thần sắc. Bích Dao đau lòng ôm lấy không ngừng lẩm bẩm Tiểu Diệu Ân, ôn nhu nói, Diệu Ân không sợ, thím không đánh ngươi, về sau đều không đánh. Diệu Ân không cần sợ hãi. Bích Dao một tay ôm Tiểu Diệu Ân, một tay chậm rãi nhẹ nhàng vỗ Tiểu Diệu Ân bối. Tiểu Diệu Ân ở Bích Dao trong lòng ngực thấp giọng hỏi, thật sự sẽ không đánh ta sao? Thật sự sẽ không đánh ta sao? Ta sẽ nghe lời, ta sợ hãi. Tiểu Diệu Ân không ngừng nói những lời này, chậm rãi ở Bích Dao trong lòng ngực ngủ rồi. Bích Dao ôm nhìn ngủ ở chính mình trong lòng ngực Tiểu Diệu Ân, nhìn hắn nhỏ gầy mặt, bởi vì hôm nay bị kinh hách mà có chút tái nhợt mặt. Bích Dao đau lòng nói, Diệu Ân, về sau, có thím ở, sẽ không làm người khi dễ ngươi. Bích Dao nhìn Diệu Ân, nhớ tới chính mình. Nàng mẫu thân là người bệnh nặng sinh hạ Bích Dao, sinh hạ không bao lâu lúc sau liền đã qua đời. Cho nên Bích Dao chưa từng có cảm thụ quá mẫu thân ái. Vô số lần nàng sẽ ở không người thời điểm ảo tưởng chính mình mẫu thân, nghĩ mẫu thân ở nói chính mình cũng có thể giống rất nhiều đồng học giống nhau bị tràn đầy tình thương của mẹ vây quanh, chỉ là sau lại chậm rãi trưởng thành, đáy lòng này một phần nhu tình bị áp chế dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Bởi vì phụ thân nói qua, làm đại gia tộc người lãnh đạo, nàng cần thiết phải có cũng đủ cường đại nội tâm, có không thể chinh phục cường hãn tinh thần. Cho nên, nàng đem đáy lòng nhất khát vọng một phần ái, chậm rãi quên đi dưới đáy lòng. Hôm nay lại là bị một cái tiểu nam hài cấp gợi lên chính mình nhu tình. Nàng cũng chậm rãi nhớ tới Thủy Giao trong trí nhớ Tô Mạch Trần, một cái cao gầy tuấn giật nam tử, một cái 15 tuổi liền chính mình mang theo huynh tẩu cô nhi sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt, trầm ổn nam tử, một cái đầy bụng thi thư nam tử, một cái nguyện ý vì thê tử rửa tay làm canh thang, nhưng là lại bị thê tử mắt lạnh tương đãi cũng không để bụng nam tử. Như vậy một cái nam tử, vốn nên là phu quân tốt nhất người được chọn, nhưng là Thủy Giao lại là không tiếc phúc, một lòng nghĩ đi cùng chính mình muội muội cùng thờ một chồng, cho dù là làm thiếp cũng không để bụng, cũng không muốn ở chỗ này cùng cái này tính tình tao nhã nam tử quá cả đời. Bích Giao thở dài lắc đầu. Ngày hôm sau ngày mới vừa lượng, Bích Giao liền rời đi sơn động, nghĩ đi tìm một ít thức ăn trở về. Chính mình đói bụng, nói vậy Tiểu Diệu Ân cũng đói bụng. Ở núi sâu rừng già tìm ăn đồ vật nhất dễ dàng, nhưng là lại cũng phải cẩn thận, bởi vì cũng có cái gì là có độc, không thể ăn. Bích Dao nhìn trước mắt này một mảnh rừng rậm, cây cối phía dưới mở ra rất nhiều các màu đóa hoa, thật là đẹp, ở hiện đại như vậy cảnh trí là rất khó xem tới được. Rất nhiều du lịch cảnh khu có lẽ cũng có như vậy đóa hoa, như vậy cây cối, nhưng là rất nhiều địa phương đều là thương nghiệp hóa. Cùng trước mắt nguyên thủy phong cảnh so sánh với, kém đến không phải một chút. Đã không có ở hiện đại thời điểm áp lực, Bích Dao cảm giác được toàn thân tâm đều thả lỏng không ít. Tuy rằng đọc lấy Thủy Dao ký ức, biết Tô gia sinh hoạt thực khó khăn, dựa vào trong nhà 10 tới mẫu đất mà sống. Nhưng là Bích Dao cũng không có cảm giác được thất vọng, bởi vì nàng là Bích Dao, tới đâu hay tới đó. Đi rồi trong chốc lát, nơi nơi đều có thể ngửi được cây cối cỏ xanh mùi hoa. Còn có một tia gỗ mục hương vị, Bích Dao không dám đi xa, chỉ là ở sơn động phụ cận hái một ít giá quả. Còn không có trở lại sơn động, liền nghe được Tiểu Diệu Ân tiếng khóc. Bích Dao bước nhanh đi qua, Tiểu Diệu Ân đã tỉnh, bất lực ngồi dưới đất khóc thút thít. Bích Dao đi ra phía trước, làm sao vậy, Diệu Ân? Thím, ngươi đã trở lại, ta cho rằng ngươi đi rồi, cho rằng ngươi không cần ta. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Tiểu Diệu Ân ngày hôm qua bị Thủy Dao lưu tại trong núi, lúc này tỉnh lại lúc sau lại nhìn không thấy Bích Dao, lo lắng cho mình lại một lần bị vứt bỏ, cho nên khóc lên. Nhìn đến Bích Giao, Tiểu Diệu Ân không dưới tử liền chạy qua đi ôm Bích Giao hai chân. Bích Giao cười cười ngồi xổm xuống giúp Tiểu Diệu Ân hủy diệt trên mặt nước mắt, theo sau cười cười nói, thím chỉ là đi ra ngoài tìm một ít ăn đồ vật, ngươi hiện tại nhất định đói bụng đi, tới, ăn trước điểm trái cây, chờ một chút thím. Liền mang theo Diệu Ân về nhà đi, được không? Tiểu Diệu Ân cầm một cái trái cây muốn ăn, nhưng là vẫn là kinh sợ nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình bên cạnh Bích Giao. Theo sau duỗi tay đem trái cây đặt ở Bích Giao trong tay nói, thím ăn đi, Diệu Ân không đói bụng. Nói xong liền cúi đầu, không ở nói chuyện. Hắn sợ hãi Bích Giao một cái không vui lại không cần hắn. Bích Giao nhìn nhìn Diệu Ân, theo sau thở dài một tiếng nói, Diệu Ân, chạy nhanh ăn đi, thím nơi này còn có đâu. Thím hái được rất nhiều, chúng ta chạy nhanh ăn, chờ một lát còn phải về nhà đâu, ngươi một buổi tối không có trở về, ngươi thúc thúc nhất định là lo lắng. Bích Giao nói xong lúc sau lại một lần đem trái cây đặt ở Tiểu Diệu Ân trong tay, thúc giục hắn chạy nhanh ăn. Hai người ăn xong lúc sau chậm rãi đi đến sơn động, Bích Giao lo lắng Diệu Ân sẽ té ngã, đem Diệu Ân bối ở chính mình phía sau. Diệu Ân, ngươi muốn ôm chặt thím Nga. Diệu Ân khuôn mặt nhỏ lộ ra vui vẻ gương mặt tươi cười, gật gật đầu. Không có người biết, Tiểu Diệu Ân lúc này kích động tâm tình. Bích Giao ở cõng Tiểu Diệu Ân, chậm rãi hướng về đường nhỏ đi đến, nàng cũng không biết đường ra ở nơi nào, duy nhất có thể làm chính là cõng Diệu Ân hướng này đường nhỏ đi, hy vọng có thể nhanh lên rời đi nơi này. Đi rồi đại khái có nửa canh giờ, Bích Giao đem Tiểu Diệu Ân thả xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Thân thể này thể chất thật sự là quá kém, Bích Giao nghĩ về sau nhất định phải đem thân thể này rèn luyện hảo. Không có tốt thân thể, cái gì đều là giả. Tiểu Diệu Ân xuống dưới lúc sau nơi nơi đi một chút, nơi nơi nhìn xem. Bích Giao dặn dò hắn không cần đi xa, trong chốc lát tìm không thấy người. Thím, ngươi xem ra nhìn xem, đây là cái gì, như thế nào hoạt hoạt, một đóa một đóa. Một lát liền truyền đến Tiểu Diệu Ân thanh âm. Bích Giao nghe được lúc sau đi qua đi vừa thấy, nhìn đến một mảnh đen như mực, từng đóa một nhĩ lớn lên ở đa ngã trên mặt đất gỗ dâu. Thượng, Bích Giao nhìn này đó sinh trưởng rừng sâu, thiên nhiên một nhĩ, có điểm ngây ngẩn cả người. Diệu Ân, đây là thứ tốt tới, chính là bảo bối tới. Ngươi thật là phúc tinh, như vậy địa phương cũng có thể làm ngươi tìm được. Bích Giao nhìn nhìn, toàn bộ đều là gỗ dâu thượng trường ra, đều là không có độc, có thể ăn thượng đẳng một nhĩ. Diệu Ân nhìn nhìn này đó lớn lên kỳ quái một nhĩ, đi qua đi hái được một đóa xuống dưới, nhìn nhìn, hỏi, thím, ngươi nói cái này ăn ngon. Đó là đương nhiên, đây chính là cực phẩm sơn chân tới. Đi, chúng ta đi trích một ít về nhà đi, về đến nhà thím cho ngươi làm ăn ngon. Nói xong lúc sau Bích Giao liền bắt đầu xoay người lại ngắt lấy này đó mới mẻ thiên nhiên một nhĩ. Tiểu Diệu Ân nhìn nhìn, theo sau nhướng mày hỏi, thím, không có sọt, cũng không có rổ, chúng ta lấy cái gì tới trang một nhĩ về nhà đi. Bích Giao nhìn nhìn, cuối cùng đi chiết hảo chút thật nhỏ tang chi trở về, thực mau liền dùng tang chi biên chế thành một cái tiểu rổ. Trước kia đi du lịch thời điểm, Bích Giao ở dân tộc thiểu số trong nhà nhìn đến quá người khác dùng cây trúc biên chế thành giỏ tre, mà sinh thật nhỏ tang chi độ cong đủ, thực dễ dàng là có thể biên chế thành một cái rổ. Này không phải có thể, chúng ta muốn ngắt lấy nhiều ít đều có thể. Bích Giao nhìn trong tay không lớn không nhỏ rổ, mỉm cười nói, Diệu Ân ngươi cầm rổ Nga, thím đi ngắt lấy một nhĩ. 15 phút lúc sau nửa rổ một nhĩ liền ngắt. Lấy hảo. Bích Giao theo sau lôi kéo Tiểu Diệu Ân chậm rãi rời đi rừng cây. Bích Giao chỉ nhớ thực hảo, đem cái này địa phương chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Đi rồi nửa canh giờ, rốt cuộc tìm được về nhà lộ. Tiểu Diệu Ân vui vẻ lôi kéo Bích Giao tay nói, thím, thúc thúc nếu là nhìn đến chúng ta trở về nhất định thực vui vẻ. Bích Giao mỉm cười mặt, có điểm lập tức liền rồi dám đi lên. Nghĩ đến trước kia Thủy Giao những cái đó công tích vĩ đại, Bích Giao thật sự không biết nên thế nào. Trở về đối mặt Tô Mạch Trần, liền tính không phải chính mình làm, nhưng là hiện tại chính mình đỉnh Thủy Giao cái kia cực phẩm thân mình, phải gánh vác khởi cái kia cực phẩm lưu lại cục diện rồi dám. Tô Gia Thôn khoảng cách Thượng Tha Trấn chỉ có vài dặm đường, tọa lạc ở Thúy Vi Sơn Hạ. Bích Giao vào thôn thời điểm đúng là thần khi mạt, rất nhiều người đều trên mặt đất làm việc. nhưng là nhìn đến Bích Giao lôi kéo Diệu Ân trở về, vẫn là có người chỉ trò trò. Bích Giao biết, ngày hôm qua sự tình nhất định rất nhiều người biết đến, nhưng là nàng vẫn là bình tĩnh lôi kéo Tiểu Diệu Ân hướng về Tô Mạch Trần trong nhà đi đến. Tô Mạch Trần trong nhà là mấy gian dùng bùn đốt thành gạch đất cái thành phòng ở. Bên ngoài có một cái không lớn sân, sân ngoại một phiến dùng tấm ván gỗ làm thành một mét tả hữu cao cửa gỗ. Nhà ở thoạt nhìn có điểm cũ, chủ người vẫn là có thể, nhưng là tới rồi nước mưa thiên thời điểm, liền rất khó nói. Thúc thúc, chúng ta đã trở lại. Tiểu Diệu Ân một hồi về đến nhà, lập tức liền chạy vào nhà kêu to. Bích Giao chỉ là cười cười, theo sau cầm rổ dựa theo chính mình đọc vào tay ký ức hướng về phòng bếp đi đến. Mà trong phòng, Tô Mạch Trần nghe được tiểu cháu trai thanh âm lúc sau, bị một cái 15-6 tuổi thiếu niên đỡ một quải đi tới phòng khách. Diệu Ân, thật là ngươi, thật là ngươi. Tô Mạch Trần nhìn cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau cháu trai, vui vẻ ôm chặt Diệu Ân. Thúc, thúc, ngươi làm sao vậy? Ngươi trên đầu như thế nào bị thương? Còn có ngươi mặt làm sao vậy? Giống như xuất huyết, ngươi quần áo như thế nào rách tung tóe? Diệu Ân nhìn trước mắt cái này có điểm chật vật Tô Mạch Trần, nháy mắt, hỏi. Ngươi thúc thúc đêm qua đi tìm ngươi một buổi tối, sau lại còn gặp bầy sói, cũng may ta và ngươi tam thúc chạy đến sớm, bằng không ngươi thúc thúc liền uy lang. Nói chuyện thiếu niên lớn lên cao cao, chỉ là thoạt nhìn tương đối cường tráng. Hơn nữa làn da ngăm đen, đây là ở Tô Gia Thôn cùng Tô Mạch Trần cảm tình tương đối tốt Tô Võ, ở Tô Mạch Trần này đồng lứa đứng hàng thứ 9. Cửu thúc, ta thúc thúc không có việc gì đi. Theo sau Diệu Ân lại nói, ta tối hôm qua cũng nghe thấy lang kêu, cũng may thím chạy đến, sau đó ôm ta rời đi. Bằng không tối hôm qua ta cũng sẽ bị lang ăn. Diệu Ân nghĩ đến tối hôm qua sự tình vẫn là có điểm sợ hãi. Ngươi thím, cái kia thủy yêu, nàng không phải đi rồi sao? Tô Võ không? Chút khách khí đem Thủy Giao kêu thành thủy yêu, ở Tô Võ nhận chi. Thủy Giao chính là người như vậy, lớn lên đẹp, đóa hoa dường như, nhưng là tâm địa không tốt, giống như yêu quái dường như. Thím không có đi, nàng đi tìm ta, hôm nay vẫn là nàng bối ta trở về, còn ngắt lấy rất nhiều một nhĩ trở về, thím nói đợi chút cho ta làm tốt ăn. Diệu Ân nói xong lúc sau cười cười, Tô Võ nghĩ tới chờ lát nữa sẽ nhìn thấy Bích Giao, nhướng mày, có điểm không vui. Nói thật, hắn chính là không thích chính mình cái này thất tẩu, đối nhà mình thất ca một chút đều không tốt. Bích Giao thả rổ sau, đi vào trong phòng nhìn đến Tô Mạch Trần cái dạng này. Có điểm ngây ngẩn cả người, không thể tưởng được chính mình lần đầu tiên thấy chính mình cái này cái gọi là phu quân, sẽ là cái dạng này. Đối phương cư nhiên như vậy chật vật, Bích Giao nhìn Tô Mạch Trần, muốn cười lại là nhìn xuống, không dám cười. Nàng cũng không phải là ngốc tử, vừa vào cửa cũng đã chú ý tới Tô Võ. Xem chính mình ánh mắt, kia chính là rất có ngươi khi dễ ca ca ta thử xem ta không tấu ngươi. Ta đem Tiểu Diệu Ân an toàn đưa về tới, ngươi cũng không cần sinh khí, về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Bích Giao nghĩ nghĩ, vẫn là tiến lên đi, thấp giọng nói, chuyện này là Thủy Giao không đúng, nhưng là Thủy Giao hiện tại không còn nữa, chính mình chiếm dụng thân thể của nàng, nhất định phải muốn gánh vác khởi này đó sai cùng đối, là cùng phi. Tô Mạch Trần nhìn trước, mắt cái này so với chính mình còn muốn lùn thượng một cái đầu tiểu nữ nhân, biểu tình có điểm phức tạp. Hắn cuối cùng chỉ là nhàn nhạt nói, trở về liền hảo, Diệu Ân không có việc gì, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Chỉ là hy vọng chuyện như vậy về sau không cần lại đã xảy ra, Diệu Ân vẫn luôn cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, hắn nếu là có chuyện gì nhi, ta không dám bảo đảm, sẽ đối với ngươi làm ra sự tình gì. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua Bích Giao, lúc sau chậm rãi hướng về chính hắn cư trú trong phòng đi đến. Tô Võ nhìn thoáng qua Bích Giao, hừ lạnh một tiếng, nhẫn tâm người, uổng phí ta thất ca đối với ngươi như vậy hảo. Ngươi cư nhiên liền một cái tiểu hài tử cũng dung không dưới, thật đúng là tâm địa độc ác như rắn rết. Nói xong lúc sau, nhìn thoáng qua đưa lưng về phía chính mình thất ca, nói, thất ca, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, ta đi về trước. Tô Võ sau khi rời khỏi, Bích Giao nhìn thoáng qua quần áo rách nát Tô Mạch Trần. Theo sau nói, ta cho ngươi thiêu nước ấm đi, ngươi chờ lát nữa liền đi tẩy tẩy, sau đó lại cấp trên người miệng vết thương thượng một chút dược. Bích Giao nói xong lúc sau liền rời đi phòng khách, hướng về phòng bếp mà đi. Thực mau nàng liền phát lên củi lửa, đối với này đó việc, Bích Giao rất là thuần thục làm. Trước kia liền tính là sinh hoạt lại hảo, đối với nhóm lửa nấu cơm này đó việc, Bách Lý gia tộc tất cả mọi người sẽ, rốt cuộc 7 tuổi bắt đầu liền ở núi sâu sinh hoạt. Nhóm lửa là cơ bản nhất, còn có nấu cơm, nấu ăn. Này đó việc trước kia bên người những cái đó Bách Lý gia tiểu tỷ muội cái nào sẽ không làm. Bách Lý gia tộc chưa bao giờ sẽ ra kiêu căng thiên kim tiểu thư, khi còn nhỏ bắt đầu liền chính mình giặt quần áo nấu cơm. 15 tuổi lúc sau xuất ngoại lưu học, bên người toàn bộ đều không chuẩn mang theo bảo mẫu, ăn, mặc, ở, đi lại đều phải chính mình nghĩ cách giải quyết. Bách Lý gia chỉ là phụ trách giúp ngươi dạy học phí, còn lại đều là dựa vào chính mình. Này đó ma quỷ huấn luyện, làm Bách Lý gia tộc hài tử từ nhỏ liền so khác hào môn quý tộc hài tử phải mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì có này đó tân sinh máu, Bách Lý gia tộc mới có thể vẫn luôn truyền thừa đi xuống. Tô Mạch Trần tắm rửa xong lúc sau, đang chuẩn bị mặc quần áo. Phòng môn đã bị người đẩy ra. Bích Giao tiến vào thời điểm Tô Mạch Trần vừa lúc lộ thượng thân, nghe được đẩy cửa thanh, Tô Mạch Trần muốn chạy nhanh mặc vào áo trong, nhưng là tối. Hôm qua tay bị thương, động tác chậm, Bích Giao vẫn là thấy được. Bích Giao nhìn Tô Mạch Trần động tác, có điểm buồn cười. Nàng không phải chân chính cổ đại người, xem nam tử đản ngược lộ bối này đó ở trước kia là thực bình thường. Cho nên hắn thấy Tô Mạch Trần thượng thân, nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Nàng vốn là không phải một cái làm ra vẻ người, đối với này đó vốn là không phải thực để ý. Nàng chú ý tới Tô Mạch Trần trên vai thương, theo sau bước nhanh tiến lên nói. Không cần xuyên. Tô Mạch Trần mặc quần áo tay dừng lại, bản nhân cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi trên vai có vết thương, vẫn là làm ta giúp ngươi thượng một chút dược đi, như vậy mới có thể hảo đến mau một chút. Bích Giao nâng lên chính mình tay, giật giật trong tay cầm vài cọng thảo dược. Nàng cũng không hiểu được y, chỉ là bị thương thời điểm nên dùng cái gì thảo dược này đó vẫn là biết đến. Cho nên thiêu hảo thủy cấp Tô Mạch Trần lúc sau, nàng liền ở nhà ở phụ cận tìm. Được rồi vài cọng có thể tiêu sưng giảm đau cùng sát độc thảo dược. Vốn dĩ nghĩ lâu như vậy Tô Mạch Trần hẳn là tẩy hảo, không thể tưởng được tiến vào vẫn là thấy được một bức mỹ nam xuất dục đồ. Tô Mạch Trần thế mới biết chính mình lý giải sai rồi Bích Giao nói. Bích Giao một tay kéo qua Tô Mạch Trần, đem hắn ấn ở ghế trên đi ngồi xong. Theo sau nghiêm túc cầm trong tay thảo dược phá đi đắp ở Tô Mạch Trần bả vai chỗ. Tô Mạch Trần nhìn trước mắt cái này nghiêm túc cẩn thận vì chính mình băng bó thượng dược nữ tử. Chính mình cái này tức phụ nhi cùng trước kia rõ ràng chính là không giống nhau. Tối hôm qua chỉ là một đêm mà thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sẽ làm Bích Giao đổi tính? Kỳ thật chân chính có biến hóa làm sao ngăn Bích Giao một người? Bích Giao nhìn chọn mi ngoan ngoan làm chính mình thượng dược Tô Mạch Trần, trong lòng hồ nghi cảm đốn sinh. Người nam nhân này thực rõ ràng cùng Thủy Giao trong trí nhớ cái kia tao nhã nam tử không giống nhau. Có lẽ người khác không có chú ý tới, nhưng là Bích Giao lại là chú ý tới vừa mới ở đại sảnh thời điểm Tô Mạch Trần xem Tiểu Diệu Ân ánh mắt, là phức tạp cùng rối rắm. Căn bản là cùng trong trí nhớ cái kia xem Tiểu Diệu Ân lại là sủng nịch cùng yêu thương Tô Mạch Trần không giống nhau. Cũng may chỉ là một ít bị thương ngoài ra, thực mau liền sẽ hảo lên. Chỉ là mấy ngày này vẫn là không cần dùng sức hảo, như vậy có thể khôi phục đến mau một chút. Bích Giao thấp giọng dặn dò, ngươi thật là Thủy Giao. Tô Mạch Trần nhìn vẻ mặt nghiêm túc Bích Giao, hỏi. Đương nhiên, tướng công không phải là liền chính mình nương tử cũng không nhận ra được đi. Bích Giao thấp giọng cười, khiêu khích nhìn thoáng qua Tô Mạch Trần, theo sau đứng lên đang muốn đi ra ngoài. Nhà ở ngoại lại là xông vào một cái 15-6 tuổi thân xuyên hồng nhạt váy hoa nữ tử. Biểu ca, ta nghe nói ngươi bị thương, ngươi không sao chứ? Nữ tử thực mau liền tới rồi Tô Mạch Trần bên người, sau đó duỗi tay muốn đi kiểm tra Tô Mạch Trần thân thể. Bích Giao lạnh mặt, một tay cầm vừa mới muốn đụng tới Tô Mạch Trần quần áo nữ tử, theo sau hử lạnh một tiếng, Nguyệt Nga biểu muội, chú ý một chút ngươi hành vi. Ngươi là một nữ tử, hơn nữa vẫn là không có lấy chồng hoa cúc đại khuê nữ, ngươi cứ như vậy đến liền duỗi tay muốn kiểm tra ta phu quân có hay không bị thương, có phải hay không làm được có điểm qua. Trần Nguyệt Nga lúc này mới chú ý tới Bích Giao tồn tại, cười cười, nguyên lai là biểu tẩu, ta còn tưởng rằng biểu tẩu rời đi đâu. ta hôm nay sáng sớm liền nghe được người ta nói biểu tẩu chính là bị biểu ca đuổi ra ra môn. Không thể tưởng được đi vào nơi này còn có thể nhìn thấy biểu tẩu. Bích Giao cười cười, thật đúng là không biết ai miệng như vậy tiện, ở biểu muội bên tai nói này đó có không? Ta là Mạch Trần nương tử, nơi này là nhà của ta, ta không ở nơi này còn có thể cưới địa phương nào? Vẫn là nói biểu muội. Ngươi thực hy vọng ta không ở nơi này, sau đó ngươi hy vọng ngươi biểu ca cô độc sống quãng đời còn lại. Biểu tẩu nói được là nói cái gì? Liền tính biểu tẩu có khác đường ra, biểu ca cũng sẽ không cô độc sống quãng đời còn lại đâu, biểu ca không phải còn có ta đâu. Trần Nguyệt Nga nói xong cuối cùng một câu lúc sau liền hối hận, những lời này như thế nào có thể như vậy liền nói xuất khẩu đâu. Hảo, lần này biểu ca nên là thế nào đối đãi chính mình đâu, nhất định sẽ cảm thấy chính mình rất là đê tiện không biết xấu hổ. Nghĩ nghĩ Trần Nguyệt Nga liền hận thượng Bích Giao, nếu không phải cái này đáng chết thủy yêu, chính mình như thế nào sẽ nói ra nói như vậy. Bích Giao nhìn thoáng qua Trần Nguyệt Nga, theo sau cười cười, đi qua đi kéo Tô Mạch Trần tay nói, phu quân, ngươi nhìn một cái, Nguyệt Nga biểu muội thật đúng là quan tâm ngươi đâu. Cư nhiên liền ta đi rồi lúc sau, ngươi nên thế nào sống qua chiêu số đều vì ngươi nghĩ kỹ rồi, thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Như thế nào có thể như vậy kéo biểu ca tay? Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Trần Nguyệt Nga nhìn Bích Giao như vậy thân mật kéo chính mình thích biểu ca tay, không vui chỉ trích nói. Biểu muội nói được thật đúng là buồn cười, đây là nhà ta, ta phòng. Ta kéo ta chính mình phu quân, này có gì đó. Ngược lại là biểu muội ngươi, không gõ cửa liền vào được, chẳng lẽ cô mẫu chính là như vậy dạy dỗ ngươi? Bích Giao vui tươi hơn hở, thật đúng là một cái buồn cười thiên chân có điểm ngu xuẩn tiểu nha đầu. Tô Mạch Trần nhìn cái này miệng lưỡi sắc bén, tác phong gan lớn, cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau Bích Giao. Nhìn nhìn lại Bích Giao kéo chính mình cánh tay, khó được hảo tâm tình cười cười, biểu muội về sau vẫn là chớ có nói như vậy, mặc kệ ngươi biểu tẩu làm cái gì không tốt chuyện này, đây đều là ta Tô gia gia sự. Hơn nữa ngươi biểu tẩu nếu gả cho ta làm vợ, như vậy chính là thê tử của ta, cũng là ngươi biểu tẩu. Ngươi về sau nói chuyện thời điểm vẫn là chú ý một chút hảo. Biểu muội khó được hảo ý, đến xem Mạch Trần có hay không thương đến. Chỉ là lúc này đều đã sắp buổi trưa, ta cũng liền không lưu biểu muội ăn cơm. Nói vậy biểu muội cũng chướng mắt chúng ta nơi này đồ ăn, vẫn là chạy nhanh trở lại đại bá nhà mẹ đẻ đi thôi. Cô mẫu cùng bá nương còn có đại bá còn có đường ca bọn họ nhất định chờ biểu muội đâu. Bích Giao nói xong lúc sau đi qua đi kéo Trần Nguyệt Nga tay, liền mạnh mẽ lôi kéo Trần Nguyệt Nga hướng về bên ngoài đi đến. Đi đến ngoài cửa phòng thời điểm còn không quên hung hăng mà đói quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mạch Trần. Đáng chết, cũng không có việc gì lớn lên như vậy đẹp làm gì. Liền tính là ăn mặc áo vải thô cũng giống nhau trêu hóa ghèo nguyệt. Tiến đi Trần Nguyệt Nga lúc sau, Bích Giao mới tiến phòng bếp đi xem có thứ gì có thể làm ăn. Ở trong trí nhớ, nàng gả tiến vào lâu như vậy vẫn luôn đều không có hạ quá bếp, cho dù là Tô Mạch Trần xuống đất làm việc, lên núi đốn củi, cơm trưa cơm chiều đều là muốn chính mình trở về làm mới có đến ăn. Thủy Giao còn không hài lòng Tô gia nghèo khổ, ăn không được đồ tốt, vì thế còn thường thường mắng Tô Mạch Trần vô dụng. Nàng cũng không nghĩ, ba người ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ dựa vào Tô Mạch Trần một đại nam nhân tới thu phục, hơn nữa buổi tối trở về bận việc xong lúc sau còn muốn khêu đèn đêm đọc. Buổi sáng canh năm thiên liền lên, muốn nấu cháo, còn muốn quét tước trong nhà vệ sinh. Bích Giao nhìn ra được tới, cái này giới trong ngoài tuy rằng đều là Tô Mạch Trần một người ở làm lụng vất vả, nhưng là Tô Mạch Trần thực ái sạch sẽ, trong viện cùng trong phòng đều quét tước thật sự sạch sẽ, không có còn lại nông ra trong phòng cái loại này khó nghe mùi vị. Trong phòng bếp xài chỉnh chỉnh tề tề một phen đem cổ chắc đặt ở một góc, cách đó không xa còn có một cái thùng gỗ. Bích Giao đi qua đi mở ra thùng gỗ, bên trong phóng một túi bạch diện còn có một đại túi thô mặt. Bích Giao nhìn chính mình ngắt lấy trở về một nhĩ, theo sau suy nghĩ một chút hôm nay giữa trưa nên làm chút cái gì ăn. Dù sao trong nhà chỉ có không nhiều lắm mễ, chỉ có thể tạm chấp nhận làm chút mặt khác ăn. Suy nghĩ trong chốc lát, Bích Giao cảm thấy đem một nhĩ cắt nát, điều thành hàm vị gia vị, làm bánh bao. Có bao nhiêu hôm nay buổi tối có thể nấu một ít cháo, sau đó đem một nhĩ xào tới hạ cháo. Nói làm liền làm, Bích Giao thực mau liền đem một nhĩ cắt nát. Chỉ là nghĩ đến cùng mặt, Bích Giao liền có điểm đau đầu, nàng thật đúng là không có cùng quá mặt. Làm sao bây giờ đâu? Nàng đã làm bánh bao, trước kia ở nước ngoài lưu học thời điểm, cùng phương Bắc một ít đồng học có đôi khi hội tụ ở bên nhau làm một ít thức ăn. Nhưng là mỗi một lần đều là đồng học hòa hảo mặt, nàng hỗ trợ làm bánh bao, nếu là chính mình động thủ cùng mặt, nàng không biết nên như thế nào xuống tay. Tô Mạch Trần đi vào phòng bếp, liền thấy được đối này một đôi bột mì nhướng mày Bích Giao. Đi qua đi nói, để cho ta tới đi. Tô Mạch Trần thanh âm thực lãnh, không có nhiều ít cảm tình, chắc là trong lòng kia một tia chờ mong đều tại đây hơn 3 tháng tiêu ma xong rồi. Cũng đúng vậy, nhậm là ai gặp gỡ như vậy cực phẩm thê tử, đều là tâm sinh chán ghét. Chỉ là Tô Mạch Trần là một cái đọc sách thánh hiền quân tử, không có giống như khác nam tử giống nhau hưu thê, chỉ là cũng sẽ không đối nàng có bao nhiêu tốt nhan sắc. Bích Giao suy nghĩ một lát lắc đầu, ngươi cánh tay mới bị thương, tốt nhất là không cần dùng sức. Ta sẽ không cùng mặt, ngươi liền ở một bên nhìn, nói cho ta hẳn là thế nào làm, sau đó lần sau ta có thể chính mình tới làm. Tô Mạch Trần mang theo nghi hoặc nhìn về phía Bích Giao, chính mình cái này thê tử từ trước đến nay là sẽ không xuống bếp. Hôm nay thật sự là làm quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Không đơn giản đối Diệu Ân thái độ không giống nhau, chính là đối chính mình, cũng hảo rất nhiều. Tuy rằng nàng ngữ khí lãnh đạm, nhưng là ít nhất làm một ít thấy qua đi sự tình. Như vậy càng thêm làm hắn tò mò ngày hôm qua nàng rời đi trong nhà thời điểm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, sẽ làm nàng có như vậy đại biến hóa. Cuối cùng ở Tô Mạch Trần chỉ điểm hạ, Bích Giao hoa nửa canh giờ mới hòa hảo mặt. Tuy rằng bộ dáng không phải rất đẹp, ít nhất là chính mình thân thủ làm. Tô Mạch Trần thấy được Bích Giao điều tốt một nhĩ hám, sau đó nhìn đến trong rổ một nhĩ, nhướng mày nói, thứ này không phải có độc sao, như thế nào có thể hái về ăn đâu. Bích Giao ngạc nhiên, trong chốc lát sau đạm cười nói, những việc này sinh trưởng ở gỗ dâu thượng một nhĩ, là không có độc, hơn nữa là thượng đẳng sơn chân, giá trị rất cao. Sinh trưởng ở cổ hòe còn có gỗ dâu thượng một nhĩ là có thể ăn, nhưng là ở ngắt lấy thời điểm nhất định phải chú ý bốn phía hoàn cảnh. Nếu là người được có dày đặc mùi tanh một nhĩ, nhất định không thể ngắt lấy, bởi vì có xà hoặc là còn lại động vật trải qua, lo lắng động vật tàn lưu nọc độc sẽ ở một nhĩ thượng. Tô Mạch Trần nhìn trước mắt cái này chậm rãi mà nói tiểu nữ tử, cùng nhau sinh sống 3 tháng, chưa bao giờ biết nàng hiểu được nhiều như vậy. Còn tưởng rằng nàng trừ bỏ sinh khí, mắng chửi người, đánh người, ăn cơm liền sẽ không làm chuyện khác. Tô Mạch Trần gật gật đầu, ngươi ngắt lấy thời điểm nhất định phải tiểu tâm một chút. Nửa canh giờ lúc sau bánh bao hảo, Diệu Ân đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, lập tức liền ăn vài cái thô mặt làm bánh bao, còn uống lên một chén lớn một nhĩ nấu canh xuông. Nhìn ngươi, từ từ ăn, thím làm thật nhiều, đêm nay còn có thể ăn đâu. Bích Giao cầm một khối toái vải bông giúp tiểu Diệu Ân lau khô khóe miệng bánh mì tiết. Nàng động tác thực nhẹ, biểu tình thực ôn nhu. Ngay cả tiểu Diệu Ân cũng xem ngây người, thím làm bánh bao ăn ngon thật, ta còn muốn ăn đâu, nhưng là bụng trang không được. Tiểu quỷ đầu, ăn xong lúc sau đi tẩy tẩy, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Buổi tối thím nấu cháo cho ngươi ăn. Cơm trưa lúc sau, tiểu Diệu Ân tắm rửa xong ngủ hạ. Bích Giao liền bắt đầu thu thập phòng bếp, còn có sân. Tô gia hiện tại khởi phòng ở này một miếng đất trước kia là Tô Mạch Trần đại bá phụ, chỉ là Tô gia xuống dốc lúc sau, Tô Mạch Trần gia gia đáng thương tiểu nhi tử một nhà, mãnh liệt yêu cầu đại nhi tử đem này một miếng đất hoa cho Tô Mạch Trần phụ thân, vì thế Tô gia đại bá phụ cùng Tô Mạch Trần trong nhà hơn nửa năm không có lui tới. Này một miếng đất rất lớn, trừ bỏ Tô gia hiện tại khởi mấy gian phòng ở ngoại, còn lại mà đều bị Tô Mạch Trần mẫu thân dùng rào che vây quanh lên. Sân rất lớn, có hảo một mẫu nhiều mà, đều là trống không. Bích Giao cảm thấy có thể dùng để trồng rau, cũng có thể xây một miếng đất ra tới dưỡng gà dưỡng vịt. Tô Mạch Trần thật sự là quá lãng phí, cũng đều không hiểu đến hảo hảo lợi dụng này một miếng đất, khiến cho nó như vậy không, quá đáng tiếc. Tô Mạch Trần nhìn đến ở trong sân khắp nơi xem xét Bích Giao, đi qua. Bích Giao nhìn đến Tô Mạch Trần, nhàn nhạt nói, trong viện địa phương rất lớn, vẫn luôn nhập này không cũng là lãng phí. Ta nghĩ đi trong thị trấn mua một ít đồ ăn hạt giống trở về loại, sau đó lại mua mấy chỉ tiểu kê trở về dưỡng. Tô Mạch Trần giống như xem người xa lạ giống nhau nhìn Bích Giao, theo sau. Đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, ngươi rốt cuộc là ai? Bích Giao ngây ngẩn cả người, dương mắt nhìn cao chính mình một cái đầu tuấn giật nam tử. Chỉ là cái này dĩ vãng tao nhã nam tử hiện tại trong mắt lại là mang theo nghi hoặc cùng lạnh nhạt. Cùng nàng trong trí nhớ cái kia bị Thủy Giao mắng cũng không ra tiếng nam nhân thật sự là kém quá xa. Chẳng lẽ chính mình trong trí nhớ cái kia nam tử thật sự chỉ là một giấc mộng? Vẫn là trước mắt cái này là giả, cũng sẽ không a. Trên thế giới này nơi đó sẽ có nhiều như vậy kỳ quái sự tình phát sinh. Ta có thể là ai, ta còn không phải là thê tử của ngươi Thủy Giao. Bích Giao đạm cười, như thế nào phu quân sẽ không cho rằng ta là giả đi? Phải không? Ta như thế nào cảm thấy không giống? Tô Mạch Trần đi lên trước một bước, trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cái này nhỏ gầy tiểu nữ tử. Tuy rằng là gả đến Tô gia, nhưng là vẫn luôn đều không có ăn qua khổ, như là đại gia tiểu thư giống nhau sống trong nhung lụa. Cho nên Bích Giao làn da trắng nón đến không giống như là giống nhau nông gia phụ. Nơi nào không giống, ngược lại là ta cảm thấy ngươi không giống như là ta phu quân đi. Ta phu quân vẫn luôn là ôn văn nho nhã, đối tiểu Diệu Ân rất là sủng ái, nhưng là hôm nay ta nhìn đến lại là có điểm không giống nhau, hơn nữa ngươi ánh mắt nhiều một tia lạnh nhạt. Ta thân ái phu quân, xin hỏi đây là vì cái gì? Ngươi có thể giải thích một chút không? Từ giữa trưa cùng Tô Mạch Trần đánh giá một phen lúc sau, cuối cùng xác định nam nhân kia thật là Tô Mạch Trần, cam đoan không giả. Chỉ là Bích Giao vẫn là cảm giác được một tia khác thường, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Dù sao nhật tử trường đâu, tổng hội biết là chuyện như thế nào. Buổi chiều Bích Giao ở trong sân sửa sang lại trong viện mà, chuẩn bị ngày mai đi mua một ít đồ ăn loại trở về loại. Tô Mạch Trần cũng xuống đất, Tiểu Diệu Ân ở nhà giúp Bích Giao vội đem những cái đó vừa mới. Trường ra tới thảo đều lộng đi bùn đất lúc sau đặt ở một bên. Chờ đến phơi khô lúc sau có thể thiêu xong xuôi phân bón xuống đất. Một thân màu tím nhạt quần áo, đen nhánh tóc dài dùng một cái cùng sắc dây cột tóc trói lại tơi lúc sau, dùng một chi một châm cài chặt chẽ đừng ở mặt sau. Thủy Giao quần áo đều tương đối tươi đẹp, đều là thâm sắc nhiều. Lại còn có mấy chi đẹp tóc bạc châm. Còn có một đôi kim hoa tai, nhưng là Bích Giao đều không thích, ngược lại là thích một chi. Bị Thủy Giao gác lại ở hộp nhất hà một châm cài. Buổi chiều Thái Dương chậm rãi xuống núi, Bích Giao lại là mang theo Tiểu Diệu Ân còn ở bận rộn. Bích Giao đối với trồng trọt này đó không phải thực lành nghề, nhưng là trước kia sao có thiếu xem qua nông nghiệp phương diện thư tịch, bởi vì gia tộc có thực phẩm công ty, cho nên cũng có thuộc về chính mình nơi sản sinh. Trước kia phụ thân không có yêu cầu Bích Giao có bao nhiêu tinh thông cây nông nghiệp phương diện đồ vật, nhưng là làm đại gia tộc người thừa kế. Đối với gia tộc này đó sinh sản thượng sự tình vẫn là hiểu được một ít. Trồng trọt này đó, trước kia chỉ là tại hạ căn cứ thời điểm xem qua. Vừa mới bắt đầu thời điểm Bích Giao động tác không phải rất quen thuộc, chỉ là qua nửa canh giờ lúc sau chậm rãi hiểu được nên thế nào dùng sức, nên thế nào cuốc. Hướng về Tô gia mà đến đường sỏi đá thượng, mấy cái quần áo có thể nữ nhân chậm rãi hướng về bên này mà đến. Tiến đến Tô gia sân, nhìn đến ở bật. Việc Bích Giao, một đạo cười lạnh thanh truyền đến, nguyên lai Mạch Trần trong nhà cái này chỉ biết ăn sẽ không làm phế vật cũng hiểu được xuống đất, hôm nay Thái Dương có phải hay không đánh phía Tây ra tới. Bích Giao vừa thấy, mấy cái đứng ở trong viện đại gia ra tới phụ nhân phân biệt là Tô Mạch Trần đại bá mẫu, còn có Đường đại tẩu, còn có nhị cô cô, còn có Trần Nguyệt Nga, còn có một cái đại bá mẫu tiểu nữ nhi, 13 tuổi tiểu Đường muội Tô Mạt, bên người còn đi theo mấy cái nha đầu, một đám người mênh mông cuồn cuộn vào Bích Giao sân. Bích Giao buông trong tay cái cuốc, sau đó nhìn thoáng qua các nàng, cười cười, ta còn tưởng rằng là nơi nào tới quý nhân, nguyên lai là đại bá mẫu còn có cô cô, Đường tẩu Đường muội, Nguyệt Nga biểu muội a. Không biết hôm nay là cái gì phong đem các ngươi thổi đến nơi đây tới. Tô lão phu nhân từ lão thái phu nhân đi rồi lúc sau, lão thái gia cùng chính mình sủng ái tiểu thiếp dọn về Tô gia thôn cư trú. Chẳng qua Tô lão thái gia cư trú nhà ở là tam tiến tòa nhà lớn, không phải Tô Mạch Trần cái này đơn sơ gia có thể so sánh. Bất quá Tô Mạch Trần hòa thân sinh ra gia không phải thực thân, giống nhau rất ít lui tới. Những người này không cần Bích Giao chiêu đãi, chính mình cứ đi vào trong phòng. Ngồi ở chủ vị thượng thân ăn mặc màu lam nhạt cẩm y phụ nhân, trên đầu mang hảo chút vàng bạc vật phẩm trang sức, nhìn mặc, hẳn là sinh hoạt khá tốt. Đây là Tô Mạch Trần đại bá mẫu, ở tại trong thị trấn. Trước kia Tô gia phân ra thời điểm, Tô Mạch Trần bá phụ Tô Trung Cầm phân đến kế thừa gia nghiệp làm lương thực sinh ý, mà Tô Mạch Trần phụ thân Cầm phân đến 1.000 lượng bạc làm dược liệu sinh ý. Vừa mới bắt đầu thời điểm thực hảo, kiếm lời rất nhiều bạc, chỉ là sau lại từ Khắc Lan tiến một đám chân quý dược liệu ở trên đường bị sơn tặc đoạt, Tô gia mệt rất nhiều bạc, còn ra mạng người, sau lại Tô Mạch Trần phụ thân chỉ có thể bán trong thị trấn đại trạch viện, sau đó mang theo thê tử nhi nữ trở về Tô gia thôn, mua hơn 10 mẫu đồng ruộng quá nghèo khổ sinh hoạt. Tô gia xuống dốc lúc sau, bởi vì một miếng đất, Tô Trung thê tử Tô Trương thị không thiếu châm chọc Tô Mạch Trần toàn gia, thậm chí còn tuyên bố cả đời không qua lại với nhau, chẳng qua lúc ấy có lão thái phu nhân ở, không dám làm đến quá mức. Sau lại lão thái phu nhân đi rồi, Tô Mạch Trần phụ thân cũng đi rồi, Tô Trung gia cùng Tô Mạch Trần gia đã nhiều năm không có lui tới, mấy năm nay chậm rãi có lui tới, cũng là vì Trần Nguyệt Nga mẹ con. Ngồi ở bên kia chủ vị chính là Tô Thái gia nhị nữ nhi, Tô Trung muội muội, Tô Tiểu muội mẹ con ở Tô Mạch Trần mẫu thân chết đi thời điểm, Tô Tiểu muội mang theo 12 tuổi nữ nhi trở về tham gia lễ tang. Ở lễ tang thượng đệ nhất thứ nhìn thấy Tô Mạch Trần Trần Nguyệt Nga vừa gặp đã thương. Tô Tiểu muội nhà chồng là trong huyện huyện Thái gia thân tộc gia, ở trong huyện rất có thế lực. Tô Tiểu muội sinh hà nữ nhi không mấy năm trượng phu liền đã chết. Trần Nguyệt Nga là Tô Tiểu muội nữ nhi duy nhất, đối với chính mình nữ nhi thích chính mình nhà mẹ đẻ tiểu cháu trai, Tô Tiểu muội cũng không có gì ý kiến. Mấy năm nay nàng một nữ nhân chống đỡ trong nhà sinh ý, lại không có nhi tử, nghĩ nếu có thể làm Tô Mạch Trần trở thành tới cửa con rể thì tốt rồi, dù sao nhà mình đệ đệ này một phòng còn có Diệu Ân cái này nam tôn ở. Bích Giao lại không thích những người này, nhưng là cũng không thể mất lễ nghĩa, thực mau tự mình thượng trà. Theo sau hỏi, đây là mấy ngày trước phu quân mới mẻ ngắt lấy sơn trà, đại gia nếm thử. Tô Mạt nếm một ngụm lúc sau, lập tức liền nhổ ra, nương, đây là cái gì lá trà a? Nhà của chúng ta hạ nhân uống trà đều so cái này muốn hảo. Theo sau nhìn Bích Giao liếc mắt một cái, ta nói Thủy Giao, như vậy trà ngươi cũng có thể lấy đến ra tới chiêu đãi chúng ta. Quả thực không phải người uống. Bích Giao nhướng mày, liền biết những người này tới sao có cái gì chuyện tốt, nếu là 13 muội cảm thấy không hảo uống có thể không uống, không có người cưỡng bức ngươi uống đi xuống. Ngươi thế nào nói như vậy lời nói, một chút giáo dưỡng cũng không có. Tô Mạt tức giận hô, nhà nghèo chính là nhà nghèo, nhìn một cái, đều đem Diệu Ca Nhi giáo dục thành bộ dáng gì, nhìn đến cô cũng sẽ không thăm hỏi một tiếng. Tô Mạt nói xong lúc sau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lôi kéo Bích Giao xiêm y tiểu Diệu Ân. Đúng vậy, nhà ta chính là nhà nghèo, không biết các ngươi này đó phú quý nhân gia quý phu nhân còn có thiên kim tiểu thư tới nơi này làm gì. Bích Giao trong lòng lửa giận bị bậc lửa, lạnh giọng nói, người khác nói nàng là có thể chịu đựng, nhưng là tuyệt đối không thể liên lụy đến tiểu Diệu Ân. Tiểu Diệu Ân là cỡ nào hiểu chuyện ngoan ngoãn một cái hài tử nha. Thật đúng là sinh khí, ngươi thật đúng là cho rằng ta nguyện ý tới ngươi cái này địa phương. Quỷ quái, Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, còn nói nhà ta tiểu Diệu Ân không hiểu chuyện nhi, như thế nào 13 muội muội đều hơn 10 tuổi, qua mấy năm liền cập kê, vẫn là nói chuyện như vậy không lớn không nhỏ, liền tính nhà ta phú quý không hề, chỉ là một cái làm ruộng nông hộ cũng là ngươi Tô Mạt ca ca tẩu tử ra, như thế nào? Ta từ 13 muội muội vào cửa đến bây giờ thật đúng là liền không có nghe được muội muội kêu một tiếng thất tẩu đâu. Diệu Ân chỉ là 3 tuổi hài tử, 13 muội chính là hơn 10 tuổi, muốn thật là vẫn luôn như vậy tính tình, đến lúc đó gả đến nhà chồng không chừng sẽ ăn nhiều ít đau khổ đâu. Bá nương có rảnh thời điểm vẫn là dùng nhiều điểm thời gian tới giáo dục một chút 13 muội muội đi. Bích Giao nhìn thoáng qua Tô Mạt, cười cười, không chút nào để ý đem tiểu Diệu Ân ôm đến chính mình bên người ngồi xuống. Đây là Mạch Trần cưới tức phụ nhi, không thể tưởng được này mở miệng thật đúng là lợi hại. Nơi này đều là trưởng bối của ngươi, liền tính là muốn giáo huấn Mạt Nhi cũng không phải ngươi giáo huấn, như vậy dễ hiểu đạo lý ngươi cũng đều không hiểu. Tô Mạt đang nghe đến Bích Giao nói như vậy thời điểm, muốn đứng lên báo nổi, nhưng là bị Tô Tiểu Muội một ánh mắt ngăn lại. Tô Tiểu Muội nhìn thoáng qua ngồi ở tiểu hình chữ nhật cái bàn bên cạnh Bích Giao, nhàn nhạt nói, nghe nói ngươi nhà mẹ đẻ ở trong thị trấn qua đến xem như có thể, ngươi khi còn nhỏ liền không có học tập qua nữ giới. Sao? Bích Giao ngẩng đầu, đạm nhiên đối diện Tô Tiểu Muội ánh mắt. Nàng ấn tượng đầu tiên chính là Tô Tiểu Muội là một cái rất có tâm kế nữ nhân, bằng không không có khả năng ở phu quân chết đi lúc sau một mình mang theo nữ nhi còn có thể đem nhà chồng sinh ý xử lý đến tốt như vậy. Chỉ là nữ nhân này quá duy lợi là đồ, tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Bích Giao chỉ là một cái thô nhân, nơi đó học được tới này đó. Chỉ là không biết hôm nay cô mẫu cùng bá nương mang theo tẩu tử muội muội cùng nhau tới là vì chuyện gì. Bích Giao thẳng nhập đề tài, cười cười nói, nàng thật sự không có quá nhiều thời giờ cùng những người này ở chỗ này đâu phát, nàng đến công tác, nếu là không công tác không có cơm ăn. Như thế nào ngươi tàn nhẫn đuổi thời gian sao? Vẫn là không chào đón chúng ta ở chỗ này dường như. Trần Nguyệt Nga nhìn Bích Giao, lòng tràn đầy trong mắt đều là hận ý. Nàng thích biểu ca nhiều năm như vậy, nếu là không phải cái này đáng chết. Nữ nhân, hôm nay gả cho biểu ca chính là chính mình, mà không phải cái này không đúng tí nào nữ nhân. Thật đúng là bị biểu muội nói đúng, ta thật là rất bận. Cho nên các vị có chuyện gì liền nhanh lên nói đi. Bích Giao nhẹ nhàng nhéo một phen Diệu Ân gầy gầy khuôn mặt. Trong lòng lại là nghĩ, tiểu Diệu Ân thật là quá gầy. Chính mình phải nghĩ biện pháp kiếm chút bạc mua đồ vật cấp tiểu Diệu Ân hảo hảo bổ bổ. Tiểu hài tử vẫn là trắng trẻo mập mạp tương đối đáng yêu. Ngày hôm qua Diệu Ân sự tình chúng ta đều nghe nói, lão gia tử biết lúc sau cũng thực tức giận, ngươi cái này làm, thím, cũng thật quá đáng. Hải tử như vậy tiểu, ngươi như thế nào có thể đem hải tử lưu tại trên núi? Đây là ta đệ đệ này một phòng duy nhất nam tôn. Nếu là ra chuyện gì, liền tính đem ngươi mệnh dạy ra tới cũng bồi thường không được. Tô Tiểu Muội mắt lạnh nhìn Bích Giao, hừ lạnh một tiếng nói. Bích Giao nhìn thoáng qua Tô Tiểu Muội, theo sau nói, cô mẫu nói sai rồi đi. Chúng ta này một phòng lại như thế nào sẽ chỉ có Diệu Ân một cái nam tôn từ đâu? Nhà ta phu quân còn trẻ, nếu là cô mẫu những lời này bị người có tâm nghe qua, còn tưởng rằng nhà ta phu quân vô năng đâu, liền một cái hài tử cũng không có đâu. Thất ca đương nhiên sẽ có hài tử, chẳng qua cái này không phải ngươi sinh, ngươi không xứng. Thủy Giao, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi là cái gì mặt hàng. Liền ngươi người như vậy còn nghĩ sinh hạ chúng ta Tô gia cốt nhục, thật là nói giỡn. Tô Mạt nghe xong Bích Giao nói lúc sau vội vàng liền nói, chờ đến Tô đại phu nhân muốn ngăn cản đều không còn kịp rồi. Bích Giao vui tươi hơn hở, thật đúng là hảo chơi, ta là phu quân cưới hỏi đàng hoàng thê tử, phu quân hài tử đương nhiên đến ta kiếp sau. Như thế nào, 13 muội muội ngươi nói ta không xứng, như vậy thủy xứng đâu? Đương nhiên là Nguyệt biểu tỷ. Đến lúc đó thất ca ở rể tới rồi Trần gia, Nguyệt biểu tỷ liền sẽ vì thất ca sinh hạ trắng trẻo mập mạp hài tử, khi nào có ngươi nữ nhân này chuyện này. Tô Mạt chút nào không cảm giác được chính mình nói sai rồi cái gì, còn rào rạt đắc ý nhìn thoáng qua Trần Nguyệt Nga. Thật đúng là chê cười, ta là Tô gia tức phụ, là phu quân chính thê, cư nhiên không biết các ngươi có thể thay thế được phu quân hưu bỏ thệ tử, còn nói cái gì ở rể đến các ngươi Trần gia. Cô mẫu chẳng lẽ này đó chính là các ngươi hôm nay tới mục đích, nếu là thật là như vậy, các ngươi lập tức rời đi, nhà ta không chào đón các ngươi. Bích Giao sắc mặt đổi đổi, thật đúng là cho rằng chính mình dễ nói chuyện, ở rể, thật đúng là làm khó những người này nói ra tới. Ngươi cho rằng Mạch Trần thật sự sẽ thích ngươi người như vậy sao? Ngươi người như vậy căn bản là không xứng biểu ca, ngươi chẳng qua là thủy ra một cái dưỡng nữ mà thôi. Nói nữa thủy ra ở trong mắt ta chẳng qua đê tiện như con kiến, ngươi cái này dưỡng nữ, ta càng là không bỏ ở trong mắt, chỉ có nhà ta Nguyệt Nga như. Vậy tài mạo song toàn nhân tài xứng đứng ở Mạch Trần bên người. Có chút người ta nói lời nói nhưng lại không sợ lóe đầu lưỡi, cư nhiên như vậy không biết xấu hổ dẫm thấp người khác để cao chính mình nữ nhi. Chính là, ngươi người như vậy căn bản là không nên cùng thất ca ca ở bên nhau, không đến không có chúng ta Tô ra mặt mũi. Nói nữa, chuyện này ngay cả gia gia đều đồng ý, thất ca ca nhất định sẽ hưu ngươi, sau đó cùng Nguyệt Nga biểu tỷ ở bên nhau. Tô Mạt đứng lên, đi đến Bích Giao bên người chọn lựa nhìn Bích Giao. Diện mạo người như vậy, thật đúng là có ngại bộ mặt. Bích Giao cũng không tức giận, chỉ là cười lạnh một chút, ta xứng không xứng Tô Mạch Trần, không phải các ngươi này đó người ngoài định đoạt. Chuyện này nhi vẫn là làm Tô Mạch Trần tới nói đi. Nếu là hắn Tô Mạch Trần nói muốn hưu bỏ ta, như vậy ta tuyệt đối sẽ không ăn vạ Tô gia trong chốc lát. Ngươi chờ, biểu ca nhất định sẽ hưu ngươi. Trần Nguyệt Nga nhìn Bích Giao, đắc ý giật giật miệng, không tiếng động nói một câu. Bích Giao xem hiểu khẩu ngữ, biết nữ tử này đang nói cái gì. Chỉ là nàng không tức giận, bởi vì nàng cảm thấy nữ tử này thực bi ai. Cư nhiên nghĩ đi đoạt lấy người khác phu quân, hơn nữa người này vẫn là chính mình biểu ca. Mạch Trần bên kia chúng ta chỉ là sẽ nói, ngay cả lão gia tử đều đáp ứng rồi, không tới phiên Mạch Trần tới nói không đồng ý. Hơn nữa ngươi cho rằng chính ngươi thật sự thực làm người vừa ý sao? Ta có thể nói, chỉ cần ngươi vừa ly khai cái này Tô gia thôn, mọi người đều sẽ vỗ tay nói tốt. Tô đại phu nhân nhìn Bích Giao, cười lạnh nói, nàng cho tới nay chính là không thích Tô Mạch Trần này một phòng người. Trước kia tuổi trẻ thời điểm không thích Tô Mạch Trần mẫu thân, đó là một cái lớn lên rất là dịu dàng nữ tử, xuất thân cũng hảo. Liền tính là sau lại Tô gia nhị phòng xuống dốc, nữ nhân kia đến chết vẫn là so với chính mình còn muốn đẹp hơn rất nhiều. Nàng không có quên, năm đó chính mình phu quân là đối nữ nhân kia cỡ nào chiếu cố. Liền tính là sau lại tiểu thúc đi rồi, phu quân đối này toàn ra vẫn là thực hảo. Này đó liền tính là Tô đại phu nhân trong lòng một cây thứ giống nhau, hung hăng chui vào nàng trong lòng, cả đời cũng bát không ra. Sau lại cái kia chết đi lão bà nương còn đem chính mình ở Tô gia thôn này một miếng đất cấp hoa tới rồi Tô Mạch Trần một nhà đi. Nghĩ đến đây liền sinh khí, nàng tuyệt đối không thể nhìn Tô Mạch Trần một nhà hảo quá. Vậy chờ đến phu quân đồng ý lại đến cùng ta nói. Bích Giao lánh khốc nói, không cần chờ, ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi đại gia. Ta Tô Mạch Trần là sẽ không hưu thê, càng thêm sẽ không ở rể Trần gia. Các vị nếu là không có gì chuyện này liền rời đi đi. Tô Mạch Trần từ bên ngoài trở về, vừa lúc nghe được những người này đối thoại. Hắn buông trong tay cái cuốc, bước nhanh đi vào phòng khách, nhìn một phòng người, nhướng mày nói, Mạch Trần, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Tô đại phu nhân lạnh giọng quát lớn nói, Nguyệt Nga cỡ nào tốt một nữ tử, ngươi như thế nào có thể như vậy? Bá nương nếu là cảm thấy biểu muội như vậy hảo, có thể kêu Lục ca cưới Nguyệt Nga biểu muội, dù sao Lục ca còn không có đón dâu. Tô Mạch Trần không chút khách khí nói, ta Tô Mạch Trần lại vô dụng, cũng không cần vứt bỏ chính mình tổ tông ở rể đến nhà người khác, huống chi ta đã là một cái có thể tử người. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau nhìn thoáng qua một bộ sự không liên quan mình dáng vẻ Bích Giao, trong lòng không biết nên là sinh khí hay là nên là an ủi. Ít nhất nữ nhân này sẽ không giống là trước đây giống nhau, luôn là nghĩ bán đứng chính mình. Hắn nên may mắn đi. Hắn ở trong lòng tự giễu cười cười. Thê tử, liền nữ nhân này như vậy. Mạch Trần, không phải bá nương nói ngươi, nữ nhân này ở chỗ này chỉ biết trở thành ngươi gánh vác. Ngươi một cái 18 tuổi nam nhân, muốn mang theo một cái 3 tuổi nhiều cháu trai, còn có một cái như vậy ham ăn biếng làm không an phận thê tử, như vậy nhật tử muốn như thế nào quá? Tô đại phu nhân nhìn Tô Mạch Trần, kiên nhẫn khuyên, không phải nói nàng có bao nhiêu hảo tâm, mà là Tô tiểu muội nói nếu là lúc này đây có thể thành công khuyên nhủ Tô Mạch Trần ở rể Trần gia, như vậy Tô tiểu muội liền sẽ ra bạc gia nhập Tô gia ở trong thị trấn khai kia gia tử lầu. Bọn họ là thật sự không có cách nào, từ một năm trước tư đồ gia tộc ở Thượng Tha thị trấn khai tửu lầu lúc sau, nhà bọn họ tửu lầu khách nhân phần lớn đều hướng tư đồ gia tửu lầu đi, mà Tô tiểu muội vừa lúc chính là ở huyện thành kinh doanh có tửu lầu, nếu có thể đủ được đến Tô tiểu muội trợ giúp, như vậy Tô gia tửu lầu liền sẽ không gặp phải đóng cửa kết cục. Đúng vậy, thất ca, nữ nhân này nơi đó so được với biểu tỷ là nhà giàu nhân gia xuất thân. Hơn nữa vẫn là chúng ta Song Dương huyện nổi danh tài nữ, cầm ký thư hòa mọi thứ tinh thông, nơi đó là thủy giao có thể bằng được. Tô Mạt tiến lên lôi kéo Tô Mạch Trần ống tay áo áo, nửa mang theo làm nũng ngữ khí nói. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua lôi kéo chính mình ống tay áo trắng non tay, không giấu vết gì một bước lôi ra chính mình ống tay áo áo. Theo sau mỉm cười nói, cô mẫu là bá nương quá để cao Mạch Trần. Nương tử tự gả tiến ta Tô gia môn không có làm cái gì thực xin lỗi Tô gia sự tình. Mặc kệ các ngươi nói cái gì Mạch Trần cũng là sẽ không hưu bỏ. Thê tử, Trần Nguyệt Nga nhìn Tô Mạch Trần vẻ mặt kiên định, trong lòng rất là bị thương. Hình như là có một phen sắc nhọn dao nhỏ ở nàng trong lòng một đao đao chậm rãi cắt giống nhau, đau quá đau quá. Nàng thích biểu ca, thích 3 năm. Lần đầu tiên thấy biểu ca thời điểm, nàng liền rất thích cái này tuấn lãng nhưng là kiên cường nam tử. Hắn thiện lương, kiên cường, chấp nhất. Ở huynh tẩu qua đời lúc sau càng là toàn tâm toàn ý chiếu cố cháu trai, phàm là đều lấy cháu trai vì trước. Như vậy một cái nam tử, như thế nào có thể làm nàng không yêu, không thích. Tiểu cứu mẫu qua đời không lâu, hắn được bệnh nặng, yêu cầu thượng niên đại nhân sâm. Nghèo rớt mồng tơi Tô ra nơi đó lấy đến ra những cái đó động bất động liền mấy trăm lượng một cây nhân sâm đâu. Cuối cùng vẫn là nàng cầu xin mẫu thân, ở chính mình trong phủ nơi đó một cây 100 năm nhân sâm tới cấp hắn ăn vào, giúp hắn thỉnh song dương nhất nổi danh đại phu tới xem bệnh, lưu lại nô tài chiếu. Cố hắn, chiếu cố không đến 1 tuổi Diệu Ân, này đó đều là bởi vì chính mình thích hắn, cam nguyện vì hắn làm này đó. Nguyên lai làm như vậy nhiều vẫn như cũ không chiếm được hắn một chút thích, một chút cũng không có. Biểu ca, ta là thật sự hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Trần Nguyệt Nga mang theo nhàn nhạt sầu bi thanh âm chuyển đến. Tô Mạch Trần nhướng mày, nhàn nhạt nói, các ngươi đi thôi. Tô Mạch Trần, ngươi là thật sự không muốn ở rể đến nhà ta. Tô Tiểu Muội lạnh giọng nói. Nàng đặt ở trong lòng bàn tay sủng bảo bối nữ nhi như vậy ăn nói khép nép cầu xin, Tô Mạch Trần cư nhiên không dao động. Thật đúng là cho rằng hắn là cái gì, nếu không phải xem ở hắn là nhà mình cùng cha khác mẹ để tiểu nhi tử phân thượng, nàng như vậy ưu tú nữ nhi dùng đến như vậy thấp hèn cầu một cái nho nhỏ tú tài cưới nàng. Không sai, ta sẽ không hưu thê. Tô Mạch Trần thực nghiêm túc, thực minh xác trả lời. Thủy Giao, ta có thể cho ngươi 200 lượng, 2 cộng thêm thượng huyện thành 1 gian nhị tiến tòa nhà ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý rời đi Mạch Trần. Tô Tiểu Muội biết Tô Mạch Trần là một cái cường tính tình người, nghĩ tới một cái vu hồi, biết Thủy Giao người này ham ăn biếng làm, lại còn có tham tiền. Bích Giao lại là ha hả cười rộ lên, Trần phu nhân nói đùa, đừng nói ngươi cấp 200 lượng, chính là 20000 lượng ta cũng sẽ không rời đi Tô Mạch Trần. Vì cái gì, này cũng đủ ngươi quá tốt nhất nhật. Tử, Trần Nguyệt Nga vội vàng hỏi, Tô Mạch Trần là ta tướng công, hắn là người, không phải hàng hóa, không phải nói các ngươi ra nhiều ít bạc là có thể làm ta vứt bỏ chính mình phu quân, phu thê chi tình không phải dùng tiền tài cùng quyền thế tới cân nhắc. Bích Giao cười lạnh một tiếng, Tô Mạch Trần đang nghe đến những lời này thời điểm trong lòng lại là sông cuộn biển gầm hụt hẫng. Nữ nhân này, hắn thật sự cảm giác được thực xa lạ, nhưng là lại rất làm người không thể. Không đi chú ý nàng, nàng nói phu thê chi tình không phải dùng tiền tài cùng quyền thế tới cân nhắc. Thật là như vậy sao? Hảo, một cái không muốn ở rể đến nhà ta, một cái không muốn cầm tiền rời đi. Như vậy những năm tháng đó Nga giúp ngươi không ít. Này đó ngươi đều đến còn trở về. Tô Tiểu Muội khiêu khích nhìn thoáng qua Tô Mạch Trần. Vì bảo bối nữ nhi, liền tính là cưỡng bức. Nàng cũng không để bụng. 3 năm trước đây ngươi được bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, Nguyệt Nga. Thỉnh đại phu dùng 30 lượng, một chi giá trị 200 lượng 100 năm nhân sâm, thời điểm còn có rất nhiều bổ thân mình dược, còn có lưu lại 2 cái người hầu chiếu cố các ngươi lâu như vậy Nguyệt Bạc. Còn mua không ít gia dụng đồ vật, này đó thêm lên ngươi liền phải trả ta 300 lượng bạc, chỉ cần ngươi còn 300 lượng, ta liền không yêu cầu ngươi cưới Nguyệt Nga. Tô Tiểu Muội nhanh chóng tính toán Trần Nguyệt Nga mấy năm nay dùng ở Tô Mạch Trần trong nhà đồ vật. 300 lượng, có chút người cả đời cũng kiếm không được nhiều như vậy. Hảo, chúng ta còn bạc. Tô Mạch Trần kiên định nói. Tô Tiểu Muội hừ lạnh một tiếng, đây chính là ngươi nói, 300 lượng, 1 văn tiền cũng không có thể thiếu. 3 ngày lúc sau, ngươi liền đem bạc bắt được ngươi tổ phụ trong nhà đi. Ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Tô đại phu nhân nhìn Tô Tiểu Muội, trong lòng rất là bực bội. Nếu là chị không được chuyện này, như vậy nhà nàng tử lầu liền không cứu. Nếu ngươi có bạc còn cho ngươi cô mẫu, như vậy ngươi hiện tại khởi phòng ở này một miếng đất lúc trước cũng là nhà ta. Liền ấn thị trường tính toán hảo, 20 lượng bạc. Đến lúc đó ngươi cùng nhau bắt được ngươi tổ phụ nơi đó đi. Tô đại phu nhân nhìn thoáng qua Thủy Giao, Mạch Trần, không phải bá nương tâm tàn nhẫn. ngươi liền phải khảo cử nhân, nếu là thật sự ở rể đến ngươi cô mẫu trong nhà, đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Vì cái gì ngươi chính là như vậy cố chấp? Này, một miếng đất, chúng ta miễn phí cho các ngươi ở mười mấy năm, cũng coi như là không làm thất vọng ngươi chết đi nãi nãi. Được, ba ngày lúc sau chúng ta sẽ đem bạc bắt được lão gia tử trong nhà đi. Hiện tại các ngươi có thể đi rồi, chúng ta còn muốn vội đâu. Thủy Giao đứng lên, lạnh giọng nói, đem Tô Mạch Trần những cái đó cực phẩm thân thích tiễn đi lúc sau. Bích Giao đau đầu, 300 nhiều hai, lập tức đi nơi nào tìm 300 nhiều hai. Ngươi vì cái gì không đáp ứng các nàng? Tô Mạch Trần bình tĩnh nhìn ngồi ở ghế trên trọn mi nữ tử. Ngươi thực hy vọng ta đáp ứng ngươi cái kia biểu muội sao? Bích Giao lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Mạch Trần, theo sau lôi kéo Tiểu Diệu Ân lưu lại một câu sau liền rời đi phòng khách. Tô Mạch Trần mang theo điểm điểm bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, lầm bầm lầu bầu nói, ta còn không phải là nói sao? Theo sau cũng đi theo ra nhà ở. Một nhà ba người ở nhà ở bên ngoài đất trống thượng bận rộn, ngày mai nếu là rỗi rãnh liền đến trong thị trấn nhìn xem, mua một ít đồ ăn loại trở về. Bích Giao đối với cách đó không xa bận rộn Tô Mạch Trần nói, tốt nhất chính là có thể dưỡng thượng mấy chỉ gà. Tô Mạch Trần liếc liếc mắt một cái Bích Giao, gật gật đầu. Chỉ là hắn trong lòng buồn khổ lại là mặt khác một sự kiện. Nhà bọn họ căn bản là lấy không ra 300 nhiều lượng bạc, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Bận việc tới rồi giờ dầu lúc sau, Bích Giao rửa sạch sẽ tay sau liền đi phòng bếp nấu cơm nấu ăn. Vốn định làm một bữa cơm, nhưng là phát hiện trong nhà gạo thóc căn bản là không có nhiều ít, Bích Giao vẫn là vo gạo nấu cháo. Hơn nữa hôm nay giữa trưa còn dư lại có bánh bao, đến lúc đó nhiệt nhiệt là có thể ăn. Nửa canh giờ lúc sau Tô Mạch Trần mang theo Tiểu Diệu Ân vào phòng khách, liền thấy được chỉnh chỉnh tề tề bày chậu mười mấy bánh bao, còn có thịnh phóng ở trên bàn cơm ba chén nóng hôi hổi cháo. Tô Mạch Trần có điểm kinh ngạc, theo sau chỉ là đạm nhiên nắm Tiểu Diệu Ân ngồi ở một bên chờ Bích Giao. Nửa ngày, Bích Giao từ trong phòng bếp bưng một mâm xào một nhĩ ra tới. Nhanh lên ăn đi, trong nhà không có nhiều ít mệ, tạm chấp nhận ăn một ít cháo cùng bánh bao đi. Nói xong lúc sau nàng liền hướng Tiểu Diệu Ân trong chén gắp một chiếc đũa một nhĩ, Tiểu Hài Tử ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể nhanh lên trường cao. Tô Mạch Trần có điểm xem không hiểu ngồi ở chính mình bên người nữ tử này, trước kia có cái gì ăn ngon, nàng đều sẽ không cấp Diệu Ân ăn. Tiểu Diệu Ân nếu là ăn nhiều một chút, cho dù là uống nhiều nửa chén cháo đều sẽ bị đánh chửi. Bất quá nếu là tưởng không rõ liền không cần suy nghĩ, như bây giờ khá tốt. Nếu là nữ tử này vẫn luôn như vậy hảo hảo sinh hoạt, như vậy cái gì đều là đáng giá. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua Bích Giao lúc sau chậm rãi bưng lên chén uống một ngụm cháo. Mạch Trần, ngươi không cần chỉ cần uống cháo, thực dễ dàng đói, ăn một cái bánh bao. Bích Giao đạm cười cầm một cái bánh bao cấp Tô Mạch Trần, nàng là một cái yên vui phái, nếu tới nơi này phải hảo hảo sống sót. Hơn nữa cái này Tô Mạch Trần cũng không phải cái gì người xấu, nếu là có thể cứ như vậy toàn ra hảo hảo tốt đẹp quá nhật tử cũng là tốt. Kiếp trước Bích Giao tuy rằng xuất thân ở đại gia tộc, nhưng là một chút cũng không vui. Cái gì đều không thể chính mình, ngay cả yêu đương cũng có thể gia tộc ích lợi vì trước. Cho nên liền tính lúc trước sống hơn 20 năm, nàng vẫn như cũ không có chân chính yêu một người. Nếu là không có xuyên qua đi vào nơi này, tin tưởng nửa năm lúc sau phụ thân hắn liền sẽ an bài nàng gả cho phương Bắc một cái vượt quốc công ty lớn tổng tài. Loại này liên hôn phương thức từ xưa đến nay thật là quá nhiều, nữ nhân hạnh phúc coi như cái gì. Nếu có thể sống lại một lần, như vậy nàng sẽ không làm chính mình sống được như vậy ớt ức. Tô Mạch Trần là một cái người tốt, một cái có thể ở nhà mình đại ca đại tẩu qua đời lúc sau. Lấy 15 tuổi gánh khởi toàn bộ gia đình người là một cái có trách nhiệm cảm người. Hơn nữa Tô Mạch Trần tuy rằng là tú tài xuất thân, nhưng là hắn không có cổ đại những cái đó tú tài như vậy miệng đầy chi, hồ, giả lấy thời gian, yêu như vậy nam nhân sẽ không rất khó. Tô Mạch Trần ngẩng đầu tiếp nhận Bích Giao trong tay bánh bao. Tiểu Diệu Ân nhìn vùi đầu ăn cái gì thúc thúc thầm thầm, nho nhỏ khuôn mặt lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Ăn xong bữa tối lúc sau, Bích Giao phóng hảo thủy cấp Tiểu Diệu Ân, làm chính hắn tắm rửa. Tắm rửa xong mặc tốt quần áo liền đem tiểu gia hỏa hướng trên giường phóng. Thượng Tha Trấn là ở phía nam, thuộc về Dực Nam nói sở quản hạt một cái trấn nhỏ. Nơi này không có phương Bắc rét lạnh, phần lớn tính nhân gia trong nhà đều không có giường đất, đều là giường ván gỗ. Từ thành thân tới nay, Tô Mạch Trần đều là cùng Bích Giao phân phòng mà ngủ. Bích Giao ở tại Tô Mạch Trần trước kia cư trú nhà ở, mà Tô Mạch Trần lại bị Bích Giao chạy đến cùng Diệu Ân cùng nhau ngủ. Thúc cháu hai liền ở tại Diệu Ân cha mẹ trước kia cư trú phòng. Nhà bọn họ giường chỉ là đơn giản dùng mấy khối tấm ván gỗ đặt ở cùng nhau, sau đó trở lên mặt phô thượng chiếu liền có thể ngủ người. Bích Giao nhìn ngạnh ngạnh giường ván gỗ, nhướng mày. An trí hảo Tiểu Diệu Ân ngủ ha, Bích Giao muốn rời đi. Tiểu Diệu Ân lại là lôi kéo Bích Giao tay, thím, không cần đi. Tiểu Diệu Ân từ biết Bích Giao sẽ không đánh chửi hắn lúc sau, rất là thích cùng Bích Giao ở bên nhau. Hắn lo lắng nếu là chính mình ở chỗ này cùng thúc thúc ngủ rồi, ngày mai tỉnh lại thời điểm cái này thiện lương thím lại sẽ biến trở về trước kia cái kia luôn là đánh chửi hắn hung ba ba thím. Nhìn lôi kéo chính mình tay đáng thương hề hề nhìn chính mình tiểu gia hỏa, Bích Giao bất đắc dĩ ngồi ở mép giường, nghĩ chờ đến Tiểu Diệu Ân ngủ rồi chính mình liền rời đi. Thím, ta ngủ đi vào một chút, ngươi cũng nằm đi lên cùng ta cùng nhau ngủ đi. Tiểu Diệu Ân nói xong lúc sau liền hướng bên trong phiên một cái thân mình. Bích Giao sửng sốt một chút, vẫn là nằm xuống. Tiểu Diệu Ân oa ở Bích Giao trong lòng ngực, vẫn luôn đều hưng phấn ngủ không yên, không ngừng nhích tới nhích lui. Tiểu Diệu Ân, chạy nhanh ngủ. Thím, ta ngủ không được, lo lắng ta ngủ rồi ngài đã không thấy tăm hơi. Tiểu Diệu Ân bĩu môi nói. Bích Giao giở khóc giở cười, ngươi chạy nhanh ngủ, ta sẽ không đi. Ngày mai ta và ngươi cùng đi trong thị trấn. Ân, 15 phút lúc sau, trong lòng ngực tiểu gia hỏa vẫn là ngủ không được. Bích Giao bất đắc dĩ nhẹ nhàng sướng chính mình khi còn nhỏ nhất thường nghe được ca khúc thơ ấu. Hồ nước biên cây đa thượng, biết ở thanh thanh kêu mùa hè sân thể dục biên bàn đu dây thượng, chỉ có con bướm ngừng ở mặt trên bảng đen thượng lão sư phấn viết còn đang liều mạng díu dít viết cái không ngừng chờ đợi tan học chờ đợi tan học chờ đợi trò chơi thơ ấu. Hy vọng kỳ nghỉ, hy vọng ngày mai, hy vọng lớn lên thơ ấu khi nào mới có thể giống cao niên cấp đồng học có chương thành thục cùng lớn lên mặt. Hy vọng kỳ nghỉ, hy vọng ngày mai, hy vọng lớn lên thơ ấu. Trong phòng chậm rãi truyền ra đi tiếng ca quấy nhiễu ở thư phòng đọc sách Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần buông quyển sách trên tay tịch đi tới chính mình cùng tiểu cháu trai trong phòng, chỉ có thể nghe được bên trong truyền đến đứt quãng thanh u tiếng ca. Hắn ở nhà ở ngoại nghe xong một hồi lâu, rất êm tai tiếng ca. Hắn chưa từng có đỉnh quá như vậy ca khúc, xác định trong phòng thanh âm dừng lại, hắn mới chậm rãi đi đến trong phòng đi. Ánh vào mi mắt chính là, một lớn một nhỏ đều ở trên giường ngủ rồi. Hắn tiến lên đi nhẹ nhàng vì Bích Giao bỏ đi cặp kia nửa mới cũ giày thêu, sau đó giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười nhìn này hai cái ngủ rồi người. Bọn họ một cái là chính mình sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm tiểu cháu trai. Từ mấy tháng bắt đầu chính là mang theo lớn lên, một cái là chính mình cưới vào cửa thê tử, bọn họ đều là hắn sinh mệnh quan trọng nhất người. Nơi này mới là hắn ra, hắn thân nhân đều ở chỗ này. Quá vãng hết thảy đều tan thành mây khói, không hề cùng hắn có quan hệ. Sau này hắn chỉ nghĩ bảo hộ cháu trai cùng thê tử hảo hảo sinh hoạt, nỗ lực đọc sách, vì chính mình mưu đến một cái tốt tiền đồ, làm cháu trai cùng thê tử qua tốt nhất sinh hoạt. Ngày hôm sau buổi sáng cùng nhau tới, Bích Giao thấy được chính mình tối hôm qua cư nhiên cùng Tiểu Diệu Ân cùng nhau ngủ rồi. Hảo kỳ quái, Bích Giao từ trước đến nay thói quen chính mình một người ngủ, lúc này cư nhiên liên tục hai cái buổi tối ôm cái này tiểu gia hỏa ngủ rồi. Nàng tỉnh lại thời điểm Diệu Ân còn không có tỉnh lại, nàng rón ra rón rén đi lên, nhẹ nhàng dùng một chi một châm cài vãn nổi lên một đầu tóc đẹp, sau đó hướng về phòng bếp đi đến. Nàng đi đến phòng bếp thời điểm Tô Mạch Trần đã tỉnh. Nàng mỉm cười nói, ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy. Tô Mạch Trần nhìn Bích Giao, nhìn đến nàng nhàn nhạt ý cười, theo sau hơi hơi gật gật đầu, lên làm cơm sáng, chờ lát nữa còn muốn tới trong đất đi. Tô Mạch Trần nấu tiểu mạch cháo, Bích Giao rửa sạch lúc sau đi kêu Diệu Ân lên. Một nhà ba người ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng. Thất đệ, thất đệ. Nhà ở bên ngoài truyền đến một người nam nhân tiếng gào. Tam ca, ngươi đi nhanh như vậy đây là làm sao vậy? Vội vàng. Vội. Tô Mạch Trần lên đón đi lên, thấp giọng hỏi. Thất đệ, ta hôm nay buổi sáng cùng ngươi tẩu tử vốn định đi chân núi ngắt lấy một ít đồ ăn trở về, ai biết tới rồi nơi đó vừa thấy, nhà các ngươi ở Thúy Vi Sơn gieo hạt những cái đó đồ ăn toàn bộ đều bị lợn rừng cấp dẫm đạp. Tô Tam mang theo tiếc hận cùng đau lòng nói. Bích Giao nghe xong lúc sau cũng đi ra, nàng thấy Tô Tam, có lễ phép hỏi, Tam ca. Tô Tam nghe xong Bích Giao nói, có điểm ngây ngẩn cả người. Trước kia Bích Giao thấy Tô Tam tổng tới không gọi Tam ca, đều là trực tiếp kêu Tô Lão Tam. Lúc này nghe được Bích Giao kêu một tiếng Tam ca, thật đúng là làm người giật mình. Tô Lão Tam là một cái thực khôn khéo người, liền tính là không thích Bích Giao, cũng sẽ không giống như Tô Chín giống nhau biểu hiện ra ngoài, là để muội a. Tam ca, ngươi vừa mới nói nhà ta ở Thúy Vi Sơn hạ đồ ăn toàn bộ đều bị lợn rừng dẫm đạp. Bích Giao tiến lên, đứng ở Tô Mạch Trần bên người hỏi. Đúng vậy, một miếng đất đồ ăn toàn bộ đều không có. Tô Tam thở dài một tiếng. Hắn biết nhà mình cái này đường để loại kia một miếng đất món ăn cỡ nào không dễ dàng, không thể tưởng được không sai biệt lắm có thể ăn lại là bị lợn rừng cấp dẫm đạp. Ta đi xem. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua Bích Giao nói. Bích Giao gật gật đầu, ta cùng ngươi cùng đi đi, Tam ca có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta xem một chút rượu ân. Tô Lão Tam gật gật đầu, ta đem rượu ân đưa tới nhà ta cho ngươi tẩu tử chăm sóc. Các ngươi chờ lát nữa trở về thời điểm liền đi nhà ta dẫn hắn trở về thì tốt rồi. Tô Lão Tam có một cái khuê nữ một cái nhi tử. Khuê nữ 7 tuổi, nhi tử mới hơn 2 tuổi. Vội khi là Tô Lão Tam mẫu thân ở nhà mang theo, nếu là không vội thời điểm là Tô Lão Tam thê tử Quế Anh ở nhà mang. Bích Giao gật gật đầu nói tạ lúc sau liền cùng Tô Mạch Trần cùng nhau hướng về sân bên ngoài đi đến. Từ Tô Mạch Trần trong nhà đến Thúy Vi Sơn Hà chỉ cần 15 phút là được. Tô Mạch Trần vốn dĩ ở chân núi nhà mình trong đất mặt loại một miếng đất rau xanh, ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đồ ăn đều bị lợn rừng dẫm đạp lạn, đầy đất chân heo, vai chính, ấn dẫm lên trong đất. Tô Mạch Trần nhìn một mảnh hỗn độn đất trồng rau, trong mắt hiện lên một tia thống khổ, chậm rãi ngồi xổm nền thượng. Bích Giao tiến lên một bước nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Mạch Trần bả vai, đồ ăn không có, chúng ta cùng nhau loại trở về. Hơn một tháng lúc sau liền lại có thể ăn thượng nhà mình loại đồ ăn. Nàng nói chính là chúng ta cùng nhau loại trở về. Chúng ta Tô Mạch Trần có điểm ngoài ý muốn, rồi lại hình như là ở tình lý bên trong. Giờ khắc này bọn họ là như vậy tới gần, thành thân 3 tháng tới, nàng vẫn luôn đều không muốn hắn tới gần nàng. Bọn họ đến bây giờ đều là phân phòng mà ngủ, lần đầu tiên nàng như vậy chủ động tới gần. Tô Mạch Trần giống như xuyên thấu qua nàng thấy được trong trí nhớ mỗi một cái diễm lệ vô song nữ tử, chỉ là thực mau liền lại tỉnh táo lại, nàng không phải người kia, nàng là chính mình thê tử, là một cái sẽ không vì quyền thế cùng tiền tài bán đứng chính mình thê tử, đương nhiên, này đó đều là nàng nói được, rốt cuộc có thể hay không làm được đến, thật đúng là còn chờ bộ mặt. Ngươi chờ lát nữa cùng Diệu Ân cùng nhau đến trong thị trấn đi, ta đi theo Tam ca đến trong núi đi săn thú, nhìn xem có thể hay không săn một đầu lợn rừng trở về. Tô Mạch Trần đứng lên, tao nhã nhìn lùn chính mình một cái đầu nhỏ xinh nữ tử, nói, trên người của ngươi còn có thương tích, tốt nhất chính là không cần đi. Bích Giao nhìn thoáng qua Tô Mạch Trần bị thương bả vai, không có việc gì, ta chính mình sẽ chú ý. Nếu biết Thúy Vi Sơn Thượng có lợn rừng, nếu là thật sự có thể săn đến, chúng ta bắt được trong thị trấn đi bán cho tửu lầu. Một đầu lợn rừng là có thể giá trị mấy chục lượng bạc, chúng ta còn thiếu cô mẫu bọn họ 300 nhiều hai. Chỉ có 3 ngày thời gian. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau hướng về phía trước đường nhỏ đi đến. Bích Giao liền đi theo mặt sau. Trở về lúc sau, Tô Mạch Trần thật sự khăng khăng muốn đi theo Tô Lão Tam vào núi săn thú. Bích Giao bất đắc dĩ chỉ có thể chính mình mang theo Diệu Ân đi trong thị trấn. Đi thời điểm nàng đem chính mình những cái đó trang sức tất cả đều mang lên. Nghĩ này đó trang sức hẳn là có thể đương một ít bạc. Nàng vốn là không phải thực thích này đó đồ trang sức, chỉ là để lại vẫn luôn mang ở chính mình trên cổ một cái tiểu đồng thau chế tạo thành giọt nước hình hoa tai. Đây là ở Thủy Giao trong trí nhớ nàng vẫn luôn mang theo. Thủy Gia phu nhân nói cái này là nàng nhặt được Thủy Giao thời điểm cũng đã có một cái không đáng giá tiền thứ đồ hư, cho nên Thủy phu nhân chưa từng có nghĩ tới đi giấu đi. Mặt trên khắc có Thủy Giao thời gian sinh ra, còn lại cái gì đều không có. Nhìn đến như vậy khó coi đồ vật, Thủy gia người đều nhận định Thủy Giao là con nhà nghèo. Nhưng là Bích Giao lại không phải cho là như vậy. Cái này hoa tai không phải đơn giản như vậy. Hoa tai trọng lượng căn bản là cùng đơn thuần là đồng thau đúc thành không giống nhau. Cho nên Bích Giao tuyệt đối cho rằng bên trong còn có cái gì. Chỉ là hiện tại không phải thời điểm lấy ra tới xem. Có lẽ bên trong phóng đồ vật là cùng Thủy Giao thân sinh cha mẹ có quan hệ. Chỉ để lại trên cổ mang theo đồng thau hoa tai. Còn lại đều cầm đi đương. Từ Tô ra thôn mãi cho. Đến trong thị trấn đi đường chỉ cần nửa canh giờ. Chỉ là Tiểu Diệu Ân còn nhỏ. Hai người đi đi rừng rừng. So người khác đa dụng 30 phút tả hữu mới đến trong thị trấn. Thượng Tha Trấn là thuộc về Song Dương huyện. Song Dương huyện phía dưới có 8 thị trấn. Thượng Tha coi như là đại thị trấn. Dân cư cũng tương đối nhiều. Bắc Thượng Kinh Đô còn phải trải qua nơi này. Cho nên lượng người cũng khá lớn. Rộn ràng ồn ào đám người. Thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng người bán. Hàng rong thét to thanh. Bích Giao nắm Tiểu Diệu Ân chậm rãi đi ở trên đường phố. Thời đại này nam nữ đại phòng liền tính là ở trong quý tộc cũng không phải thực nghiêm, càng thêm không có quý tộc tiểu thư không thể lên phố cách nói. Bất quá cập kê quý tộc cô nương phần lớn là mang theo khăn che mặt, mà nông gia cô nương lại là không có như vậy nhiều quy củ. Cho nên ở trong thị trấn nơi nơi đều có thể thấy mang theo khăn che mặt ăn mặc hoa lệ nhà cao cửa rộng tiểu thư, cũng có thể thấy ăn mặc áo vải thô, sơ hai điều bím tóc, đừng thượng mấy đóa châu hoa nông gia cô nương. Bích Giao dựa vào tàn lưu xuống dưới ký ức, tìm được rồi ở vào thành đông một nhà hiệu cầm đồ. Đây là ở Thượng Tha duy nhất một nhà hiệu cầm đồ, nghe nói là kinh thành một đại gia tộc khai chi nhánh, đã ở Thượng rất có vài thập niên, danh dự Thượng thực làm người yên tâm. Bích Giao đi vào lúc sau, lập tức liền có tiểu nhị tiến lên hỏi có phải hay không phải làm đồ vật. Bích Giao gật. Gật đầu, tiểu nhị lập tức đem Bích Giao đưa tới trước quầy. Bích Giao đem tay nải chung một cái trang sức hộp đem ra mở ra, nàng nhìn thoáng qua hộp trang sức lúc sau, thấp giọng nói, đem này đó đều đương. Hộp có hai chi tỷ lệ trung đẳng kim châm, có mấy chi châm bạc, còn có mấy đóa mạ vàng hoa tế, có một con kim vòng tay cùng tay ngọc vòng, còn có một cái không lớn chân châu vòng cổ, có hai đối kim hoa tai. Này đó chính là Thủy Giao toàn bộ gia sản, kim vòng tay cùng tay ngọc. Vòng là thành thân thời điểm Thủy Phu Nhân Lâm Thị cấp của hồi môn. Cái khác những cái đó kim châm cùng châm bạc chính là xuất giá phía trước nhận thức những cái đó tiểu thư phu nhân cấp thêm trang. Sống đương so chết đương muốn thiếu một ít bạc, cuối cùng này đó toàn bộ đương chỉ phải 100 lượng bạc. Trong đó đáng giá nhất chính là tay ngọc vòng, chỉ cần cái kia tay ngọc vòng phải 50 lượng, kim vòng tay 30 lượng. Cái khác những cái đó thêm lên chỉ phải 20 lượng. Bất quá đối với Bích Giao tới nói cũng chỉ có thể như vậy, chính mình hiện tại vội vã phải dùng tiền, không có biện pháp chỉ có thể cầm đồ của hồi môn. Ra hiệu cầm đồ, Bích Giao mang theo Tiểu Diệu Ân ở chợ thượng đi dạo thật lâu, mua thật nhiều đồ ăn hạt giống, cũng có một ít đồ ăn mầm. Đồ ăn mầm chỉ cần loại hảo quản lý hảo chỉ cần một tháng là có thể có thu hoạch. Bích Giao trước kia ở phương Bắc vào đại học thời điểm vì kiếm lấy sinh hoạt phí cùng tiêu vặt tiền. Liền ở một nhà nông trường đánh quá công, ở nơi nào một làm chính là 3 năm. Trừ bỏ không phải thực sẽ quốc ở ngoài, việc nhà nông rất nhiều Bích Giao đều sẽ. Bởi vì ở hiện đại nông trường đại phê lượng sinh sản cây nông nghiệp căn bản là không cần nhân công quốc, mà là trực tiếp dùng máy móc. Lại làm một hai người sửa sang lại một chút liền có thể loại thượng cây nông nghiệp. Trồng rau, Bích Giao trước kia cùng một cái dân trồng rau loại quá, cho nên đối với trồng rau còn xem. Như hiểu được, chỉ là Bích Giao ở chỗ này đi rồi lâu như vậy, cũng đi vài gia gạo thóc cửa hàng xem qua, đều không có phát hiện có khoai lang đỏ cùng bắp bán. Nàng còn nghĩ mua chút bắp trở về loại ở nhà ở mặt sau những cái đó đất trống đi lên. Ai biết hỏi những cái đó chủ quán, đều không có một người biết bắp là cái gì. Bích Giao có loại mắt hoa cảm giác, ta thiên a, thời đại này không phải là liền bắp cùng khoai lang đỏ đều không có đi. Bích Giao thật đúng là tưởng đúng rồi. Thời đại này chỉ có cao lương cùng lúa nước còn có tiểu mạch. Giống nhau nông gia người tiểu mạch làm món chính, cao lương cùng tiểu mạch đều có thể làm bột mì. Có thể dùng để làm bánh bao, làm màn thầu cùng điểm tâm. Đương nhiên này đó đều chỉ là nông gia người sẽ làm. Giống nhau gia đình không có trở ngại người đều sẽ mua mễ làm bạch diện, hoặc là tiện nghi một chút thô mặt. Liền ở sắp rời đi thời điểm, Bích Giao nhớ tới ngày hôm qua nghe được Diệu Ân có một chút ho khan. Nàng liền mang theo Diệu Ân đi một gian kêu Bách Thảo Đường hiệu thuốc, nàng đến mua một ít dược cấp Diệu Ân ăn, ho khan nếu là kéo dài đến càng lâu liền càng là phiền toái. Vào Bách Thảo Đường, vừa lúc thấy có vài cái quần áo hoa lệ phụ nhân cùng mấy cái gã sai vặt trang điểm người vây quanh ở Bách Thảo Đường. Trưởng quầy, ngươi đến cấp một cái cách nói, vì cái gì ta nhi tử dùng các ngươi Bách Thảo Đường làm thuốc mỡ lúc sau, gương mặt này càng là sưng đỏ đến lợi hại. Thập chí còn có một chút xuất huyết. Một cái hai mươi mấy tuổi phụ nhân ôm từng bước nhiều tháng tiểu hoa nhi ở nơi nào cùng trưởng quầy lý luận. Bích Giao đi vào lúc sau cửa hàng căn bản là không có tiểu nhị có rảnh lại đây chiêu đãi Bích Giao. Bích Giao cũng không giật, chỉ là nắm Diệu Ân đi qua đi nhìn nhìn. Ngươi nhìn xem, ngươi cho ta hảo hảo nhìn xem. Trưởng quầy, ngươi phải biết rằng ta nhi tử chính là Âu gia con vợ cả trưởng tôn. Nếu là thật sự có cái gì, không phải ngươi một cái nho nhỏ Bách Thảo Đường có thể phụ trách đến khởi. Phụ nhân đem trẻ con cho phía sau đứng 30 tuổi tả hữu phụ nữ ôm, nhìn dáng vẻ nói vậy chính là bà Vũ Linh Tinh. Phụ nhân nhẹ nhàng kéo ra bao em bé chăn, lúc này mới có thể thấy rõ ràng dùng chăn ôm em bé chân thật bộ mặt. Hơn một tháng em bé vốn nên là bạch bạch nộn nộn, rất là đáng yêu. Chính là đứa nhỏ này lại là vẻ mặt hồng hồng, hồng đến hình như là tùy thời đều sẽ tràn ra vẻ mặt huyết giống nhau. Hình như là còn có một chút hư thối. Âu thiếu phu nhân, ngươi đến nói một chút đạo lý, chúng ta đều đã là tận lực. Ngươi không thể như vậy uy hiếp. Trưởng quầy vỗ vỗ chán đầu, hủy diệt trên chán mồ hôi lúc sau nói. Âu gia thật đúng là không phải chính mình có thể trêu chọc đến khởi, nếu là thiếu chủ ở nói, còn không đem Âu gia xem ở trong mắt. Vấn đề chính là thiếu chủ trong khoảng thời gian này nhiều sẽ không tới bên này. Nếu là thật sự trừ bỏ chuyện gì, cũng không biết. Làm sao bây giờ? Tận lực, lão trưởng quầy, chúng ta nhận thức mười mấy năm. Ngươi cũng không thể liền cùng lão thân nói như vậy một câu. Ngươi phải biết rằng đứa nhỏ này là Âu gia tiểu kim cái khai đan, là Âu gia tương lai gia chủ. Ngươi hẳn là minh bạch đứa nhỏ này đối với Âu gia tới nói có bao nhiêu đại ý nghĩa. Ngồi nay giờ không nói gì 50 tuổi tả hữu lão phu nhân nói chuyện. Cái này ta đương nhiên biết, chúng ta Bách Thảo Đường cùng các ngươi Âu gia lui tới cũng không phải một ngày hai ngày chuyện này. Nhưng là chuyện này ta thật đúng là không có cách nào. Nếu không ta nghĩ lại. Lão trưởng quầy mang theo lấy lòng tươi cười nói. Hảo hảo tìm, sợ nhất đến lúc đó các ngươi tìm ra biện pháp. Nhà ta tiểu bảo bảo khuôn mặt đều. Tuổi trẻ phụ nhân nói xong lúc sau lau lau nước mắt. Bích Giao thấy rõ ràng lúc sau có một chốc kia ngây ngẩn cả người. Này không phải tiểu hài tử ăn nãi thời điểm thường thường phát hiện nãi nấm. Cũng có thể nói là dị ứng tính ra viêm. Bích Giao tiến lên một bước nói, có thể làm ta nhìn xem sao. Đại gia lúc này mới phát hiện Bích Giao, đứa nhỏ này có phải hay không ăn nãi thời điểm thường thường lộng tới trên mặt cùng trên trán. Bích Giao liếc liếc mắt một cái bà Vũ trong lòng ngực ngủ rồi hài tử, hỏi. Bà Vũ gật gật đầu, thật đúng là, lão nô sữa đủ, cho nên mỗi một lần một bên còn không có ăn xong, tiểu thiếu gia cũng đã no rồi. Cho nên thường thường sẽ không cẩn thận đem sữa lộng tới tiểu thiếu gia trên mặt cùng trên trán. Bích Giao gật gật đầu, không sai, chính là như vậy. Kỳ thật muốn trị liệu hảo đứa nhỏ này, ta nhưng thật ra có biện pháp. Thật vậy chăng? Ngươi có thể có biện pháp nào? Cái kia tuổi trẻ phu nhân hỏi. Ta dám nói như vậy tất nhiên là có chính mình biện pháp. Chẳng qua ta không thể nói cho các ngươi. Bích Giao mỉm cười nói. Ngươi muốn nhiều ít bạc, nói đi, chỉ cần có thể trị liệu hảo ta tôn tử, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ngồi ở ghế trên lão phu nhân nghiêm túc nói, đương nhiên là có biện pháp, chẳng qua chuyện này liền không phải cùng các ngươi liêu thời điểm. Này một bút sinh ý, ta muốn cùng vị này trưởng quầy hảo hảo nói một chút. Các ngươi ngày mai mang theo 250 lượng bạc đến đây đi, ta có thể cho lấy ta dược tới cho các ngươi thử một lần. Hai cái canh giờ là có thể thấy hiệu quả, chỉ cần 5 ngày là có thể hoàn toàn hảo lên. Bích Giao cười cười, cuối cùng Âu gia người rời đi. Bích Giao mang theo Diệu Ân ngồi ở lão trưởng quầy đối diện. Nếu là hôm nay có thể thuận lợi nói thành nhưng này một bút sinh ý, như vậy về sau trong nhà là có thể đủ nhiều một cái kiếm tiền chiêu số. Hiện tại trên tay nàng không có bạc, cái gì đều làm không thành, chỉ có thể từng bước một tới. nàng muốn làm cấp đứa bé kia làm thuốc mỡ chính là trước kia Bách Lý gia tộc đồ trang điểm công ty kỳ hạ sinh sản một loại thuần thiên nhiên bảo bảo dùng bi đi cao, làm cái loại này thuốc mỡ. Không cần nhiều tiên tiến hóa học dụng cụ, chỉ cần có cũng đủ dược thảo, thực dễ dàng liền làm tốt. Vị này phu nhân, ngươi thật sự có thể làm ra trị liệu Âu thiếu gia sắc mặt thuốc mỡ? Lão trưởng quầy mang theo nghi vấn hỏi. Bích Giao cười lạnh một chút, như thế nào trưởng quầy là không tin tiểu phụ nhân, vẫn là xem thường tiểu phụ nhân, cảm thấy tiểu phụ nhân ở nói giỡn. Tự nhiên không phải, chỉ là lão phu có điểm không phải thực tin tưởng, rốt cuộc chúng ta bách thảo. Đường dực nam vùng đại phu đều suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể làm được. Lão trưởng quầy thực thành thật nói ra chính mình bách thảo đường làm không ra như vậy thuốc mỡ. Nàng vừa mới nghe thấy cái này tiểu phụ nhân nói những lời này đó, trong lòng rất nhiều nghi vấn, nhưng là cũng không muốn bỏ qua bất luận cái gì một cái cơ hội. Lão trưởng quầy không phải cái loại này kiêu ngạo người, cũng sẽ không nói xem thường nữ nhân. Phải biết rằng bọn họ bách thảo đường quản sự chính là bọn họ phu nhân. Bách thảo đường là kinh thành Viên gia, đã coi như là 100 nhiều năm cửa hiệu lâu đời. Từ bách thảo đường đời thứ tư truyền nhân Viên Khải Thắng lão gia tử sau khi qua đời, hiện tại trưởng sự chính là Viên lão gia tử phu nhân. Viên phu nhân là y dược thế gia xuất thân, phụ thân là trong cung ngự y viện viện đầu. Một nữ nhân ở phu quân qua đời lúc sau mang theo năm ấy 10 tuổi nhi tử bụng khởi động toàn bộ Viên gia cùng bách thảo đường. Các ngươi làm không được, không đại biểu ta làm không được. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu là ta có thể làm ra trị liệu hảo Âu gia thiếu gia trên mặt thuốc mỡ, ta muốn cùng các ngươi bách thảo đường hợp tác cùng nhau làm cái này thuốc mỡ. Có các ngươi bách thảo đường cung cấp thảo dược, ta tìm người làm thành thuốc mỡ, đóng gói hảo. Đến lúc đó chia đôi thành, cái này được chưa? Bích Giao vốn chính là một cái người làm ăn, thẳng thắn. Nàng từ trước đến nay là đối chính mình tràn ngập tự tin, nàng liền rất đại nắm chắc có thể bắt lấy lúc này đây sinh ý. Một cái hộp nhỏ bi đi xương, có thể bán 500 văn tiền. Đại hộp có thể bán một lượng bạc, dựa theo cái này tính toán, một đại hộp dùng phí tổn nhân công toàn bộ thêm lên chỉ cần 150 văn tả hữu là được. Nói cách khác một cái hộp nhỏ là có thể kiếm 300 nhiều văn. Ta làm ra thuốc mỡ không đơn giản là dùng ở trẻ con trên người, mặc kệ là trẻ con, thiếu niên, trung niên, người già đều có thể dùng. Trên người ngứa có thể dùng, dị ứng có thể dùng, còn có chính là mạn tính chứng phát ban có thể dùng. Cho nên các ngươi không cần lo lắng không có người mua. Bích Giao cười cười, ta biết hiện tại nói cái gì đều là giả, ngày mai ta làm ra tới lúc sau lấy lại đây thử xem, nếu là có thể liền đem các ngươi chủ nhân gọi tới, làm ta tự mình cùng các ngươi chủ nhân nói chuyện. Cuối cùng Bích Giao liền ở Bách Thảo Đường vì Tiểu Diệu Ân mua mấy uống thuốc, còn có chính là một ít làm bi đi xương yêu. Cậu dùng đến thảo dược, kỳ thật nếu là có mới mẻ thảo dược còn hảo một chút, chỉ là hiện tại không có dư thừa thời gian đi ngắt lấy. Bích Giao ở Bách Thảo Đường mua long gan thảo, mà du, hoa tím mà đinh, xà bàn máy, bổ kết thứ, ngũ bội tử, bạch tiên gia, bạc hà, hoàng bách, này đó chế tác bi đi xương thảo dược. Sau đó liền mang theo Tiểu Diệu Ân về nhà. Lão trưởng quầy gọi người nhớ kỹ Bích Giao mua này đó thảo dược danh, nghĩ nhìn xem cái này tiểu phụ nhân dùng này đó trung thảo dược có thể làm ra cái gì thuốc mỡ tới. Bích Giao là một cái cẩn thận người, đương nhiên sẽ không toàn bộ thảo dược đều ở Bách Thảo Đường mua, bởi vì còn có vài dạng thảo dược liền ở tới thời điểm trên đường đều có thể ngắt lấy được đến. Lô hội cùng chi hương tùy ý đều có thể ngắt lấy được đến. Về đến nhà đã là buổi trưa một khắc, Tô Mạch Trần còn không có trở về. Bích Giao đơn giản làm một ít mặt ngật đáp ra tới, hai người ăn lúc sau. Bích Giao liền đem chính mình nhốt ở trong phòng chuyên tâm bắt đầu làm bi đi xương. Diệu Ân là nghe lời, cũng đi theo hắn thúc thúc học thật nhiều tự, cho nên ngoan ngoan ở một bên cầm bút lông viết chữ to. 3 tuổi nhiều hài tử, cầm lấy hành văn tới còn thực thật là giống mô giống dạng. Bích Giao thật đúng là ái thảm đứa nhỏ này, hiện tại thật là một khắc cũng không nghĩ rời đi hắn. Luôn là cảm thấy có đứa nhỏ này ở chính mình bên người, trước kia những cái đó hư không liền toàn bộ đều có thể bổ đã trở lại. Đi ra ngoài đi dạo phố, giống nhau tiểu hài tử nhìn đến thức ăn đều sẽ kêu la muốn đại nhân mua. Nhưng là Tiểu Diệu Ân lại sẽ không, liền tính là nghĩ nhiều mua, đều sẽ không mở miệng kêu Bích Giao mua. Hôm nay buổi sáng Bích Giao vốn định mua một chuỗi đường hồ lô cho hắn, nhưng là hắn kéo lại Bích Giao tay nói, thím, ta không cần, ta không muốn ăn. Kỳ thật nàng biết, Tiểu Diệu Ân cái gì đều hiểu được. Hắn biết hiện tại trong nhà ở thiếu rất nhiều bạc, cho nên hắn cái gì cũng không dám muốn. Mãi cho đến giờ thân mạt, Bích Giao mới rời đi phòng. Chỉ là phòng nhiều một cái chén nhỏ, trong chén trang một chén hồng nhạt thực chủ thủy dạng đồ vật. Chỉ cần chờ đến một canh giờ lúc sau ngao chế lúc sau là có thể trở thành bi đi xương. Bích Giao mang theo Diệu Ân cầm hôm nay ở chợ thượng mua trở về đồ ăn miêu tới rồi trong viện đất chống loại thượng. Tiểu Diệu Ân giúp đỡ đem một cây đồ ăn miêu đặt ở Bích Giao đào tốt trong đất, chờ một chút Bích Giao loại hảo. Lúc sau là có thể tưới nước. Phía nam mùa xuân đúng là trồng rau hảo mùa, chỉ là muốn đồ ăn nhanh lên lớn lên phải sớm muộn gì tưới một lần thủy. Trong viện trên mặt đất loại đồ ăn miêu, nhà ở mặt sau mà đến lúc đó sửa sang lại hảo lúc sau là có thể hạ đồ ăn hạt giống. Thời đại này ngay cả đồ ăn chủng loại cũng không phải rất nhiều, chỉ rau diếp, rau cải, rau xà lách còn có đậu hà lan, dưa chuột, rau hẹ, rau thơm. Ngay cả cà tím, cà chua này đó đều không có. Bích Giao mua dưa chuột cùng rau xà lách hạt giống trở về, mà rau diếp lại là trực tiếp mua đồ ăn miêu trở về loại. Thím, chúng ta trong viện loại nhiều như vậy đồ ăn, đến lúc đó chúng ta liền có thể ăn rất nhiều rau xanh. Tiểu Diệu Ân nhìn gieo đi đồ ăn miêu, vui vẻ nói, ta mỗi ngày đều phải giúp thím tưới nước. Ta muốn xem hảo sân, bảo vệ tốt này đó đồ ăn. Tiểu Diệu Ân nghe nói Thúy Vi Sơn Hà những cái đó đồ ăn đều bị lợn rừng dẫm đạp, cho nên hắn nhìn đến chính mình cùng thím gieo này đó đồ ăn thời điểm nghiêm túc đối nhà mình thím nói phải bảo vệ hảo này đó đồ ăn. Bích Giao ở đề thủy tưới đồ ăn, nghe xong lúc sau vui vẻ cười cười, Diệu Ân thật ngoan. Thúc thúc, ngươi đã trở lại. Tiểu Diệu Ân thấy được ăn mặc một thân màu xanh biếc áo vải thô tô mạch trần, vui vẻ chạy chậm qua đi. Thúc thúc, ngươi nhìn xem, đây là ta cùng thím ở nhà loại đồ ăn. Tiểu Diệu Ân vui vẻ chỉ vào mấy chục mét đất trồng rau loại đồ ăn, kiêu ngạo đối Tô Mạch Trần nói. Tô Mạch Trần nhìn đến Bích Giao ở tưới nước, thấy được đi ra ngoài thời điểm vẫn là trống trơn đất trồng rau, lúc này đã loại thượng đồ ăn miêu. Hắn trong lòng có như vậy một tia ấm áp, trở về nhìn đến chính mình tiểu thê tử trên mặt đất bận rộn, đột nhiên có một loại cảm giác hạnh phúc. Không biết có phải hay không này một lòng thiếu hụt đến lâu lắm, tại đây một khắc lại là sống sờ sờ nhảy lên. Hắn bước nhanh đi lên, muốn đến đất trồng rau giúp Bích Giao. Mạch Trần, ngươi không cần xuống dưới, nơi này rất nhiều bùn, chờ lát nữa ngươi quần áo cùng giày sẽ dính vào bùn, ta liền mau có thể. Bích Giao nhìn đến hắn động tác, lập tức kêu to. Tô Mạch Trần nghe xong lúc sau thật sự ngừng bước chân, nhưng là lại không có rời đi. Hắn cười cười, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, chờ hạ ta có tin tức tốt nói cho ngươi. Tô Mạch Trần khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một cái tươi cười, phơi đến có điểm hắc làn da thoạt nhìn càng như là một cái nam tử Hán. Bích Giao xem ngây dại, chỉ là thực mau trở về quá thần. Trong lòng thầm mắng chính mình, sống hai đời, bộ dáng gì Mỹ Nam không có gặp qua, cư nhiên bị một cái 18 tuổi tiểu tử cấp mê hoặc. Mà Tô Mạch Trần thấy được Bích Giao vô thố, lại là vui vẻ ôm Tiểu Diệu Ân nở nụ cười. Bích Giao thu thập sạch sẽ lúc sau đã bị Diệu Ân kéo tiến tối hôm qua Tô Mạch Trần cư trú trong phòng. Làm sao vậy, có cái gì tin tức tốt nói cho ta? Bích Giao đi vào phòng lúc sau, hỏi. Tô Mạch Trần đổ một ly trà bưng cho Bích Giao lúc sau, hơi hơi mỉm cười từ ống tay áo lấy ra một cái túi tiền cấp Bích Giao, ngươi nhìn xem. Bích Giao lấy lại đây mở ra vừa thấy, bên trong có một chương 100 lượng ngân phiếu, còn có một chương 50 lượng. Lại có một ít bạc vụ, thêm lên hẳn là có 5-6 lượng. Ngươi đây là nơi nào tới? Bích Giao kinh ngạc hỏi. Ta hôm nay cùng Tam Ca vào núi, vận khí tốt, gặp gỡ một đầu gấu chó, chúng ta hợp lực đem nó cấp giết, vận đến huyện thành Tửu Lầu đi bán, được 280 lượng, Tam Ca cầm 132, ta cầm 152. Tô Mạch Trần nói được rất là nhẹ nhàng. Bích Giao nghe lại là sinh khí, gấu chó. Các ngươi là đồ ngốc sao? Gặp sẽ không tìm địa phương trốn đi. Vì cái gì muốn giết? Nếu là các ngươi ra chuyện gì nhi làm sao bây giờ? Ta cùng Diệu Ân phải làm sao bây giờ? Hai ngày này ở chung chung, Bích Giao bất chi bất giác đem người nam nhân này coi như là người nhà. ở cái này cô độc thế giới, hắn cùng Diệu Ân thật giống như là thiên sơn lóng lánh kia một mạt ánh sáng, chiếu rọi nàng cô tịch hơn 20 năm tâm. Gấu chó, lại danh cẩu hùng, thể trọng 80-200 kg, tính hung mãnh, nhưng hành động vụng về, ở cùng sư hổ giao phong chung ở vào hạ phong, nhưng cùng báo đến tột cùng ai càng cường thượng tồn tranh luận. Này hai cái Tô gia tiểu tử cư nhiên xích thủ không quyền đi giết gấu chó, này có thể không cho người lo lắng sao? Yên tâm đi, kia chỉ là một cái rất nhỏ gấu chó, còn không đến 100 cân, thương không đến chúng ta. Hắn thấy được Bích Giao sinh khí, vội vàng đứng lên đôi tay đỡ lấy Bích Giao bả vai, thấp giọng nói, có ngươi cùng Diệu Ân ở, ta sẽ không làm chính mình mạo hiểm. Các ngươi đều là trách nhiệm của ta, vì các ngươi, ta đều sẽ hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Bích Giao hừ lạnh một tiếng, lần sau cũng không thể như vậy, ta sẽ lo lắng. Tô Mạch Trần gật gật đầu. Các ngươi hôm nay đi chợ mua cái gì? Tô Mạch Trần ý bảo Bích Giao ngồi xuống nói. Bích Giao ngồi xuống lúc sau, cũng từ chính mình ống tay áo lấy ra một cái tiền trinh túi. Đây là ta sở hữu bạc, thêm lên liền có 250 lượng. Ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy bạc? Hắn hỏi. Nàng cùng hắn thành thân thời điểm, thủy gia cũng không có cấp cái gì của hồi môn. Chỉ có 5 mẫu đất, liền ruộng tốt đều không có. Bạc càng thêm không cần phải nói, sau lại thành thân lúc sau nàng ăn chủ đều phải tốt. Nàng chính mình trước kia mang lại. Đây bạc đã sớm dùng xong rồi. Thúc thúc, thím là đem chính mình đồ vật cầm đi đương. Ở một bên nghiêng đầu nghe đại nhân đang nói chuyện, Tiểu Diệu Ân nói thượng một câu. Ngươi đem chính mình trang sức đều cầm đi đương. Tô Mạch Trần nghe xong lúc sau có điểm không vui, kia chính là nàng thích nhất nhất bảo bối đồ vật. Chính mình làm nàng phu quân, cư nhiên muốn chính mình thê tử cầm đồ trang sức giúp chính mình trả nợ. Cái này làm cho Tô Mạch Trần có thể nào tiếp thu. Chẳng qua là một ít ngoài thân vật, chỉ cần có thể giúp chúng ta vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Về sau có bạc thời điểm lại đi chuộc lại tơi thì tốt rồi. Bích Giao mỉm cười nói, Tô Mạch Trần nhìn đến này một nụ cười, muốn sinh khí, cũng không chỗ nhưng khí, chỉ có thể gật gật đầu, về sau ta nhiều cùng tam ca cùng cửu đệ lên núi săn thú, mau chóng kiếm tiền giúp ngươi chuộc lại những cái đó trang sức. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Tô Mạch Trần tắm rửa xong lúc sau, Bích Giao cầm hôm nay ở bên ngoài ngắt lấy thảo dược đi giúp Tô Mạch Trần thay đổi miệng vết thương dược. Ai biết nhìn đến lại là Tô Mạch Trần trên người thêm vài cái tân miệng vết thương, tuy rằng không nặng, nhưng là nhìn cũng làm người sợ hãi. Bích Giao hử lạnh một tiếng, đều kêu ngươi không cần đi săn thú, ngươi chính là không muốn nghe. Chính ngươi nhìn xem, chính ngươi nhìn xem. Bích Giao mang theo tức giận hung hăng ở những cái đó tân miệng vết thương thượng thật mạnh dịt thuốc. Quá lớn sức lực làm Tô Mạch Trần ăn đau nhướng mày, nhưng là không có kêu ra tới. Chẳng qua là một ít miệng vết thương, cái nào nam nhân trên người không có một ít miệng vết thương. Tô Mạch Trần cười cười an ủi nàng, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Này đó miệng vết thương tính cái gì, nha đầu ngốc, nếu là ngươi thấy được ta trước kia miệng vết thương, ngươi sẽ dọa vựng sao? Muốn thật là như vậy, ngươi sẽ giống người kia giống nhau ghét bỏ ta sao? Giao nhi, nếu là lưu sẹo, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Tô Mạch Trần đột nhiên hỏi một câu nói như vậy, hỏi ra tới lúc sau mới hối hận. Bích Giao sửng sốt một chút, Giao nhi, không cần như vậy kêu đi. Vì cái gì cổ nhân đều như vậy thích cái gì nhi kêu, về sau vẫn là không cần kêu Giao nhi, kêu ta Bích Giao đi. Bích Giao, Tô Mạch Trần thấp giọng nỉ non, ân, ngươi cũng biết. Ta là thủy gia dưỡng nữ, thủy giao chẳng qua là phu nhân giúp ta khởi. Tên của ta kêu Bích Giao, chăm dặm Bích Giao. Bích Giao cười khổ nói, thủy giao, nàng thật sự thực không thích tên này. Ngươi nhớ lại tơi trước kia chuyện của ngươi, như vậy ngươi nhớ rõ ngươi cha mẹ là ai sao? Họ chăm dặm, ở Cảnh Vân Quốc cũng có cái này họ. Ở Thương Lan năm đại gia tộc chi nhất, liền có một cái Bách Lý gia tộc. Chỉ là hắn trước kia cũng không có nghe nói qua Bách Lý gia tiểu thư mất tích, cho nên hẳn là không phải cái kia Bách Lý gia người. Nghĩ không ra, chỉ là nhớ rõ chính mình kêu chăm dặm. Bích Giao. Bích Giao không thèm quan tâm nói, mặc kệ ai là cha mẹ ta đều hảo, ta hiện tại sống rất tốt, không cần phải suy nghĩ những việc này. Giúp Tô Mạch Trần đắp hảo dược lúc sau, Tô Tô Mạch Trần đi ra ngoài tìm Tô Lão Tam cùng Tô Chín. Bích Giao liền đi ngao chế bi đi xương. Trước kia vô dụng củi lửa ngao chế quá, không biết có thể hay không nắm chắc đến hảo. Chờ đến non nửa cái canh giờ lúc sau, Bích Giao mở ra vừa thấy, trong chén đựng đầy một đêm kia thuốc mỡ nhan sắc rõ ràng có biến hóa, càng thêm hồng nhạt, so phía trước nhan sắc thâm rất nhiều. Chỉ cần gác lại ở trong chén, chờ đến nó kết thành một khối là được. Nàng giống tối hôm qua giống nhau tắm rồi lúc sau liền cùng Tiểu Diệu Ân ngủ hạ, đứa nhỏ này hôm nay cũng mệt mỏi một ngày. Gác ở hiện đại có bao nhiêu 3 tuổi nhiều hài tử có thể đi lâu như vậy lộ. Tiểu tử này ngủ hạ lúc sau liền phải Bích Giao ca hát cho hắn nghe. Bích Giao bất đắc dĩ sướng nổi lên bà ngoại Bành Hồ Loan. Tiểu Diệu Ân ngủ thời điểm đã là giờ hợi, Bích Giao lại còn chưa ngủ. Nàng lên đổ nước uống, lại thấy Tô Mạch Trần phòng còn quang. Nàng đi qua đi gõ gõ môn. Như thế nào như vậy vẫn còn không có ngủ? Tô Mạch Trần mở cửa lúc sau nhìn đến là Bích Giao, thấp giọng hỏi. Hắn thanh âm thực nhẹ, hình như là từng đợt thanh phong giống nhau nhiên làm người cảm giác được thoải mái. Bích Giao rất nhiều lần cảm giác được tò mò, 18 tuổi, hẳn là vẫn là ở vào thời kỳ vỡ giọng. Như thế nào người? Này thanh âm lại là cực kỳ dễ nghe. Ta lên uống nước, thấy ngươi nơi này còn sáng lên ánh nến, liền tới đây nhìn xem. Bích Giao cử chính mình trong tay cái ly, nói, ngươi đã đói bụng sao? Muốn hay không ta nấu một chút đồ vật cho ngươi ăn? Ngươi không nói, thật đúng là có điểm đói bụng. Ta muốn ăn mặt, ngươi có thể hay không làm? Tô Mạch Trần cười hỏi. Bích Giao bất đắc dĩ lắc đầu, sẽ không. Như vậy khiến cho ta nấu cho ngươi ăn đi, ngươi ở trong phòng chờ nga. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau đi nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Bích Giao nhìn hắn bóng dáng, như suy tư gì. Bích Giao ăn Tô Mạch Trần tự mình hạ mì sợi, trong lòng nảy lên một tia khác thường. Lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên như vậy đơn độc ăn nam tử làm đồ ăn. Trước kia không phải không có cùng nam tính đồng học cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Ở nước ngoài cầu học lúc ấy, có đôi khi rỗi rảnh sẽ cùng một ít đến từ các quốc gia bất đồng nam nữ đồng học đại gia tụ ở bên nhau, làm chính mình sở trường ăn vặt ra tới cùng nhau chia sẻ. Kia đều là rất nhiều người cùng nhau, đơn độc cùng nhau thật đúng là không có thử qua. Chính là cùng nhà mình phụ thân đơn độc cùng nhau như vậy ấm áp ăn thượng một bữa cơm cơ hội cũng không có. Bích Giao trong lòng ngũ vị trần tạp ăn xong rồi trong chén mặt. Ngày hôm sau buổi sáng, Bích Giao lên thời điểm, Tô Mạch Trần đã làm tốt bữa sáng. Chỉ là người khác đã không ở nhà. Bích Giao nhướng mày, không cần suy nghĩ, ra hỏa. Kia khẳng định là không nghe chính mình nói, lại vào núi đi săn thú. Chỉ là nhìn không ra ra hỏa kia cây gậy trúc giống nhau dáng người, cư nhiên có thể cùng Tô Lão Tam cùng nhau đánh chết một đầu gấu chó. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mặc kệ thế nào nói, chính mình hôm nay cũng là có chuyện quan trọng phải làm. Mang theo Tiểu Diệu Ân rửa sạch lúc sau, ăn Tô Mạch Trần làm cháo cùng mặt ngật đáp liền hướng về cửa thôn mà đi. Tô ra thôn cửa thôn Tô Ngũ. Ra trong nhà có một chiếc xe bò, mỗi cách 3 ngày liền sẽ ở cửa thôn làm khởi người kéo xe sinh ý. Tô ra thôn đến trong thị trấn, chỉ cần 3 văn tiền một người, tiểu hài tử 2 văn tiền. Liền tính là như vậy, vẫn như cũ có rất nhiều người nguyện ý đi ngồi ngũ ra trong nhà xe bò. Bởi vì như vậy đến trong thị trấn đi có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tô Diệu Ân cùng Bích Giao tới rồi cửa thôn thời điểm đã có vài người nhà tới rồi, to rộng ngưu xe đẩy tay liền ngừng ở một cây cây đa phía dưới. Ngũ gia gia ở tại dưới gốc cây nhàn nhã quạt cây quạt. Tiểu Diệu Ân tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là bị Tô Mạch Trần dạy dỗ rất khá. Nhìn đến Ngũ gia gia thời điểm, thực hiểu chuyện tiến lên kêu lên, Ngũ gia gia, buổi sáng tốt lành. Ngũ gia gia nghe được Tiểu Diệu Ân thanh âm, nhếch môi cười cười. Bạch bạch dâu ở có điểm gầy trên mặt đong đưa, là Diệu Ân tiểu tử A, ngươi cũng phải đi chợ thượng sao? Đúng vậy, ta cùng thím cùng đi. Tiểu Diệu Ân nói. Xong lúc sau lôi kéo Bích Giao tay, theo sau ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bích Giao, nở nụ cười. Bích Giao dịu dàng sờ sờ Tiểu Diệu Ân đầu, Ngũ gia gia buổi sáng tốt lành. Ngũ gia gia có điểm ngây ngẩn cả người, ngồi ở xe bò thượng những người khác cũng có chút ngây ngẩn cả người. Ở đại gia trong mắt, Mạch Trần gia cái này tiểu nương từ từ gả lại đây lúc sau chính là vẫn luôn cùng nhà bên ở chung đến không phải thực hảo. Càng là vẫn luôn xem thường người kéo xe Ngũ gia gia đến trong thị trấn chưa bao giờ sẽ ngồi Ngũ Gia Gia xe bỏ đi. Chính là Ngũ Gia Gia là ai? Đó là trước kia thượng qua chiến trường lão binh, cũng là gặp qua đại trường hợp, thực mau trở về quá thần, mỉm cười nói, Mạch Trần gia, hôm nay cũng đến trong thị trấn sao? Vẫn là về nhà mẹ đẻ. Bích Giao mỉm cười nói, hôm nay không trở về nhà mẹ đẻ, chỉ là mang theo Diệu Ân đi trong thị trấn mua vài thứ. Ngũ Gia Gia cười gật gật đầu, theo sau hỏi một ít trong nhà chuyện này. Nhìn đến, Bích Giao đều rất có lễ phép trả lời, hơn nữa thoạt nhìn không giống như là trước kia như vậy cao ngạo. Ngũ Gia Gia cười đến càng là vui vẻ, Mạch Trần là Ngũ Gia Gia nhìn lớn lên. Nếu là Mạch Trần gia nương tử có thể cùng Mạch Trần hảo hảo sinh hoạt, như vậy so cái gì đều quan trọng. Hơn nữa nữ tử này so Ngũ Gia Gia ấn tượng chính là không phải đơn giản nhân nhi, về sau thành tựu tuyệt đối không thấp. Trước kia Ngũ Gia Gia đi theo Cảnh Vân đại tướng quân vương trong quân, kiến thức quá không ít quan gia tiểu thư, càng là kiến thức quá 30 năm trước danh chấn thiên hạ đệ nhất nữ tướng Đêm Hàm Yên. Kia trên người không người có thể so sánh cường hãn khí thế, trời sinh quý khí, hiện tại cư nhiên ở cái này nông gia tiểu nương tử trên người gặp qua. Hơn nữa hiện tại cái này Mạch Trần nương tử cùng bình thường đại gia nhìn thấy đều thực không giống nhau. Ngũ Gia Gia nghĩ nghĩ, tưởng không rõ một người trước sau biến hóa như thế nào sẽ như vậy đại. Cuối cùng dứt khoát không nghĩ, liền ở Ngũ Gia Gia đánh giá Bích Giao thời điểm, Bích Giao cũng chú ý tới Ngũ Gia Gia không giống nhau. Trực giác nói cho Bích Giao, cái này Ngũ Gia Gia không phải một cái đơn giản người. Thoạt nhìn 50 hơn tuổi, nhưng là tinh thần lại là thực hảo. Tuy rằng hắn ở gương mặt hiền từ cười, nhưng là Bích Giao chính là cảm thấy cái này Ngũ Gia Gia nhất định là ở tắm máu chung đi ra. Bởi vì nàng đã từng trên người cũng có này một loại sát khí, đó là ở thi thể đôi xây ra tới. Bích Giao không phải một cái thích dò hỏi tới cùng người, theo sau cùng xe bỏ ngồi vài vị phụ nhân chào hỏi. Bọn họ phân biệt là thôn đầu Ngũ Gia Gia cháu dâu, còn có nàng 4 tuổi tiểu nữ nhi Tiêu Hương. Còn có Bích Giao trong nhà cách đó không xa Đại Thành gia, còn có Hữu Bình gia, còn có một cái lớn lên tương đối khắc nghiệt một chút Kiến Tân gia. Đại Thành gia cùng Hữu Bình gia đều là khoảng cách Bích Giao trong nhà tương đối gần, chỉ là ngày thường không có gì lui tới. Đại Thành gia 25-6 tuổi tả hữu, lớn lên cao cao, có điểm hắc, cùng phía nam cô nương có điểm không giống nhau. Nghe nói nhà mẹ đẻ là Bắc Địa bên kia, Đại Thành tuổi trẻ thời điểm ở Bắc Địa mang về tới. Hiện tại sinh 2 cái nhi tử 1 cái nữ nhi. Đại nữ nhi 8 tuổi, đại nhi tử 6 tuổi. Hiện tại ngồi ở xe bò thượng Đại Thành gia ôm cái này là 2 tuổi tiểu nhi tử. Hữu Bình gia chính là 2 năm trước tân gả tới tiểu nương tử, 18-9 tuổi tả hữu, gả lại. Đây 2 năm, vẫn là không có sinh hạ một cái hài tử, cho nên trong nhà bà mẫu luôn là mắng nàng. Nhật tử qua đến không phải thực hảo. Kiến Tân gia 25-6 tuổi tả hữu, có lẽ là bởi vì thời trẻ trượng phu đã chết, cô nhi quả phụ mang theo 6 tuổi nhiều nhi tử sinh hoạt, không tránh khỏi rất nhiều thời điểm đều lấy một bộ ác nhân bộ dáng kỳ người, ở nàng nhận chi chỉ có như vậy mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình nhi tử, nhưng là chưa bao giờ sẽ chủ động đi trêu chọc người khác, nhiều năm xuống dưới, thoạt nhìn thật giống như là một cái chanh chua người giống nhau. Nương, cái này tiểu khắc tinh cũng đi trong thị trấn, thật là cười chết người, ai không biết trong thôn liền nhà hắn nhật tử qua đến nhất không tốt. Một cái 5 tuổi tả hữu thanh âm ở sau người truyền đến, Bích Giao trong tay lôi kéo kia một con tay nhỏ đang nghe đến tiểu khắc tinh những lời này thời điểm run rẩy. Bích Giao kinh dị nhìn thoáng qua phía sau, một cái mập mạp hơn 30 tuổi phụ nhân mang theo một cái 5 tuổi nhiều giống nhau là có điểm béo nam hải tử hướng về cây đa phía dưới đi tới. Bích Giao biết cái này tiểu nam hải trong miệng nói tiểu khắc tinh chính là Diệu Ân. Nàng không tiếng động nhẹ nhàng bế lên tiểu Diệu Ân. Thật đúng là đen đủi, vừa ra khỏi cửa cư nhiên gặp được Tô Mạch Trần trong nhà ham ăn biếng làm tiểu nương tử cùng tiểu khắc tinh. Mập mạp phụ nhân cười nhạo nói. Bích Giao nhìn thoáng qua cái kia mập mạp phụ nhân, vốn định nói cái gì, nhưng là cảm giác được trong ngực hài tử phẫn nộ cùng không cam lòng. Bích Giao nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệu Ân bối, theo sau nói, đúng vậy, quan trung gia tẩu tẩu, về sau ra cửa thật sự phải hảo hảo nhìn xem, tuyển một cái ngày lành mới ra cửa, không đến bẩn người khác hai mắt. Bích Giao những lời này vừa ra, nhanh nhất phản ứng lại đây chính là Kiến Tân gia quả phụ. Nàng khó được lớn tiếng cười cười, theo sau không chút nào để ý nhìn thoáng qua kia một đôi mập mạp. Mẫu tử, thực mau mọi người đều phản ứng lại đây, theo sau đều cười. Tiêu Hương Thiên Chân hỏi nàng mẫu thân, hổ tử hắn nương ngồi trên tới sẽ đem ra ra xe bỏ áp hư sao? Tiêu Hương vừa nói sau, vốn dĩ không rõ Bích Giao những lời này là có ý tứ gì, quan trung gia phản ứng lại đây. Sắc mặt nào xem cực kỳ. Ngươi Thủy Giao, hổ tử nương biết mọi người đều đang chê cười nàng, lập tức buông ra hổ tử tay, muốn tiến lên đi lôi kéo Bích Giao, lại bị một bên Nhàn Nhã Diêu. Cây quạt Ngũ Gia Gia quát lớn ở, hảo, quan trung gia, nếu là muốn ngồi xe bỏ liền an phận một chút, nếu không ngươi liền bản thân đi tới đi. Hổ tử nương hừ lạnh một tiếng, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bích Giao, theo sau nhìn về phía Ngũ Gia Gia, mang cười nói, Ngũ Gia, ta đây liền lên xe. Hổ tử nương ở trong lòng nghĩ, đồ ngốc mới có thể ở ngay lúc này trêu chọc Ngũ Gia Gia. Bích Giao lại là tâm sinh hồ nghi, vừa mới cái này hổ tử nương nhìn chính mình vẫn là lửa giận vội vàng. Hiện tại Ngũ Gia Gia một câu lại làm hổ tử nương an phận xuống dưới. Cái này Ngũ Gia Gia rốt cuộc là người nào? Tô Gia Thôn thật đúng là có quá nhiều chính mình không hiểu biết chuyện này. Xem ra buổi tối Tô Mạch Trần kia tư trở về lúc sau liền phải hảo hảo hỏi một chút Tô Mạch Trần, nhân tiện hảo hảo hiểu biết thế giới này. Bằng không đến lúc đó cái gì đều không hiểu biết, hai mắt một bôi đen, có thể làm gì? Một hàng năm sáu cái phụ nhân mang theo mấy cái tiểu hài tử ngồi xe bò hướng về thị trấn phương hướng đi. Ngũ Gia Gia đánh xe đuổi thật sự ổn định, thường thường còn sẽ hử thượng vài câu khúc, chỉ là nghe không giống như là phía nam bên này ca khúc nhi. Bích Giao cùng Diệu Ân ngồi ở phía trước, bọn họ đối diện ngồi chính là Đại Thành Gia. Đại Thành Gia hỏi Bích Giao, Tú Tài nương tử, các ngươi hôm nay đến trong thị trấn đi mua chút cái gì? Bích Giao hơi hơi mỉm cười, nói, lúc này mùa hạ sắp tới rồi, đi mua một ít vải vóc. Trở về cấp Diệu Ân cùng phu quân làm mấy thân xiêm oai. Ngươi biết đến Diệu Ân đứa nhỏ này tiểu, nhưng là trường vóc dáng lớn lên mau, năm trước mùa hè những cái đó xiêm y không hợp thân, đến một lần nữa làm. Diệu Ân nghe được lúc sau mỉm cười nằm ở Bích Giao trong ngực, chỉ là vẫn như cũ là thực không an tâm. Có lẽ vừa mới hổ tử cùng hổ tử nương nói được những lời này đó làm tiểu hài tử trong lòng không thoải mái. Kỳ thật về này đó lời đồn, ở trong thôn không phải không có nghe nói qua. Trước kia Thủy Giao cũng không thiếu như vậy mắng Diệu Ân. Nghe nói Diệu Ân mẫu thân ở sinh Diệu Ân thời điểm liền khó sinh đã chết. Diệu Ân nương không có chết bao lâu, Diệu Ân nãi nãi cùng phụ thân cũng lần lượt qua đời. Sau lại Diệu Ân nãi nãi qua đời lúc sau, ngay cả Tô Mạch Trần cũng bệnh nặng một hồi. Chỉ là cuối cùng bởi vì có Trần Nguyệt Nga một nhà cấp trăm năm nhân sâm cùng mời tới đại phu xem bệnh, như vậy mới đỉnh lại đây, bằng không hiện tại tiểu Diệu Ân chính là nhất thiết đế đế cô nhi. Bởi vì này đó, Diệu Ân khắc thân thanh danh cũng chậm rãi ở trong thôn truyền khai. Liên quan liền ở Diệu Ân phụ thân cũng đi rồi lúc sau, Diệu Ân bà ngoại gia đều không muốn Diệu Ân đi bọn họ nơi nào, càng thêm đừng nói dưỡng dục Diệu Ân. Cuối cùng thi Tô Mạch Trần cắn răng, lấy 15 tuổi tuổi trở thành cái này nghèo khổ gia đình một nhà chi chủ, giáo dưỡng cháu trai, lại là một cái đáng thương hải tử, thương ở này đó lời đồn. Thượng, đúng vậy, Diệu Ân đều mau 4 tuổi, tiểu hải tử lúc này là lớn lên nhanh nhất. Đại Thành Gia mỉm cười nói, Hữu Bình Gia cũng cắm thượng nói, có hải tử thật tốt. Theo sau xe bỏ người trên đều nhìn về phía Hữu Bình Gia, ai biết Hữu Bình Gia chỉ là hơi hơi mỉm cười. Ta là một cái không có phúc khí. Cái kia tươi cười tràn ngập chua xót, còn có bất đắc dĩ, bi ai. Cũng đối, thời đại này nhất coi trọng chính là nối dõi tông đường. Tuy rằng Tô Gia Thôn là nông gia người, nhưng là cũng chính là nông gia người càng là lo lắng nhà mình bà nương không thể sinh ra hải tử. Tô Gia Thôn tuy rằng không giống như là rất nhiều địa phương như vậy ăn làm bánh bao sinh hoạt, nhưng là cũng chỉ là ấm no. Đối với một cái vừa mới ấm no gia đình tới nói, thê tử không có đến hạ, như vậy liền phải lại cưới một cái. Lại cưới một cái cũng liền tỏ vẻ nói đến thời điểm phải nhiều một trương miệng ăn cơm. Rất nhiều nhân gia đều là không muốn, cho nên giống như Hữu Bình gia cái này giống nhau, thành thân hơn 2 năm không chỗ nào ra, ở nhà chồng nhật tử có thể nghĩ. Bích Giao có điểm đồng tình nữ tử này, nữ tử không thể sinh dục, ở hiện đại chỉ là rất đơn giản chuyện này. Nhưng là ở chỗ này lại là thiên đại chuyện này, có chuyện gì nhi có thể so sánh được với nối dõi tông đường quan trọng. Chỉ là phu thê chi gian không thể sinh dục, không nhất định là nữ tử. Nhưng ở cái này tư tưởng lạc hậu trong thế giới liền nhất định sẽ cho rằng là nữ tử vấn đề. Nói cái gì đâu, ngươi còn trẻ, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng thân mình, nhất định có thể. Đại thành gia lập tức liền đánh gãy Hữu Bình ra, nói, đúng vậy, ngươi còn không đến 20, nhất định có thể. Một cái khác kêu Tiến Trung gia 20 tuổi tả hữu tiểu phụ nhân nói, xài hồ 6 khắc, bạch thược 10 khắc, xích thược 10 khắc, trạch lan 10 khắc, cây ích mẫu 10 khắc, cây kê huyết đằng 10 khắc, ly ngưu đằng 10 khắc, lưu gửi nô 10 khắc, tô 1, 10 khắc, sinh bồ hoàng 10 khắc, cây dâm tử 10 khắc, phúc bùn tử 10 khắc, cây tơ hồng 10 khắc, cẩu kỳ tử 10 khắc. Hữu Bình gia tẩu tử, ngươi đến trong thị trấn liền đi hiệu thuốc mua này đó thảo dược, trở về nấu tới uống. Đây là ta ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến phương thuốc, hy vọng có thể trợ giúp ngươi. Bích Giao thấp giọng nói, thật sự. Hữu Bình gia thực hưng phấn hỏi, nàng thật sự quá muốn một cái hài tử, cho dù là một cái cũng hảo, ít nhất không cần cả ngày đối mặt bà tức giận. Bích Giao gật gật đầu, ta cũng không biết được chưa, đây là ở thư tịch thượng nhìn đến. Bích Giao mỉm cười nói, theo sau còn nằm ở có Hữu Bình gia bên tai nói, ngươi nguyệt sự tới ngày đầu tiên dùng 3 lần, nguyệt sự tới thứ 13 thiên dùng 3 lần, liên tục dùng 2 tháng nhìn xem. Hữu Bình gia cảm kích gật gật đầu. Kiến Tân gia lại là mang theo nghi hoặc nhìn thoáng qua Bích Giao, cuối cùng không hề nói cái gì. Bích Giao kỳ thật chính mình cũng không biết có sao hữu dụng, cái này phương thuốc tử thật là ở trước kia Bách Lý gia tổ phòng thư phòng nhìn đến, là một quyển thật dày sách cổ thư tịch, ghi lại rất nhiều như vậy phương thuốc. Bích Giao trước kia nhàm chán thời điểm lật qua tới xem qua vài lần, này đều phải ỷ lại nàng siêu cường trí nhớ, xem qua một lần lúc sau đều nhớ kỹ. Thực mau tới rồi thị trấn, Ngũ gia gia cùng đại gia công đạo thời gian lúc sau đại gia cho tiền xe liền từng người tan đi. Bích Giao mang theo Diệu Ân tới rồi Bách Thảo Đường, Bách Thảo Đường lão trưởng quầy đang đợi ở nơi đó. Lão trưởng quầy đem người tiến cử Bách Thảo Đường mặt sau đãi khách dùng phòng khách. Bích Giao tới rồi thời điểm, Âu gia người đều tới rồi. Lúc này đây không đơn giản là Âu gia thiếu phu nhân cùng lão phu nhân tới, liên quan Âu gia lão gia cùng thiếu gia đều tới. Bích Giao tiến lên nói, ta là một cái rất coi trọng thời gian người, lúc này các ngươi đều tới, liền bắt đầu đi. Bích Giao nói xong lúc sau, lấy ra chính mình tay nải sử dụng sau này một cái thực cũ tiểu bình sứ trang bi đi xương ra tới. Hồng nhạt bi đi xương thoạt nhìn rất đẹp, Bích Giao rửa sạch sẽ tay lúc sau còn dùng thủy rửa sạch Âu gia tiểu thiếu gia mặt. Theo sau nhẹ nhàng lau một tầng ở Âu gia tiểu thiếu gia trên mặt những cái đó sưng đỏ địa phương thượng. Nửa canh giờ là có thể thấy hiệu quả, những cái đó không có như vậy sưng đỏ đói địa phương liền sẽ phai nhạt rất nhiều. Một canh giờ lúc sau, cơ bản là có thể biến mất. Chỉ là những cái đó nghiêm trọng địa phương là có thể dùng tới mấy ngày thuốc mỡ. Các ngươi trước nhìn xem dược hiệu đi, đến lúc đó có dược hiệu chúng ta lại hảo đạm giá. Bích Giao rửa sạch sẽ tay lúc sau nhàn nhạt nói. Âu gia người không có ý kiến, theo sau mọi người đều ở phòng khách thượng uống trà. Nửa canh giờ qua đi lúc sau, giống như thật sự không có như vậy nghiêm trọng. Một canh giờ lúc sau, phu quân, ngươi nhìn xem, nơi này vừa mới còn hồng hồng, hiện tại hảo, thật sự rất có hiệu. Âu gia thiếu phu nhân nói, thực mau mọi người đều vây quanh hải tử nhìn nhìn. Quả thật là hữu hiệu, quả thật là hữu hiệu. Lão trưởng quầy có điểm kích động nói, Âu gia gia chủ nhìn thoáng qua Bích Giao, theo sau nói, vị này phu nhân, ngươi trên tay này một lọ thuốc mỡ đến nhiều ít bạc. Bích Giao mỉm cười nói, ta lúc trước liền cùng Âu gia phu nhân cùng thiếu phu nhân nói, nếu là hữu hiệu liền 250 lượng, một văn. Tiền đều không thể thiếu. Có thể hay không quá quý, 250 lượng. Nếu là quý, các ngươi có thể lựa chọn không cần. Bích Giao mỉm cười nói, dù sao ta thuốc mỡ, các ngươi không cần, ta có thể bán cho người khác. Nhưng là Âu gia lão gia, nhà ngươi vị này tiểu thiếu gia mặt lại là trì hoãn đến không được. Ta tin tưởng các ngươi trong khoảng thời gian này phía trước phía sau vì vị này tiểu thiếu gia hoa đều không ngừng 200 nhiều hai. Nhưng là ta có thể nói, trừ bỏ ta cái này thuốc mỡ, tạm thời không còn có cái gì thuốc mỡ có thể trị liệu hảo tiểu thiếu gia mặt. ta cái này chính là thuần trung dược tinh luyện ra tới, tiểu hài tử dùng cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Bích Giao mang theo tràn đầy tự tin nói, hảo, 250 lượng chúng ta cho ngươi. Âu gia thiếu gia thực sảng khoái đáp ứng rồi. Cuối cùng Bích Giao đem tiểu bình sứ bi đi xương bán cho Âu người nhà, được 250 lượng. Lão trưởng quầy mắt trông mong nhìn Âu người nhà đem kia một lọ tử thuốc mỡ cầm đi. Trong lòng cái kia đau a. Phu nhân, chúng ta có phải hay không có thể nói chuyện? Lão trưởng quầy nhìn về phía Bích Giao, trong mắt nhiều một phần nóng cháy. Bích Giao mỉm cười nói, trưởng quầy, ngươi có thể làm chủ nói, chúng ta đương nhiên là có thể nói chuyện, nếu là không thể làm chủ liền không cần lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian. Ngươi từ từ, ta này lập tức gọi người đi đem chủ nhân thiếu gia mời đến. Lão trưởng quầy nói xong lúc sau liền hấp tấp ra cửa. Lão trưởng quầy sau khi rời khỏi, liền có tiểu nha đầu đưa lên mấy khoản điểm tâm. Bích Giao hơi hơi mỉm cười, nhìn không ra cái này trưởng quầy vẫn là thực sẽ làm người xử sự sao. Bích Giao cầm một khối cấp rượu ân ăn, chính mình chỉ là lẳng lặng ở một bên uống trà. Đợi 30 phút tả hữu, mới thấy một người mặc màu thủy lam vân cẩm nam tử đi theo lão trưởng quầy phía sau đi đến. Lão trưởng quầy tiến lên nói vài câu xin lỗi. Nói, theo sau nói, đây là Bách Thảo Đường chủ tử, Viên Hằng Phi. Chủ tử, đây là tinh luyện ra cái loại này thần kỳ thuốc mỡ Tô gia nương tử. Bích Giao hơi hơi gật đầu lấy kỳ lễ phép, Viên công tử có lễ. Viên Hằng Phi nhìn trước mắt bộ dạng này thanh tú nữ tử, cười cười, Tô nương tử chuyện này ta đều nghe lão trưởng quầy nói. Chúng ta lại ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Bích Giao mỉm cười gật gật đầu, nhìn đến Viên Hằng Phi chú ý tới ngồi ở một bên an an tĩnh tĩnh chờ đợi. Tiểu Diệu Ân, Bích Giao đạm cười nói, đây là ta phu quân cháu trai. Viên Hằng Phi lộ ra một nụ cười rạng rỡ, rất đẹp hoa nhi. Theo sau hai người liền nói đến sinh ý. Tô gia nương tử, có thể hay không đem ngươi trên tay thuốc mỡ phương thuốc bán cho ta? Viên Hằng Phi đến tuấn Mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác mặt tuấn Mỹ dị thường. Bề ngoài thoạt nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang làm người không dám xem thường. Một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc, một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi thon dài mắt đào hoa, tràn ngập đa tình, làm người một không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào. Cao thẳng cái mũi, dày mỏng vừa phải môi đỏ lúc này lại dạng khác người hoa mắt tươi cười. Hắn ngồi xuống xuống dưới liền thẳng nhập chủ đề, nói, ta sẽ không làm Tô gia nương tử có hại, phương thuốc bán cho chúng ta, ngươi không cần gánh vác như vậy nhiều nguy hiểm. Bích Giao mỉm cười, nói, Viên công tử, ta và các ngươi Bách Thảo Đường tại đây sự kiện thượng chỉ có hai loại lựa chọn, một chính là chúng ta hợp tác, ngươi sao ra thảo dược cùng phụ trách tiêu thụ, ta ra phương thuốc phụ trách sinh sản, nhị chính là chúng ta cái gì đều không cần làm, cái này hợp tác cũng nói không được. Bích Giao thái độ thực nghiêm túc, hơn nữa không có một tia thương lượng đường sống. Viên Hằng Phi nhìn trước mắt cái này nông gia tiểu phụ nhân, có điểm không thể tin tưởng. Một cái nông gia nữ, cũng quá tự tin đi. Nếu là Viên công tử cảm thấy các ngươi có hại, như vậy liền cáo từ. Bích Giao nói xong lúc sau liền đứng lên. Từ từ, Tô nương tử, chuyện gì cũng từ từ. Như vậy Viên công tử đây là đáp ứng rồi sao? Đương nhiên, ta đáp ứng rồi. Chia đôi thành tựu chia đôi thành. Hắn liền không tin một cái nông gia phụ nhân thật sự có bản lĩnh có thể đại phê lượng sinh sản loại này thuốc rán. Đáp ứng cũng không phải không thể, nhưng là Tô gia nương tử, ngươi phải biết rằng ta Bách Thảo Đường ở Cảnh Vân các nơi đều có cửa hàng. Các ngươi thật sự có thể đại phê lượng sinh sản cung ứng cho chúng ta, đến lúc đó đoạn hóa làm sao bây giờ? Cái này ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi ở thảo dược thượng cũng đủ cung ứng cho ta, liền sẽ không chặt đứt các ngươi hóa. Bích Giao tự tin tràn đầy nói, kỳ thật sinh sản bi đi xương căn bản là không cần bao lâu thời gian, chỉ cần nhân thủ an bài đương, ngày hôm sau là có thể sinh sản ra rất nhiều thành phẩm. Cuối cùng Bích Giao cùng Viên Hằng Phi ký công văn, về sau bi đi xương từ Tô gia sinh sản, Viên gia tiêu thụ, mà trang phục lộng lấy bi đi xương cái chai liền từ Viên gia tới cung ứng. Bích Giao vẽ hộp đồ hình cấp Viên Hằng Phi, nói tốt một tháng lúc sau là có thể có bi đi xương bán. Bích Giao cầm trong tay thiêm tốt công văn, cười cười. sau đó cầm Viên Hằng Phi trước đó chi trả 500 lượng làm lúc này đây sinh sản trước kinh phí. Về sau này một bút bạc sẽ ở Bích Giao chia làm khấu trừ. Bích Giao rất vui lòng như vậy, làm buôn bán chính là phải kể tới mục rõ ràng mới có thể lâu lâu dài dài. Bích Giao nắm Diệu Ân tay, theo sau hỏi Diệu Ân, tiểu Diệu Ân, hiện tại chúng ta có bạc, ngươi muốn mua cái gì đâu? Diệu Ân nghĩ nghĩ, ta muốn cấp thúc thúc mua bút mực trang giấy, ta tối hôm qua nhìn đến thúc thúc trên bàn sách trang giấy dùng xong rồi. Bích Giao cười cười, đau lòng gật gật đầu, đứa nhỏ này tuy rằng còn nhỏ, nhưng là chuyện gì nhi đều hiểu được vì bên người người suy nghĩ. Hai người đi mua văn phòng tứ bảo lúc sau liền ở chợ thượng chậm rãi dạo. Ở trải qua một nhà kêu như ý tử lầu trước cửa, một cái bán trang sức người bán hàng rong ở thét to. Tiểu Diệu Ân lôi kéo Bích Giao trên tay tiến đến, thím, ngài xem, này châm cài thật tốt xem. Bích Giao tiến lên đi nhìn nhìn, đều là một ít thủ công phẩm. Làm được không phải thực hoa lệ, dùng tài liệu cũng không phải thực quý báu, nhưng là làm được lại là rất đẹp. Mỗi một chi đều là độc nhất vô nhị. Bích Giao tiến lên cầm một chi ngọc lan hoa nhìn kỹ xem, theo sau hỏi, đây là chính ngươi làm sao? Người bán hàng rong là một cái hơn 20 tuổi nam tử, mỉm cười gật gật đầu, phu nhân, đây đều là ta cùng nhà ta nương tử cùng nhau làm. Phu nhân có thể nhìn xem có hay không thích, ta có thể liền một chút bán cho ngươi. Diệu Ân cầm một chi con bướm châm cài muốn cắm thượng Bích Giao búi tóc thượng, nhưng là thế nào cũng với không tới. Hắn duỗi trường tay nhỏ bộ dáng làm Bích Giao dở khóc dở cười. Cuối cùng Bích Giao ngồi xổm xuống làm hắn cắm vào đi. Thím, thật là đẹp mắt. Tiểu Diệu Ân lộ ra điểm mỹ tươi cười. Diệu Ân nói tốt xem, như vậy chúng ta liền mua. Bích Giao theo sau chọn lựa mấy thứ đẹp hoa tế cùng đơn giản hào phóng châm cài, tổng cộng dùng không đến một lượng bạc. Hai người vui vui vẻ vẻ nắm tay chậm rãi đi tới. Tửu lầu lầu ba ghế lô, một kiện bích sắc nạm vàng biên áo choàng, tựa như một khối không tì vết mỹ ngọc đúc nóng mà thành người ngọc, cho dù lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, cũng là phong thái kỳ tú, thần vận độc siêu, cho người ta một loại cao quý thanh hoa cảm. Hắn tuyệt mỹ khuôn mặt, thiển lam tế cách áo sơ mi, thủ đoạn chỗ tùng tùng vãn khởi, ngắn gọn hơi mang hoa mỹ. Hắn không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở cửa sổ bên ngoài nhìn trên đường phố như nước chảy đám người, mà ở nhìn đến kia một thân vàng nhạt sắc váy hoa nữ tử thời điểm, hắn bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia vỡ vụn. Đứng ở bên cạnh hắn ăn mặc màu thủy lam vân cẩm nam tử đồng dạng thấy được nơi xa tiểu nam hải giúp đỡ tiểu phụ nhân cắm châm cài một màn, theo sau hơi hơi cười ra tiếng, thật đúng là một cái thú vị hài tử. Ngươi nhận thức nàng? Ân, chính là ta vừa mới vội vã đi gặp cái kia nông gia tiểu phụ nhân cùng hắn nhà chồng tiểu cháu trai. Tên gọi là gì? Giống như kêu Thủy Giao. Giao, nam tử lạnh lùng trong mắt hiện lên một mặt làm người thấy không rõ ánh sáng. Chỉ là thực mau liền biến mất không thấy, ánh mắt lại là nhìn tiểu phụ nhân rời đi phương hướng. Bích Giao mang theo tiểu Diệu Ân đi rồi không bao lâu, tiểu Diệu Ân bụng liền sướng khởi không thành kế. Bích Giao mỉm cười nói, đã đói bụng, đi thôi, thím mang ngươi đi ăn ngon. Bích Giao nói xong lúc sau liền mang theo tiểu Diệu Ân quay lại đầu, hướng về Như Ý Tửu Lầu phương hướng mà đi. Còn không có đi đến Như Ý lâu, liền thấy được bên trong đi ra ba người. Thím, là thúc thúc cùng tam bá phụ còn có cửu thúc thúc. Tiểu Diệu Ân chỉ vào ba người vui vẻ kêu to. Tô Mạch Trần một thân màu ngân bạch vải bông y, thấy được Bích Giao lôi kéo Diệu Ân. Hắn bước nhanh đã đi tới. Bích Giao, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Mạch Trần tiến lên, bế lên Tiểu Diệu Ân, mang theo ôn hòa ngữ khí hỏi Bích Giao. Bích Giao mỉm cười nói, ta hôm nay là có việc nhi đến trong thị trấn, xong xuôi sự lúc sau cái này tiểu gia hỏa nói đã đói bụng, ta liền nghĩ dẫn hắn đi ăn cơm. Các ngươi đâu? Như thế nào ở chỗ này? Hôm nay sáng sớm lên liền không có thấy ngươi. Bích Giao hỏi. Nói xong lúc sau, thấy được Tô Lão Tam cùng Tô Võ đã đi tới. Xuất phát từ lễ phép, Bích Giao đạm cười kêu một tiếng Tam ca cùng cửu đệ, kêu hai người ngây ngẩn cả người. Đã đói bụng chúng ta đi ăn cơm chiều lại đi dạo phố. Tô Mạch Trần mỉm cười nói, chờ lát nữa lại nói cho ngươi, chúng ta làm gì đi. Bích Giao gật gật đầu đi theo hắn vào Như Ý lâu. mà Tô Lão Tam cùng Tô Võ lại là nói muốn đi giúp đỡ trong nhà mua đồ vật, liền không đi ăn cái gì. Trên lầu, như Ngọc công tử võ công sâu không lường được, bọn họ đối thoại toàn bộ đều nghe vào công tử trong tai. Đang nghe đến Tô Mạch Trần câu kia bích giao lúc sau, thân mình không khỏi giật giật, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có làm. Bích giao một nhà ba người ở Như Ý lâu lầu một tìm một cái bàn ngồi xuống, kêu mấy cái tiện nghi một chút ăn sáng, sau đó vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Mạch Trần là buổi sáng rời đi trong nhà lúc sau liền cùng Tô Lão Tam còn có Tô Võ cùng nhau vào núi, bọn họ đi tìm xuống núi chân phá hư cây nông nghiệp những cái đó lợn rừng. Bởi vì mấy ngày nay đều có rất nhiều người đồ ăn cùng mặt khác đồ ăn bị lợn rừng cấp phá hủy. Ba người vận khí tốt, thật đúng là gặp lợn rừng, hơn nữa vẫn là lợn rừng đàn. Ba cái từ nhỏ liền đến trong núi săn thú người, phản ứng nhanh nhẹn, thực mau liền. Cùng nhau hợp lực giết một lớn một nhỏ hai đầu lợn rừng. Chỉ là đi rồi một đại tam tiểu, cái này làm cho Tô Mạch Trần cùng Tô Lão Tam bọn họ có điểm tiếc nuối. Bọn họ hôm nay đến Như Ý lâu tới, chính là đem lợn rừng đưa tới nơi này bán cho Như Ý lâu. Bích Giao nghe xong lúc sau lại là có điểm không vui, lợn rừng một phát khởi điên tới so với gấu chó còn muốn đáng sợ. Các ngươi nhưng thật ra hảo, cư nhiên nghĩ đem nhân ra một nhà mấy khẩu đều giết. Nếu là các ngươi bị thương, làm sao bây giờ? Tô Mạch Trần lại là mỉm cười nói, sẽ không, ngươi phải tin tưởng ta. Ta tuy rằng mấy năm nay bởi vì muốn chiếu cố Tiểu Diệu Ân rất ít lên núi săn thú, nhưng là thân thủ vẫn là có thể. Hơn nữa nếu là những cái đó lợn rừng không hề xuống dưới phá hư trong đất nông vật, chúng ta tạm thời liền vào núi. Các ngươi đâu, tới mua cái gì sao? Tô Mạch Trần sờ sờ Tiểu Diệu Ân đầu nói, thúc thúc không ở nhà, có hay không nghe thím nói? Nghe lời, Diệu Ân nhất. Nghe lời, Diệu Ân bướng bỉnh cười cười, tranh công giống nhau lôi kéo Bích Giao tay. Ta hôm nay tới khi cùng Bách Thảo Đường nói sinh ý. Bích Giao nói xong lúc sau liền đem trong bao quần áo phóng công văn đem ra, ngươi nhìn xem. Bích Giao đem công văn đặt ở Tô Mạch Trần trước mặt, Tô Mạch Trần mở ra vừa thấy. Trên mặt thần sắc chậm rãi thay đổi, thực mau rồi lại khôi phục bình thường. Khi nào ngươi sẽ làm những việc này nhi? Ta cũng chỉ là y theo trong trí nhớ nhớ rõ. Phương thuốc làm, không biết có thể hay không thành. Cho nên liền không có nói cho ngươi, hiện tại sinh ý thành, thuốc mỡ cũng làm ra tới. Về sau nhà của chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Tô Mạch Trần trong mắt hiện lên cái gì, theo sau chỉ là hơi hơi đạm cười. Ngươi thích liền hảo, chỉ là không cần mệt chính mình. Có cái gì muốn ta hỗ trợ liền có thể nói cho ta. Ân. Bích Giao trăm triệu không nghĩ tới Tô Mạch Trần cư nhiên như vậy dễ nói chuyện, nếu là chuyện này gác ở khác nam tử trên người, không chừng cấp Bích Giao một phong hưu thư, mà Bích Giao đã làm tốt bị mắng chuẩn bị. Thần ma cứ như vậy quá quan. Một nhà ba người cơm nước xong lúc sau hướng về chợ mà đi. Ở bán lương thực cửa hàng mua 20 cân gạo, 20 cân bạch diện, 30 cân thô mặt, còn mua 10 cân du. Mang theo lấy lòng đồ vật đến thị trấn đền thờ phía dưới, Ngũ Gia Gia đại ngưu xe còn đang chờ. Nhìn đến Tô Mạch Trần mang theo Bích Giao cùng Diệu Ân lại đây, đại thành gia vội vàng lại đây hỗ trợ lấy đồ vật. Ngũ Gia Gia, ta còn tưởng rằng các ngươi đi trở về. Bích Giao mỉm cười nói, biết các ngươi còn không có trở về, Ngũ Gia Gia ở chỗ này chờ các ngươi đâu. Đại thành gia ha hả cười nói, Bích Giao biết đại thành gia chính là một cái khôn khéo có khả năng người, mà đi miệng có thể nói, ở trong thôn vẫn là rất được người thích, cũng thực thích đi băng nhân. Bích Giao báo lấy mỉm cười, cảm ơn đại thành gia tẩu tẩu. Ngũ gia, gia, cảm ơn ngài. Tô Mạch Trần phóng hảo chính mình vừa mới khiêng bột mì cùng gạo, theo sau nói, nha, nhìn không ra sao, Mạch Trần tiểu tử cư nhiên mua nhiều như vậy đồ vật, chẳng qua đều là chút cái gì đâu, nhìn thực trọng bộ dáng, hoa không ít bạc đi. Hổ tử nương nhìn đến Tô Mạch Trần đặt ở ngưu xe đẩy tay mặt trên gạo thóc túi, hỏi, hổ tử nương, chúng ta sao có thể cùng ngươi so, chẳng qua là chút thô mặt cùng gạo mà thôi, cùng nhau thêm lên đều giá trị không được hổ. Tử nương trên đầu vẫn luôn cây châm đâu. Bích Giao đạm cười nói, nàng biết Tô Mạch Trần không thích cùng hổ tử nương như vậy cực phẩm nói chuyện, nhất định sẽ cười cho qua chuyện. Nhưng là Bích Giao lại là không thích nhìn đến hổ tử nương một bộ ghê gớm bộ dáng. Mắt chó xem người thấp đồ vật, Bích Giao thấp giọng nói, nhỏ giọng đến chỉ có hắn bên người Tô Mạch Trần nghe được. Tô Mạch Trần chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó thượng xe bò. Đó là, ta này chi châm cải chính là hổ tử. Cha tặng cho ta, nghe nói là hoa một lượng bạc mua. Hổ tử nương khoe ra nói, hổ tử cha ở bên ngoài làm nghề một, mỗi một tháng có thể kiếm một hai nhiều bạc. Một hai nhiều bạc, một năm xuống dưới không sai biệt lắm 20 lượng. Ở Tô Gia thôn xem như có thể nông hộ. Người bình thường ra một năm xuống dưới còn không đến 10 lượng. Nhà bọn họ dựa vào một cái hổ tử cha là có thể kiếm nhiều như vậy, hâm mộ chết rất nhiều người. Là đâu, ở chúng ta Tô Gia thôn, ai không biết. Hổ tử cha nhất nhìn chúng hổ tử nương. Một lượng bạc, nếu là đổi làm ta, có thể mua rất nhiều thịt heo ăn. Hữu Bình ra mỉm cười nói, một cân đại thịt mỡ chỉ cần 10 văn tiền, một cân thịt nạc chỉ cần 7 văn tiền. Một lượng bạc chính là 1.000 văn, thật đúng là có thể mua rất nhiều thịt heo. Hữu Bình ra những lời này vừa ra, rất nhiều người đều ha ha cười rộ lên. Hổ tử nương lại là vẻ mặt kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực. Về đến nhà Tô Mạch Trần đem hôm nay được đến bạc lấy ra tới cho Bích Giao. Bích Giao cũng đem chính mình được đến bạc đặt ở cùng nhau. Hơn nữa ngày hôm qua, tính toán một chút. Ngày hôm qua hơn nữa Tô Mạch Trần tổng cộng là 252. Hôm nay Bích Giao được 250 lượng. Tô Mạch Trần trừ bỏ hôm nay mua gạo thóc cùng trở lại thôn đầu thời điểm mua mấy cân thịt heo còn dư lại 70 lượng. Tổng cộng là 572. Còn có một ít bạc vụn, thêm lên hẳn là có 5 lượng tả hữu. Bích Giao mỉm cười nói, tổng cộng có 572. Ngày mai còn 300 lượng cho ngươi cô cô. Đến nỗi đại bá mẫu nói này một miếng đất, Mạch Trần, ta cảm thấy vẫn là đem quá khứ 15 năm bạc cùng nhau tính thượng. Đại bá nương những người đó vẫn là muốn tính toán rõ ràng một chút hảo, coi như làm trước kia là ta, nhà của chúng ta thuê nàng. Một năm dựa theo bên ngoài mà điền đi ra ngoài tính toán. Tô Mạch Trần nghe xong lúc sau gật gật đầu, thực tán thành Bích Giao nói được lời nói. Hắn cũng là thực không thích cùng bên kia. Người giao tiếp, tính tính, 15 năm, tổng cộng phải cho Tô Đại Phu Nhân ra 20 lượng bạc, hơn nữa bán đứt 20 lượng. Tổng cộng đến cấp 40 lượng, như vậy còn dư lại 2352. Bích Giao nghĩ tới còn muốn khởi ra công xưởng tới sinh sản bi đi xương, Tô ra những cái đó đồng ruộng ly đến khá xa. Bích Giao nghĩ có thể hay không đem chính mình trong nhà mặt sau cùng tả hữu những cái đó đất trống ra mua, đến lúc đó liền ở đất trống thượng kiến ra công xưởng. Theo sau Bích Giao đem ý nghĩ của chính mình cùng Tô Mạch Trần nói một chút, theo sau hai người tới rồi nhà ở bên ngoài nhìn nhìn. Tô Mạch Trần cảm giác được Bích Giao nói được rất có lý. Muốn thật là như vậy, chúng ta phải đi tìm xem thôn trưởng. Này đó chỗ ngồi chính là thôn trong nhà ruộng cạn. Rất nhiều năm không loại, hẳn là sẽ không thực quý. Tô Mạch Trần thực mau nhìn nhìn, theo sau nói, chung quanh thêm lên hẳn là có 20 mẫu như vậy, dựa theo chúng ta dược. Nam nói bên này ruộng cạn giá, một mẫu ruộng cạn chỉ cần một lượng bạc là được. Bích Giao có điểm kinh ngạc nhìn Tô Mạch Trần liếc mắt một cái. Đại thần A, ngươi cứ như vậy xem một cái là có thể nói ra nhiều ít chỗ ngồi. Quá lợi hại đi, nếu là đến lúc đó đo đạc ra tới lúc sau là 20 mẫu, tiểu nữ tử cung bái đại thần. Tô Mạch Trần nhìn đến Bích Giao thần sắc không ngừng biến ảo, thấp giọng mỉm cười. Sau đó lôi kéo Bích Giao tay nhỏ hướng về trong nhà đi đến, về nhà đi. Ngươi nói muốn kiến ra công xưởng, chúng ta đến hảo hảo mà kế hoạch một chút. Bích Giao nhìn Tô Mạch Trần trong mắt kia một mạt ôn nhu, còn có hắn lôi kéo chính mình tay nhỏ bàn tay to, mỉm cười đi theo hắn hướng về trong nhà đi đến. Trải qua nhiều người, có thể ở chỗ này tìm được như vậy một mạt thuần túy ôn nhu, thật sự vậy là đủ rồi, nên hảo hảo quý trọng như vậy được đến không dễ hạnh phúc. Không có oanh oanh liệt liệt, không có lãng mạn tình yêu, cứ như vậy tế thủy trường lưu, hoạn nạn nâng đỡ đi qua cả đời, không có gì không tốt. Nói vậy mặc kệ là Bích Giao, vẫn là Tô Mạch Trần, đều là quý trọng này khó được hạnh phúc đi. Ngày hôm sau buổi sáng, cũng chính là cùng Trần gia mẹ con còn có Tô gia đại phu nhân ước định tốt thời gian. Bích Giao sáng sớm liền lên rửa mặt chải đầu lúc sau, cùng Tô Mạch Trần cùng nhau ở phòng bếp nấu bữa sáng. Ăn bữa sáng sau, Bích Giao nói muốn tới trong núi đi ngắt lấy một ít một nhĩ, ngày hôm qua mua thịt Bích Giao dùng để xào, còn dư lại rất nhiều, Bích Giao liền nghĩ đi ngắt lấy một ít một nhĩ trở về, giữa trưa thời điểm liền dùng một nhĩ xào thịt. Tô Mạch Trần nói muốn cùng nàng cùng đi, Bích Giao gật gật đầu. Tới rồi cửa thôn, vừa vặn gặp gỡ Đại Thành gia. Bích Giao suy xét đến Tiểu Diệu Ân tuổi còn nhỏ, đi được chậm. Hai người thương lượng một chút lúc sau, quyết định đem Tiểu Diệu Ân lưu tại Ngũ Gia Gia trong nhà, làm hắn đi theo Đại Thành gia bọn nhỏ cùng nhau chơi. Đại Thành gia cùng Ngũ Gia Gia thực sảng khoái đáp ứng hỗ trợ nhìn Diệu Ân, làm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần đi nhanh về nhanh. Bích Giao cõng trong nhà lấy tơi sọt, dựa theo Bích Giao ký ức hai người hướng về trong núi đi. Đường núi không phải thực đầu, Bích Giao đi được cũng mau. Chỉ cần không đến nửa canh giờ, liền đến một nhĩ mà. Tô Mạch Trần nhìn đen như mực lớn lên thực tốt một nhĩ, theo sau hỏi, này đó đều là có thể ăn. Bích Giao mỉm cười nói, đều là có thể ăn, thượng một lần ta đã xem qua. Chúng ta ăn không hết nhiều như vậy, có thể ngắt lấy trở về phơi khô. Đến lúc đó muốn ăn thời điểm là có thể ăn đến. Bích Giao một bên nói, một bên ngắt lấy. Tô Mạch Trần ở Bích Giao chỉ đạo hạ, cũng học được thực mau. Cái này phơi khô còn có thể ăn. Tô Mạch Trần hơi hơi hỏi. Đối với một nhĩ, hắn biết đến thật sự không nhiều lắm. Nhớ rõ trước kia có người đã từng ngắt lấy tơi ăn, theo sau lại là trúng độc. Cho nên ở Cảnh Vân, thậm chí là ở toàn bộ trong thiên hạ, mọi người đều cho rằng một nhĩ là có độc, không thể ăn. Mãi cho đến mấy ngày trước, nàng ngắt lấy rất nhiều trở về. Trên thực tế chứng minh, rất nhiều đồ vật không thể chỉ một chỉ xem mặt ngoài. Muốn thật sự đi tìm hiểu mới có thể đến ra cuối cùng kết luận. Nếu là nơi này không bị người phát hiện thì tốt rồi. Hai người ngắt lấy xong lúc sau, Bích Giao rời đi thời điểm nói như vậy một câu. Bản Linh trong lúc vô ý nói một câu, lại bị Tô Mạch Trần ghi tạc trong lòng. Trên đường trở về, sọt bối ở Tô Mạch Trần trên lưng, Bích Giao chỉ là rất hào phóng, không có một chút ngượng ngùng nói, vốn là nên là ngươi bối, ai kêu ngươi là nam tử, cũng là phu quân của ta. Bích Giao này một câu, phu quân của ta, nói được thực tùy ý, hoàn toàn thật giống như là người này đã dung nhập nàng chính mình sinh mệnh giống nhau. Giống như là nói ra này một câu, là thiên kinh địa nghĩa. Tô Mạch Trần sửng sốt một chút, theo sau bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Bích Giao nhìn cái dạng này, cũng hơi hơi lộ ra một cái ý cười. Tô Mạch Trần, kỳ thật chúng ta như bây giờ khá tốt. Nếu là có thể, tế thủy trường lưu, chậm rãi đến lão. Tô Mạch Trần thân mình dừng một chút, đúng vậy, kỳ thật như vậy khá tốt. Không có ngươi lừa ta gạt, không có tranh đấu gay gắt. Lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau quan tâm, chậm rãi đã đến. Đây là thế gian thượng khó nhất đến, cũng là hạnh phúc nhất chuyện này. Chăm dặm Bích Giao, thân là nhân thê, như thế nào có thể thẳng hô phu quân tên. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua Bích Giao, theo sau đổi đổi mặt, mang theo nho nhỏ nghiêm túc bộ dáng giáo huấn Bích Giao. Bích Giao uể oải, lập tức sửa miệng nói, đã biết, phu quân. Tô Mạch Trần nhìn đến Bích Giao cái dạng này, ha ha cười rộ lên, nhìn tắm mình dưới ánh mặt trời thân xuyên màu đen xiêm y, cười đến phá lệ đẹp nam tử. Bích Giao có trong nháy mắt, cảm thấy cứ như vậy cùng cái này nam tử cùng nhau đến lão, là một kiện thực không tồi chuyện này. Người sống hai đời, có thể gặp được một cái xem đến đôi mắt thật sự thực không dễ dàng. Tô Mạch Trần, về sau nếu là ngươi thật sự trúng trạng nguyên, làm đại quan, ngươi có thể hay không giống những cái đó đại lão ra giống nhau tam thê tứ thiếp. Bích Giao tiến lên, cố ý vô tình mang theo vui đùa ý vị hỏi. Tô Mạch Trần nghe xong xuống dưới, Hoa Ly Ca không biết người này đi tới liền sẽ dừng lại. Một cái không cẩn thận đụng phải Tô Mạch Trần đi. Đi đường đều không xem, so rượu. Ân còn muốn giống một cái hài tử. Tô Mạch Trần sợ hãi nàng sẽ té ngã, lập tức đem Bích Giao ủng tiến chính mình trong lòng ngực. Đồng thời không tiếng động thở dài, mang theo bất đắc dĩ nói. Bích Giao cứ như vậy bị Tô Mạch Trần ôm vào trong ngực, mặt lại đỏ lên. Nàng ở trong lòng thầm mắng một câu, đáng chết, còn không phải là một cái ôm. Vì cái gì muốn mặt đỏ, lại không phải chưa thử qua, ở kiếp trước như vậy ôm thực bình thường. Nhưng là vì cái gì đổi làm là Tô Mạch Trần như vậy ôm chính mình liền sẽ mặt đỏ. Ta lại không phải cố ý, ai biết ngươi lập tức liền xoay người dừng lại. Bích Giao nhỏ giọng vì chính mình cãi lại. Chính ngươi hồ đồ, còn có Lý Nhi. Đều nói không phải cố ý, ngươi hung cái gì hung? Ta không có hung ngươi, chỉ là hy vọng ngươi lần sau tiểu tâm một chút. Đã biết, Bích Giao một phen đẩy ra Tô Mạch Trần, chính mình đi ở phía trước, trong lòng lại là có bất đắc dĩ cùng bi thương. Nàng là vọng tưởng, vốn là không nên hỏi, chẳng sợ dùng bộ dáng gì ngữ khí hỏi. Như vậy vấn đề liền không nên hỏi, Tô Mạch Trần còn không phải cùng những người khác giống nhau, ăn sâu bén rễ tư tưởng, sao có thể sẽ tiếp thu một chồng một vợ, thể xác và tinh thần duy nhất đâu. Không cần quên mất, Tô Mạch Trần ra ra liền có một cái thê tử, hai cái thiếp. Tô Mạch Trần nhìn Bích Giao bóng dáng, hắn có thể cảm giác được trên người nàng phát ra cô độc bi thương. Ta chỉ là một cái bình phàm người, ta tâm rất nhỏ, có thể cất chứa không nhiều lắm, nữ nhân, một cái như vậy đủ rồi, nhiều, ta vô phúc tiêu thụ. Tô Mạch Trần nhìn Bích Giao bóng dáng, dùng Bích Giao có thể nghe được đến thanh âm nói. Ai cũng không biết Tô Mạch Trần đang nói ra những lời này thời điểm trong lòng là cỡ nào đau khổ dãy rủa. Nữ nhân, thật sự một cái như vậy đủ rồi. Mấy ngày nay Bích Giao biến hóa hắn đều xem ở trong mắt, chính hắn trong lòng cũng chậm rãi có biến hóa. Đối Bích Giao thành kiến đã sớm biến mất, hắn muốn thật sự không nhiều lắm, bảo vệ cho chính mình muốn bình phàm hạnh phúc là được. Bích Giao ngẩn người, xoay người. Tô Mạch Trần đã đi vào Bích Giao trước mặt. Bích Giao, thân cùng tâm, duy nhất, ái cũng là duy nhất. Ta không thể nói hiện tại ta yêu ngươi, chỉ có thể nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, hiện tại ngươi là của ta thê tử, tương lai thậm chí về sau ngươi cũng là ta duy nhất thê tử, nữ nhân duy nhất. Tô Mạch Trần thực nghiêm túc đối Bích Giao nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Bích Giao ngẩng đầu, nhìn chính mình trước mắt cái này cao cao gầy gầy, nhưng là ngũ quan tuấn lãng bất phàm nam tử, trong mắt tràn ra ý cười. Tô Mạch Trần, đây chính là ngươi nói, thể xác và tinh thần duy nhất. Nếu là ngươi gạt ta, ta liền mang theo Diệu Ân rời đi ngươi, cả đời cũng không hề gặp ngươi. Tô Mạch Trần cũng hơi hơi mỉm cười, là ta nói, như vậy không tin ta, muốn hay không ta đem bán mình khế đều ký. Hảo, a, trở về liền viết, về sau ngươi Tô Mạch Trần thể xác và tinh thần đều bán cho ta trăm dặm Bích Giao. Hảo, trở về liền viết. Tô Mạch Trần mang theo sủng nịch ánh mắt nhìn Bích Giao. Ta trở về liền giúp ngươi mài mực. Tô Mạch Trần lắc đầu, cười khổ, đây là tình huống như thế nào, hắn thật đúng là đem chính mình cấp bán. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần trở về lúc sau mang theo Diệu Ân đi Tô Lão Gia Tử ở Tô Gia Thôn nhà cửa. Không thể không nói, Tô Lão Gia Tử cái này Tô Gia Thôn nhất có bạc người chính là không giống nhau. Tô Gia nhà cửa là một đống tam tiến đại trạch viện, đi vào lúc sau là có thể nhìn đến nước chảy đình đài, hoa cỏ hương thơm, suối nước róc rách. Nghe nói Tô Gia trong viện suối nước chính là dẫn tự Thúy Vi Sơn hạ xanh thẳm hà. Bích Giao nhìn trước mắt đình đài lầu các, có điểm cười nhạo cười cười. Có như vậy ra ra, Tô Mạch Trần thật đúng là bi ai. Chính mình cư trú như vậy gạch xanh nhà ngói khang trang, lúc ấy khởi như vậy xa hoa nhà cửa thời điểm cũng không biết phải tốn nhiều ít bạc. Chính là chính mình thân sinh nhi tử lại là bởi vì làm buôn bán thất bại mà không thể không trở lại quê quán quá làm ruộng nhật tử. Lão gia tử lại là xem cũng không nhiều lắm xem một cái. Lão phu nhân lúc trước ở thời điểm chỉ có thể trộm cấp Tô Mạch Trần phụ thân cùng mẫu thân đưa một ít bạc, chính là cũng không nhiều lắm. Bích Giao liền đi theo Tô Mạch Trần phía sau, phía trước dẫn đường chính là một cái gã sai vặt. Thất thiếu gia, cô nãi nãi cùng đại gia còn có các thiếu gia đều ở trong phòng chờ thất thiếu gia. Gã sai vặt nói chuyện thời điểm mang theo khinh thường. Xem này phó biết này chủ, người hậu đều là cái dạng này tự đại, chủ tử cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bích Giao liền tính là còn không có nhìn thấy trong truyền thuyết Tô Lão Gia Tử, là có thể đoán được cái này Tô Lão Gia Tử là người nào. Phòng khách là ở tiến, nhìn bên trong bố trí, có điểm nhà giàu mới nổi cảm giác. Bất quá Tô Gia thật đúng là coi như là nhà giàu mới nổi, chân chính lập nghiệp chính là Tô Mạch Trần Gia Gia. Nghe nói lúc trước là làm dược liệu sinh ý cùng gạo thóc sinh ý lập nghiệp, 30 năm trước Tô Lão Gia Tử trong lúc vô ý được đến không ít một bút bạc. Sau lại nghĩ làm gạo thóc sinh ý, liền đem này đó bạc đều dùng để thu mua phụ cận này đó nông gia người gạo thóc. Khi đó tới gần thu hoạch cũng không 2 tháng, trong đất tiểu mạch nhìn mọc thực hảo, rất nhiều người đều sôi nổi cầm trong tay có tồn lương cấp bán. Thiên tai sao, phúc hoa khó liệu. Liền ở lão gia tử thu mua gạo thóc hơn nửa tháng lúc sau, Dược Nam nói bên này cư nhiên suốt hạ hơn một tháng mưa to, trong đất tiểu mạch toàn bộ cũng chưa, sơn bùn chút xuống, rất nhiều người phòng ốc sập. Lúc ấy làm dược liệu cùng gạo thóc lại là kiếm lời đồng tiền lớn. Tô lão gia tử chính là như vậy khởi xướng ra. Nghe nói năm đó chỉ cần bán gạo thóc liền kiếm lời mấy ngàn lượng bạc, sau lại bắt đầu làm dược liệu sinh ý. Mười mấy năm qua Tô gia sinh ý càng làm càng lớn, ở Song Dương huyện coi như có thể. Chỉ là sau lại hai cái nhi tử phân ra lúc sau, tiểu nhi tử phân đến bạc, bởi vì Tô lão gia tử bất công con vợ lẽ đại nhi tử kế thừa gia nghiệp. Tô gia gia nghiệp ở đại nhi tử trong tay chậm rãi suy bại, hiện tại dược liệu sinh ý làm không được, mấy năm trước cũng đã đóng cửa. Tô Mạch Trần cùng Bích Giao đi vào nhà ở, nhìn đến chính là mãn nhà ở người ở chỗ này. Cười nói, Tô lão gia tử ngồi ở chủ vị thượng, bên cạnh ngồi một người mặc màu hoa hồng gấm vóc cân vạt váy áo, trên đầu cắm vài chi tóc vàng châm. Đây là Tô lão gia tử tiểu thiếp, một cái quán trà sướng tiểu khúc nông gia nữ, cũng chính là Tô đại gia mẹ đẻ. Tô Mạch Trần nãi nãi là chính thất, gả lại đây nhiều năm không có sinh hạ nhi tử, sau lại liền nạp nhị di nương vào cửa không bao lâu liền mang thai sinh hạ Tô đại gia. Sinh hạ Tô đại gia rất nhiều năm lũ. Sau, Tô nãi nãi mới sinh hạ Tô Mạch Trần phụ thân, Tô gia nhị gia. Nhị di nương lại một lần sinh hạ cô nãi nãi Tô tiểu muội. Tô nãi nãi làm người hiền lành, không tranh không đoạt. Cuối cùng chỉ có thể rơi vào một cái nhi tử phân ra đi kết cục, lúc tuổi già vì con cháu ăn tấn đau khổ. Mà nhị di nương lại là bát diện linh lung ở sinh ý trong sân giúp Tô lão gia tử rất nhiều vội. Sau lại còn vì Tô lão gia tử nạp tam di nương, lão gia tử cuối cùng càng thêm sủng ái nhị di nương. Cùng tam di nương, vắng vẻ không tranh không đoạt chính thất. Tô Mạch Trần mang theo Bích Giao tiến lên đi cấp Tô lão gia tử thỉnh an. Nhìn thấy nhị di nương thời điểm chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu nhị nãi nãi. Mạch Trần, chính là nghĩ kỹ, đem thủy giao cấp hưu. Tô đại gia nhìn đến Tô Mạch Trần, vội vàng hỏi. Đối với nhà mình muội muội hứa cấp chính mình trong nhà kia làm người đỏ mắt tim đập điều kiện, Tô đại gia hận không thể Mã Sơn liền đem thủy giao cấp giết chết, chỉ cần không có thủy giao, như vậy Mạch Trần liền nhất định sẽ cưới Trần Nguyệt Nga. Tô Mạch Trần lạnh giọng nói, đại bá nói đùa, ta như thế nào hưu chính mình thê tử? Ngươi không thôi thê, chẳng lẽ ngươi còn bạc? Tô đại gia lạnh lùng lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, ta hôm nay mang theo Giao Nhi lại đây chính là tới còn bạc. Đến nỗi các ngươi đại gia nói được hưu thê, ta Tô Mạch Trần cả đời cũng sẽ không hưu thê. Tô Mạch Trần đứng ở nhà ở giữa, nghiêm túc nói. Mạch Trần, không có. Bạc liền không cần miễn cưỡng chính mình. Nguyệt Nga là một cái hảo nữ hài. Các ngươi chi gian vẫn là hiểu tận gốc dễ, chỉ cần các ngươi ở bên nhau, về sau nhật tử cũng liền không cần qua đến như vậy khó khăn. Nhị nãi nãi mở miệng nói, Tô đại phu nhân cũng khuyên bảo, đúng vậy, Mạch Trần, ngươi còn nhỏ, không hiểu, chúng ta đều là vì ngươi hảo. Như vậy một cái ham ăn biếng làm người có cái gì đáng giá ngươi như vậy giữ gìn, Nguyệt Nga là mới là cùng ngươi thích hợp cùng nhau người. Muốn đại gia như vậy cho chúng ta phu thê suy nghĩ, Mạch Trần vô cùng cảm kích, chỉ là ta Tô Mạch Trần cả đời chỉ biết có Giao Nhi một cái thê tử. Hôm nay lại đây là tới còn bạc cấp cô mẫu, còn có đại bá nương nói được nhà ta kiến phòng ở kia một miếng đất bạc. Theo sau Tô Mạch Trần lấy ra một cái tam tấm ngân phiếu, còn có một cái túi tiền. Nơi này là 300 lượng ngân phiếu, là còn cấp cô mẫu. Túi tiền chính là 40 lượng bạc, có 20 lượng bạc là bán đức, có 20 lượng là này 15 năm qua coi như là đất cho thuê. Tô Mạch Trần đem ngân phiếu cùng túi tiền tử đặt ở lão gia tử bên cạnh trên bàn trà. Bích Giao từ đầu đến cuối không có nói một lời. Trong phòng tất cả mọi người nhìn chằm chằm ngân phiếu cùng túi tiền tử xem. Thật là 342. Lão gia tử phía sau gã sai vặt nhìn, theo sau nói. Tô lão gia tử nhướng mày, Mạch Trần, ngươi là nơi nào được đến này một bút bạc? Vào núi săn thú, còn có ta nương tử. Cầm đồ xuất giá thời điểm toàn bộ trang sức. Lúc này mới đem này 300 nhiều hai gom góp đến, hiện tại bạc đều ở chỗ này. Về sau mong rằng đại gia không cần lại yêu cầu ta hưu thê. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau, nhìn thoáng qua Bích Giao, ta Tô Mạch Trần, kiếp này duy Giao Nhi một cái thê tử. Đến nỗi biểu muội, nàng điều kiện hảo, xuất thân hảo, đại có thể tìm càng tốt. Tô Mạch Trần, ngươi cư nhiên như vậy đối nữ nhi của ta, ngươi chẳng lẽ liền không biết, Song Dương huyện lệnh đại nhân chính là Nguyệt Nga thúc phụ, ngươi sẽ không sợ thu khảo. Tô Tiểu Muội phát lên cắn răng hỏi. Bích Giao không thể tưởng được cái này Tô Tiểu Muội như vậy đáng giận, cư nhiên dùng thu khảo tới uy hiếp Mạch Trần. Nếu là thu khảo khảo không được cử nhân, nói cách khác Tô Mạch Trần mười mấy năm gian khổ học tập khổ đọc uổng phí tâm tư. Làm phiền cô vì cháu trai tiền đồ lao tâm, nếu là trúng cử, cháu trai tự nhiên là cao hứng, nếu là không trúng, cùng lắm thì trở về bồi thê tử cùng nhau làm ruộng, cùng tam ca cùng nhau săn thú. Dù sao mặc kệ thế nào, không đói chết. Tô Mạch Trần mỉm cười nói. Bích Giao nghe xong lúc sau, đột nhiên vừa nhấc đầu. Hắn cư nhiên có thể vì chính mình làm được tình trạng này. Tô Tiểu Muội lại là bị tức giận đến ngứa răng. Tô Lão Gia Tử nhìn thoáng qua Bích Giao, theo sau nhìn về phía Tô Mạch Trần. Mang theo tức giận nói, Tô Mạch Trần, nếu ngươi là ta Tô Vạn Tài tôn tử, ngươi liền lập tức hưu thủy. Giao, cưới ngươi biểu muội. Bích Giao cười lạnh, cư nhiên buộc nhà mình tôn tử hưu thê. Thật đúng là cực phẩm. Gia Gia nói chính là nói cái gì, chẳng lẽ ta không thôi thê liền không phải Tô Gia con cháu. Không sai, nếu là ngươi không thôi Thủy Giao, về sau ngươi không cần thiết kêu ông nội của ta, ngươi cũng không phải ta Tô Vạn Tài tôn tử. Tô Lão Gia Chi vừa nói sau, Tô Lục Thiếu Gia lập tức nói, Gia Gia tam tư, như thế nào có thể như vậy buộc thất để hưu thê. Tô Lục Thiếu Gia Tô Khải Hoa cùng Tô Mạch Trần giống nhau, là năm nay thu khảo thí sinh, tính tình tương đối ôn hòa, gan dạ sáng suốt hơn người. Cùng Tô Mạch Trần tương đối liêu đến tới, ở Tô Gia Đại Tông Tộc đứng hàng thứ 6. Nhị đệ, Gia Gia nói khi nào đến phiên ngươi phản bác. Vẫn luôn ngồi ở một bên không nói gì Tô Đại Gia Tô Kiến Hoa lạnh giọng quát lớn Tô Khải Hoa. Đại ca, này vốn chính là sự thật. Thất đệ cùng bảy đệ muội là thúc thúc trên đời thời điểm định ra, là thất. Đệ cưới hỏi đàng hoàng, chúng ta đại gia có cái gì tư cách yêu cầu thất đệ hưu thê? Tô Khải Hoa không phục nói, Lục ca, tính, không cần phải nói, ta đây liền mang theo ta tức phụ rời đi. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau quỳ trên mặt đất, khái mấy cái đầu, đứng lên, ra ra, nếu ngài không muốn nhận ta cái này tôn tử, như vậy ta về sau liền không xuất hiện ở ngài trước mắt, nhưng là muốn ta hưu thê, tuyệt đối không có khả năng. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau, bế lên tiểu diệu. Ân, lôi kéo Bích Giao tay hướng về nhà ở bên ngoài đi đến. Tô Khải Hoa nhìn Tô Mạch Trần bóng dáng, ở trong lòng giơ ngón tay cái lên, kêu một tiếng hảo. Mà Bích Giao từ đầu đến cuối, không có nói qua một câu, nhưng là trong lòng lại có tràn đầy cảm động. Như vậy một cái có trách nhiệm cảm nam tử, là chính mình phu quân.